Ngay tại vừa mới, hắn bố trí tại ngoài trăm trượng cảm ứng trận, bị xúc động. Mà cơ hồ tại Mạc Tranh quay đầu trong nháy mắt, hắn thấy được từng cái sáng loáng yêu thú ánh mắt, đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Chuẩn bị chiến đấu. Mạc Tranh trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Chương 223, chạy trốn. Từng đôi băng lánh mà con mắt thật to, tại mờ tối yêu lâm trong xuất hiện. Một mực thủ hộ tại Mạc Tranh bên người Đại Hồng, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, dùng băng lánh hai mắt nhìn chằm chằm bọn này khách không ngợi mà đến, trong mắt mang theo lạnh thấu xương uy hiếp. Nhưng Mạc Tranh nhìn đến Đại Hồng cái kia cảnh giác trạng thái, thì cái này lần này tới địch nhân, tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, Đại Hồng uy hiếp cũng không có dọa lùi bọn này khách không ngợi mà đến, vẫn như cũ nhích lại gần, tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, Mạc Tranh dần dần thấy rõ ràng hình dạng của bọn nó. Cái này là một đám lang hình yêu thú, cùng Phương Thục Di trước đó giết chết lang yêu, ngoại hình không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm to lớn, phía trước nhất cái kia một đầu yêu lang, thậm chí so Đại Hồng còn lớn hơn lớn mạnh một vòng. Nó cái kia đầu lưỡi đỏ thắm chảy nước bọt, giữ tận miệng lớn bên trong một loạt sắc bén hàm răng, lộ ra hàn quang, lưng hơi hơi thấp, dường như đã làm tốt công kích chuẩn bị, cái kia trong mắt tràn đầy bạo lệ sát ý, gầm nhẹ đều như sét đánh, khí thế cường đại, để Mạc Tranh toàn thân siết chặt. Đây tuyệt đối là một đầu cấp 6 lang yêu. Mạc Tranh hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem huyết kiếm thu vào, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh trận kỳ. Tại đầu này lang yêu trước mặt, Mạc Tranh cái kia chút thực lực cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Coi như đứng đấy bất động để Mạc Tranh công kích, cũng chưa chắc làm cho nó thụ thương. Cùng sử dụng huyết kiếm bảo hộ không tự giác, Mạc Tranh cảm thấy còn không bằng khắc giấu mấy cái trận pháp hữu dụng. Mà theo bầy sói càng ngày càng tới gần, Mạc Tranh cũng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ cái kia một đầu cấp 6 lang yêu bên ngoài, còn có một đầu lang yêu hình thể không chút nào bại bởi Đại Hồng, chí ít cũng là cấp 5 cao đẳng yêu thú, thực lực không thua Đại Hồng quá nhiều. Mà tại cái này hai đầu to lớn lang yêu đằng sau, chí ít còn có 7-8 đầu hình thể hơi nhỏ lang yêu. Nhìn khí thế của nó, chí ít cũng là cấp 4 yêu thú, nguyên một đám dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, hiện lên hình quạt hướng bọn họ bao vây. Mạc Tranh, làm sao bây giờ? Phương Thục Di lúc này thân thể đều đang phát run. Nàng nắm vũ khí tay cầm thức đều có chút bất ổn, tại khẽ run, như thế lang yêu nhóm, đừng nói nàng một cái hoàng kim cấp tu sĩ, liền xem như một cái bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì thoát đi khó khăn. Nói như vậy, tu sĩ có thể chiến thắng cao hơn chính mình một cảnh giới yêu thú, tỉ như bạch ngân cấp tu sĩ, có thể cùng tam gia yêu thú đánh đến lực lượng ngang nhau. Hoàng kim cấp tu sĩ, có thể chống đỡ cấp 4 yêu thú. Nhưng cấp 4 yêu thú tại bọn sói này yêu bên trong, chỉ là yếu nhất tồn tại, coi như Phương Thục Di toàn lực ứng phó, cũng nhiều nhất có thể ngăn cản đầu kia yếu nhất lang yêu mà thôi. Phương Thục Di cảm giác cái kia lang vương chỉ cần tùy ý bổ nhào về phía trước, nàng cùng Mạc Tranh liền muốn trực tiếp xong đời. Rất hiển nhiên, bọn sói này yêu là tới tìm hắn nhóm báo thù, Phương Thục Di giết chết đầu kia tam giai lang yêu, rất lộ ra lại chính là cái này lang yêu trong đám một viên. Xem ra một được một cái hai đầu to lớn lang yêu thủ lĩnh trong mắt cựu hận, rất có thể Phương Thục Di là đem con của bọn nó giết đi. Mạc Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đừng lo lắng, ngươi tới gần ta một chút, một khi chiến đấu, chúng ta lập tức rút lui, Đại Hồng cùng Tiểu Ngân hội ngăn cản cái kia hai đầu lang yêu thủ lĩnh. Bất quá bọn họ ngăn không được bao lâu, chúng ta nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn, nếu không cũng chỉ có thể trốn vào huyết kiếm thế giới. Bất quá lời này Mạc Tranh không có nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không làm như vậy. Giống. Mắt thấy lang yêu nhóm từng bước một tới gần, không sợ chút nào chính mình uy hiếp, Đại Hồng trong nháy mắt nổi giận, một tiếng hét lên cơ hồ kinh thiên động địa, trong phạm vi mấy chục dặm yêu lâm đều tại tốc tốc phát run. Ngoại trừ đầu kia cường đại nhất cấp 6 lang vương bên ngoài, còn lại yêu lang trong nháy mắt cảm giác đầu gối mềm nhũn, kém chút nằm sấp ngã xuống đất, bầy sói trong nháy mắt biến đến có chút hỗn loạn lên. Ngay tại lúc này, chúng ta đi. Mạc Tranh hơi vung tay bên trong trận kỳ, nhất thời một trận nồng đậm không thay đổi vũ khí đem hắn cùng Phương Thục Di, cùng quanh thân trong vòng mấy chục trượng yêu lâm cấp bao phủ lại. Đây là một cái cấp 2 mê vụ trận. Trận pháp này không có bất kỳ cái gì lực công kích, cũng vô pháp đem người vây khốn, chỉ có thể ngăn cản một chút ánh mắt. Nhưng cái này đã đủ. Mạc Tranh trong nháy mắt đem Tiểu Ngân cũng phóng xuất, để nó cùng Đại Hồng cộng đồng tác chiến, sau đó lôi kéo Phương Thục Di tay, mượn mê vụ che lấp, nhanh chóng hướng về phía sau chạy trốn lên. Cái này cấp 2 mê vụ trận chỉ có thể bao trùm hơn 10 trượng phạm vi, một khi bọn họ rời đi mê vụ, ngay lập tức sẽ bị yêu lang phát hiện. Nhưng Mạc Tranh khắc dấu cấp 2 trận pháp tốc độ, đã có thể khống chế tại một giây bên trong, khắc dấu cái này mê vụ trận càng là nhanh chóng, nửa giây không đến liền có thể thành công. Vừa muốn rời khỏi mê vụ trận phạm vi, cái kế tiếp mê vụ trận lại khắc dấu thành công, lần nữa đem trước người bọn họ vài chục trượng vị trí đều bao phủ lại. Mà lúc này, Mạc Tranh cũng nghe chắp sau lưng truyền đến to lớn lang hống âm thanh. Đại Hồng cùng Tiểu Ngân đã cùng lang yêu nhóm chiến đấu. Mạc Tranh biết, lấy Đại Hồng cùng Tiểu Ngân thực lực, đơn độc đối mặt một đầu cấp 6 lang vương chưa chắc sẽ thua, thế nhưng cấp 6 lang vương còn có nhiều như vậy trợ thủ, Đại Hồng, Tiểu Ngân tuyệt đối không cách nào kháng trụ. Đến mức bọn họ có thể khiêng ở bao lâu, Mạc Tranh không có lòng tin, hắn nhất định phải thừa dịp Đại Hồng, Tiểu Ngân không có thất bại trước, mau chóng chạy khỏi nơi này, tìm một cái địa phương an toàn. Nguyên một đám mê vụ trận bị Mạc Tranh khắc dấu đi ra, che chở lấy bọn họ chạy trốn. Tựa hồ lang yêu nhóm cũng không có để ý Mạc Tranh, Phương Thục Di cái này hai cái con kiến hôi, cho nên thẳng đến Mạc Tranh mượn nhờ mê vụ trận chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng, cũng không có bất kỳ cái gì một con sói yêu đuổi theo. Mạc Tranh thở dài một hơi, không lại khắc dấu trận phù, cũng không nhìn tới sau lưng kịch liệt chiến đấu, lôi kéo Phương Thục Di liều mạng chạy như điên, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy địa phương an toàn. Nhưng ở cái này vô tận yêu lâm bên trong, nào có dễ tìm như vậy an toàn địa điểm, nơi này ngoại trừ yêu lâm cũng là yêu lâm. Mà Mạc Tranh phi nước đại cũng không thể không trở nên cẩn thận, cái này yêu trong rừng cũng không chỉ một đám lang yêu, nếu như phi nước đại thời điểm đụng phải một cái đánh lén yêu thú, không có hống thiên lang bảo vệ bọn họ, đem biến đến 10 phần nguy hiểm. Thoát đi ra ngoài mấy ngàn trượng về sau, Mạc Tranh từ từ ngừng lại, nhanh chóng chui lên một gốc cây khổng lồ bụi cây, theo bụi cây đỉnh đầu nhìn về phía hống thiên lang cùng lang yêu nhóm chiến đấu vị trí. Tuy nhiên không nhìn thấy hống thiên lang bóng người, thế nhưng từng mảnh ngã xuống cây cối, vẫn như cũ để Mạc Tranh biết nơi đó chiến đấu bực nào kịch liệt. Bất luận cái gì một đạo công kích dư âm, đều không phải là hắn cùng Phương Thục Di có thể ngăn cản. Lần chiến đấu này, so đại hồng giao đấu thiên la đại đoái điều còn nguy hiểm hơn, Mạc Tranh có thể nghe được Tiểu Ngân tức giận gào thét thỉnh thoảng truyền đến, làm cho tính khí nóng nảy Tiểu Ngân dạng này gào thét, hiển nhiên bọn họ đã ăn phải cái lô vốn. Nhưng vì hiểm hộ Mạc Tranh đào tẩu, bọn họ vẫn tại tử chiến không lùi. Mạc Tranh không có tiếp tục quan sát bọn chúng chiến đấu, ánh mắt hướng yêu lâm bốn phía nhìn thoáng qua, rất nhanh tại phía đông vị trí, thấy được một cái mông lung cái bóng, hướng là một ngọn núi. Mạc Tranh nhanh chóng nhảy xuống bụi cây, lôi kéo Phương Thục Di vòng vo cái phương hướng, hướng về kia sơn phong vị trí mà đi. Giống. Nhưng vào lúc này, một đầu cao hơn một trượng yêu lang, đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh hai người trước người, ngăn cản bọn hắn đường đi, trong miệng nó chảy nước bọt, băng lãnh nhìn lấy Mạc Tranh hai người. Giết. Mạc Tranh không chút do dự, tay trái nhất quyền đánh về phía đầu này cấp 4 yêu lang. Phương Thục Di cũng không có lạc hậu, công kích trong nháy mắt phát động, đồng dạng chụp vào yêu lang thân thể, đối mặt như thế nguy cơ thời khắc, nàng không dám có chút giữ lại, đã toàn lực ứng phó. Bởi vì nếu như bị đầu này lang yêu cuốn ở, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều cường đại hơn yêu lang chạy đến, khi đó bọn họ coi như muốn chạy trốn, đều không có cơ hội. Mạc Tranh quyền kình đánh vào yêu lang trên thân, nhất thời để cái kia yêu lang phát ra thống khổ chu lên. Thân thể to lớn đều bị đánh lui ba bước, sau đó lại lập tức bị Phương Thục Di sắc bén công kích bao lại. Từng đạo to lớn kiếm thương, trong nháy mắt xuất hiện ở trên người của nó. Nhưng thương thế như vậy, nhưng như cũng không đủ đối với nó sinh ra uy hiếp chí mạng, nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên luồn lên, mang theo cường đại yêu lực công về phía Mạc Tranh cùng Phương Thục Di. Mạc Tranh trong nháy mắt lóe lên, tránh thoát yêu lang công kích, trên tay cũng không dừng lại, một cái tam giai địa thứ trận đã nhanh muốn thành hình. Phương Thục Di lại không có tránh, vững vàng đón đỡ lấy yêu lang công kích, thân thể bị lực lượng cường đại hoành đến sắc mặt trắng nhợt, không thể không tạm thời rút lui xuống tới. Mà lúc này, Mạc Tranh trận phù cũng khắc dấu thành hình. Thật nhanh dùng linh lực dẫn động trận phù, nhất thời tại Mạc Tranh quanh thân mấy chục trượng phạm vi bên trong, khắp nơi kịch liệt hoành minh lên, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, từng cây to lớn mà sắc bén địa thứ thạch trụ, phóng lên tận trời, trực tiếp công hướng yêu lang mềm yếu nhất bụng muốn hại, yêu lang không kịp phản ứng. Nhất thời bị thạch trụ đâm thủng cái bụng, nội tạng vãi đầy mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đi. Đả thương nặng yêu lang, Mạc Tranh không có lãng phí thời gian triệt để đưa nó giải quyết, chào hỏi Phương Thục Di một tiếng, lần nữa hướng đông một bên sơn phong mau chóng đuổi theo. Hắn đã thấy mấy đầu lang yêu bóng người xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, nghe được tiếng vang hướng bọn họ bên này nhanh chóng lao tới. Trong đó một đầu lại là cái kia cấp 5-7 sói thủ lĩnh một trong. Mạc Tranh sắc mặt khó coi. Xem ra Đại Hồng cùng Tiểu Ngân là bị đầu kia cấp 6 lang vương cấp cuốn lấy, cho nên cái này một đầu cấp 5 sói cái mới có thể có lấy thoát thân đến đuổi theo bọn hắn. Mà lấy Mạc Tranh cùng Phương Thục Di tốc độ, căn bản không có khả năng đào thoát cái này cấp 5 sói cái truy kích. Hắn nhất thời hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, Thục Di, ngươi tiếp tục hướng phía bắc chạy, đến ngọn núi kia chỗ chờ ta lưu lại chỉ hoãn bọn họ một chút thời gian. Không được. ngươi ngăn không được cái kia cấp 5 lang yêu công kích, ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Phương Thục Di sắc mặt khó coi, nhanh chóng nói ra. Mạc Tranh lắc đầu, không có cách nào. Nhất định phải có một người lưu lại cản bọn họ lại một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, ta có bảo mệnh lòng tin, ngươi đi nhanh lên. Thế nhưng là, Phương Thục Di do dự. Đi mau. Mạc Tranh quát. Phương Thục Di nhất thời thần sắc hoảng loạn lên, nàng lo lắng nhìn Mạc Tranh liếc một chút, cắn răng nói, ngươi tuyệt đối không nên chết. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà Mạc Tranh, quay người hướng cái kia cấp 5 mẫu yêu lang vào tới. Ngọn núi kia cách nơi này cực kỳ xa xôi, Mạc Tranh tối thiểu muốn vì Phương Thục Di tranh thủ 3 phút trở lên thời gian mới được, hắn không có bản sự này, chỉ có thể liều một phen. Ra đi, linh sủng của ta đại quân. Mạc Tranh phất tay, nhất thời một đoàn yêu thú xuất hiện ở trước người hắn. Hoàng ngạc, thị linh hầu, thượng cổ quỷ trùng, còn có một số thượng vàng hạ cám linh sủng, hết thảy mấy chục con yêu thú, trên trăm thượng cổ quỷ trùng cùng hòa văn, như là thành tường đồng dạng, ngăn tại cái kia Mạc Tranh trước người. Ma huyễn ảnh hồ, như cùng một cái tướng quân đồng dạng, ngồi ở kia đầu lớn nhất đại hỏa ngạc trên đầu, nó lạnh lùng nhìn lấy cái kia cấp 5 mâu yêu lang, hưng phấn mở miệng nói, đám tiểu tể tử, làm cho ta nàng. Chương 224, cựu giai bán thánh dược. Huyễn ảnh hồ ra lệnh một tiếng, một đám linh sủng nhất thời đều xông về mâu yêu lang. Tuy nhiên bọn này linh sủng, ngoại trừ cái kia vài đầu hỏa ngạc bên ngoài, đại bộ phận cũng chỉ là tam giai thực lực, nhưng thanh thế to lớn công kích, vẫn là để cái kia mâu yêu lang trong nháy mắt lông tóc bùng nổ, gầm nhẹ lên tiếng. Mà Mạc Tranh lúc này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, một cái tam giai địa thứ trận nhanh chóng khắc dấu hoàn thành. Một đạo cự đại mà sắc bén thạch trụ, theo lòng đất thoát ra, đâm vào mâu yêu lang bụng, nhưng đáng tiếc là, lấy tam giai địa thứ trận uy lực, còn không cách nào đánh vỡ cấp 5 lang yêu phòng ngự, cho dù là công kích tại nhược điểm phía trên cũng giống vậy, chỉ là đem mâu yêu lang đính đến một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Cái này khiến nó triệt để bạo giận lên, đột nhiên nhảy lên, cắn một cái tại một đầu hỏa ngạc thân hình khổng lồ phía trên. Hỏa này ngạc khoảng chừng 3m5 hai bên, nhưng ở cái này mâu yêu lang trước mặt, nó lại quá nhỏ yếu đi một chút, cơ hồ một miệng thiếu chút nữa bị chặn ngang cắn đứt. Không quá ngạc cũng không phải tính tình tốt yêu thú, dù cho bị một miệng trọng thương, thân thể lưng đều gãy mất, nó cũng hung hăng cắn một cái hướng về phía mâu yêu lang chân. Rắc. Hỏa ngạc lực cắn hạng gì kinh người, nhưng nó răng đều vỡ nát. Lại cũng chỉ tại mâu yêu lang chân trước phía trên lưu lại một đạo dài một thước vết thương mà thôi. Điểm này vết thương, ngoại trừ để mâu yêu lang gầm nhẹ một tiếng bên ngoài, đối mâu yêu lang không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng cái này một chút thời gian bên trong, còn lại linh sủng đại quân cũng tại huyễn ảnh hồ chỉ huy dưới, triệt để đem mâu yêu lang cấp bao vây lại, huyễn ảnh hồ chít chít vù vù kêu to lấy, phảng phất tại hướng linh sủng đại quân phát ra mệnh lệnh, nhất thời tất cả linh sủng đều tiến thối có thứ tự hướng mâu yêu lang phát động công kích. Sau một kích lập tức lui lại, từ còn lại linh sủng đuổi theo tiếp tục công kích, hoàn toàn không cho mâu yêu lang cơ hội phản kích. Mâu yêu lang chỉ có thực lực cường đại, nhưng ngoảnh đầu trước không thể ngoảnh đầu về sau, nhất thời biến đến cực kỳ bạo giận lên, những cái kia hoảng ngạc, thị linh hầu cùng những yêu thú khác còn nói được, tuy nhiên có thể công kích đến nó, nhưng đối uy hiếp của nó cũng không lớn. Nhưng trên bầu trời bay thượng cổ quỷ trùng cùng hỏa văn, để cái này mâu yêu lang mười phần tức giận, hỏa văn nhẹ nhàng. Tại công kích của nó phía dưới liền giống bị gió thổi đi đồng dạng, nhưng rất nhanh lại bay trở về, đem thật dài rác hút cắm vào thân thể của nó, nhất thời để nó cảm giác có chút tê tê dại dại lên. Đơn độc một con đối với nó không có ảnh hưởng chút nào, nhưng một đám hàng trăm hàng ngàn chỉ, cùng nhau đem rác hút cắm vào thân thể của nó, để nó kém chút trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mà so với hỏa văn, những cái kia thượng cổ quỷ trùng thì ghê tầm hơn, cứng rắn sắc ngoài có thể không nhìn thẳng công kích của hắn, sau đó hướng thân thể của nó bên trong chui. Lấy thân thể nó phòng ngự lực, bây giờ thượng cổ quỷ trùng là chui không đi, nhưng nó chân trước lại thụ thương, cái kia dài một thước vết thương cũng không sâu, nhưng cũng đầy đủ thượng cổ quỷ trùng từ nơi đó tiến vào thân thể của nó bên trong, mấy chục cái thượng cổ quỷ trùng tại da của nó phía dưới chui tới chui lui, để nó đau đến nổ hống liên tục, lại không có biện pháp nào. Mà những cái kia linh sủng, chỉ có thực lực nó đều không để vào mắt, hết lần này tới lần khác bọn họ tựa như là quân đội đồng dạng, hợp thành kỳ quái trận thế tại luân thế công kích tới nó. Mỗi lần làm nó muốn phản kích xử lý một số linh sủng thời điểm, thì có còn lại linh sủng xuất hiện, ngăn cản nó tiếp tục công kích. Dạng này biệt khuất cảm giác, để cái này mâu yêu lang kém chút điên rồi. Lớn nhất ghê tởm nhất chính là, dưới nền đất còn một mực có sắc nhọn thạch trụ lao ra, công kích nó mềm mại cái bụng, mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng mỗi một lần thạch trụ đụng vào trên bụng, đều bị nó cực kỳ không thoải mái. Nó chỉ có một thân thực lực cường đại, lại hoàn toàn không phát huy ra được. Mạc Tranh lúc này rất hài lòng nhìn vẻ mặt đắc ý huyễn ảnh hồ, không nghĩ tới Huyễn Ảnh Hồ thật đem hắn linh sủng nhóm cấp vấn đã luyện thành một chi quân đội đồng dạng. Huyễn Ảnh Hồ thế mà còn có phương diện này thiên phú, không thể không khiến Mạc Tranh lau mắt mà nhìn. Nhưng lúc này hắn vẫn như cũ không có trầm tĩnh lại, tuy nhiên tràng diện phía trên xem ra, cái này Mẫu Yêu Lang rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, muốn xử lý nó vẫn là vô cùng khó khăn. Mà lại, tùy thời vẫn còn có yêu lang, có thể sẽ đuổi tới cứu viện. Mạc Tranh cảm thụ được Phương Thục Di đã chạy xa, nhất thời không nguyện ý sẽ cùng cái này Mẫu Yêu Lang dây dưa, phất tay đem Hỏa Ngạc, Thị Linh Hầu cùng với khắc linh sủng thu vào huyết kiếm thế giới, chỉ để lại Huyễn Ảnh Hồ cùng Hỏa Văn, thượng cổ quỷ trùng những thứ này có thể bay ra hỏa, sau đó Mạc Tranh xoay người rời đi. Vừa đi vừa đối Huyễn Ảnh Hồ hô, "Tiểu Hồng, chờ ta rời đi về sau, ngươi đi tìm Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, mang theo bọn họ đi tìm ta. Ta ngay ở phía trước đỉnh núi kia phía trên chờ các ngươi." Nói xong, Mạc Tranh triển khai tốc độ cao nhất, như bay phóng tới nơi xa. Một phút về sau, Mạc Tranh đi tới một ngọn núi chân núi, đây là một ngọn núi đá, nham thạch to lớn tạo thành dốc đứng vách đá, phía trên không có cây cối, chỉ có một ít thấp bé cỏ dại cùng dây leo. Mạc Tranh chính nghi hoặc Phương Thục Di chạy đi đâu, liền gặp tại thạch bích 20 trượng vị trí, một mảnh dây leo bị đẩy ra, Phương Thục Di theo dây leo đằng sau lộ ra bóng người. Nàng nhìn thấy Mạc Tranh, nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc, "Mạc Tranh, lên mau, mặt sau này có một cái sơn động, vừa mới đầy đủ một người tiến vào, nhưng cái kia yêu lang tuyệt đối vào không được." Mạc Tranh nhẹ gật đầu, dưới chân giẫm một cái liền xông lên 20 trượng vách đá, treo ở dây leo tiến nhập Phương Thục Di tìm tới hang đá. Thạch động này rất là nhỏ hẹp, Mạc Tranh đều chỉ có thể không người mới có thể tiến nhập, bên trong một mảnh đen kịt, không biết sâu bao nhiêu, duy nhất có thể xác định chính là, đó cũng không phải yêu thú động huyệt, bởi vì rất hiển nhiên thạch động này đã có thời gian rất dài không có bất kỳ cái gì yêu thú vào xem, mạng nhện săn sát. Mạc Tranh do dự một chút, mở miệng nói, "Chúng ta vào xem, nếu như có thể, chúng ta ngay ở chỗ này tránh né một đoạn thời gian." Phương Thục Di nhẹ gật đầu, nàng trước đó chỉ thăm dò thạch động này vài chục trượng chỗ sâu, bởi vì sợ Mạc Tranh tới tìm không thấy nàng, cho nên mau chạy ra đây. Mạc Tranh đi ở phía trước, cẩn thận hướng về hang đá chỗ sâu đi đến. Hắn phát hiện thạch động này vô cùng sâu, mang theo một chút hướng phía dưới nghiêng về, tựa hồ là một mực hướng lòng đất mà đi. Đi suốt đại khái 100 trượng khoảng cách, hang đá đột nhiên biến đến trống trải, chí ít có thể lấy đứng thẳng lưng lên hành động, mà mãi cho đến nơi này, Mạc Tranh vẫn là không có cảm giác được nguy hiểm gì. Rất nhanh, hang đá biến đến càng lúc càng lớn, đột nhiên xuất hiện một cái ngã ba đường. Mà đến nơi này, vô luận là Mạc Tranh vẫn là Phương Thục Di, đột nhiên cảm nhận được một trận nồng đậm linh lực ba động, theo hang đá chỗ sâu truyền đến. Loại khí tức này, để Mạc Tranh nhịn không được sững sờ. "Bán thánh dược." Mạc Tranh từ tốn nói. "Cái gì?" Phương Thục Di hiển nhiên ngây ra một lúc, "Ngươi nói là bên trong có cựu giai bán thánh dược? Cái này linh lực ba động là bán thánh dược phát ra tới?" Mạc Tranh không có trực tiếp trả lời, cái này linh lực ba động xác thực cùng linh dược điển bên trong giao long quả thụ không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm nồng đậm. Cái kia giao long quả thụ dù sao còn chưa hoàn toàn thành thục, mà trong thạch động này truyền đến khí tức, 89 phần 10 là một gốc đã hoàn toàn thành thục cựu giai bán thánh dược. Nhưng cũng có khả năng là một loại cường đại linh vật. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, dù cho không phải cựu giai bán thánh dược, cũng tuyệt đối là một kiện cường đại linh vật. Chỉ là kỳ quái là, ta cảm thụ không ra cái này linh lực ba động, là từ đâu một đầu trong thạch động truyền đến. Cái này rất đơn giản. Cái này ba đầu mở rộng chi nhánh đường, cũng đều là tương thông, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phương Thục Di nhanh chóng nói. Mạc Tranh nghĩ một lát, cảm thấy cái này rất có thể. Hắn cười nói, xem ra chúng ta là nhân họa đắc phúc, nếu như không phải là bị những cái kia yêu lang đuổi đến không có cách, chúng ta cũng sẽ không đến cái phương hướng này, càng không khả năng tìm tới cái này hang đá. Phương Thục Di nhẹ gật đầu, lại lo lắng nói, chỉ là Mạc Tranh ngươi linh sủng. Mạc Tranh bình tĩnh nói, không sao, linh sủng của ta coi như đánh không lại cái kia lang vương, cũng sẽ không xảy ra sự tình, chúng ta đi vào trước đem cái kia linh vật đem tới tay lại nói. Nếu biết động huyệt chỗ sâu có đồ tốt, làm sao có thể không tiến đi điều tra một chút. Đến mức Hống Thiên Lang cùng Huyễn Ảnh Hồ, Mạc Tranh tướng tin chúng nó không có việc gì, không nói Huyễn Ảnh Hồ cái kia xảo trá ra hỏa, đang đối mặt không giải quyết được thời điểm khó khăn, khẳng định chạy so quỷ còn nhanh hơn. Hống Thiên Lang cũng là tại trong biển máu chém giết vô số cái luân hồi thú, muốn xử lý bọn họ, bằng một đầu cấp 6 lang vương còn không có khả năng. Cho nên Mạc Tranh rất yên tâm. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di thương lượng một chút, quyết định đi ở giữa cái kia con đường. Mặc dù không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hai người vẫn là cực kỳ cẩn thận. Rất nhanh, bọn họ lại đụng phải một cái ngã ba đường, hai người do dự một chút, lại lựa chọn trung gian con đường. Đi suốt một phút, Hai người trải qua 7-8 cái ngã ba đường, đi vẫn không có tìm tới cái kia phát ra linh lực ba động linh vật ở chỗ đó. Một mực lại đi một phút, hai người đột nhiên ngừng lại, thật chặt nhíu mày. Tại trước người bọn họ lại xuất hiện một cái ngã ba đường, chỉ là hai người đều rất xác định, cái này giao lộ bọn họ đã từng tới, cái kia trên vách động dấu vết, cũng là bọn họ lưu. Lại đi về tới. Xem ra chúng ta không có tìm được chính xác con đường, huyệt động này liền như là một cái cự đại mê cung đồng dạng, ở bên trong hành tẩu hoàn toàn không có phương hướng cảm giác. Phương Thục Di nhíu mày nói ra, lại đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh. Mạc Tranh giờ phút này cũng đang suy tư, huyệt động này xác thực rất phức tạp, không có địa đồ, muốn tìm tới chính xác đường cũng không dễ dàng, bọn họ dạng này mù đục vào, chỉ sợ rất khó tìm đến mục đích. Nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mở miệng nói, lần này chúng ta đổi một con đường thử một chút. Sau một canh giờ, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di không thể không thừa nhận, bọn họ lạc đường, không phải tìm không thấy cái kia linh vật ở chỗ đó, mà chính là liền rời đi đường cũng không tìm tới. Bọn họ bị vây ở cái này to lớn trong mê cung. Cơ hồ mỗi một cái ngã ba đường trên vách động, đều bị hai người lưu lại dấu hiệu, nhưng vô luận bọn họ làm sao chạy, cũng không tìm tới rời đi cái kia con đường. Mạc Tranh, làm sao bây giờ? Phương Thục Di nhíu mày hỏi. Mạc Tranh suy tư rất lâu, rốt cục mở miệng nói, cái này. Tựa hồ là một cái trận pháp, một cái cường đại khống trận. Chỉ là trận pháp này quá mức ẩn nấp, ta thế mà hoàn toàn không có phát hiện, chúng ta bị trận pháp khống trụ. Trận pháp này ẩn nấp trình độ, chí ít cũng là một cái cấp 5 trận pháp, thậm chí càng cao. Cấp 5 khống trận. Phương Thục Di nhất thời quá sợ hãi, vậy ngươi có thể phá giải sao? Mạc Tranh rất thẳng thắn lắc đầu, không thể. Trận pháp này đẳng cấp kỳ thật không cao lắm, nhưng bố trí trận pháp này người quá lợi hại, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được đang tại trong trận pháp. Đừng nói ta hiện tại chỉ là tam phẩm trận pháp sư, coi như ta là ngũ phẩm trận pháp sư, muốn phá giải trận pháp này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chương 225, bị nhốt. Mạc Tranh không phải tại khiêm tốn, mà là tại nói thật. Hắn tại trong trận pháp ghé qua nhanh 2 canh giờ, mới hậu chi hậu giác phát hiện bị nhốt rồi, người bày trận này cường đại, quả thực để Mạc Tranh nhìn mà than thở. Nếu không phải Mạc Tranh cảm nhận được trận pháp này cũng không tính quá phức tạp, sợ rằng sẽ coi là đây là cấp 7, thậm chí bát giai trận pháp. Vậy chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này. Phương Thục Di nhíu mày, nếu như là chiến đấu nàng còn có thể giúp đỡ một chút bận điệu, trận pháp phương diện, nàng là hoàn toàn không hiểu. Mạc Tranh lúc này không nói gì, hắn đang tự hỏi. Nếu như là một cái bình thường cấp 5 trận pháp, cái kia Mạc Tranh nhiều nghiên cứu một chút, không nói toạc giải khai đến, tìm tới đường ra rời đi là không có vấn đề gì. Nhưng trận pháp này, lại làm cho Mạc Tranh có một loại không có chỗ xuống tay, không biết nên từ nơi nào bắt đầu nghiên cứu cảm giác, tình huống như vậy, để Mạc Tranh hoàn toàn không hề rời đi lòng tin. Nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, chỉ cần là trận pháp thì nhất định có mắt trận, mà lại khẳng định tại trận pháp phạm vi bên trong, liền xem như tại trận pháp cường đại, mắt trận bị phá hư mà nói cũng sẽ mất đi tác dụng. Mà càng là phức tạp, trận pháp cường đại, mắt trận bảo hộ thì càng nghiêm mật, chỗ ở trong trận rất khó tìm đến mắt trận. Tin tức tốt duy nhất là, trận pháp này chỉ là một cái khống trận, không có công kích năng lực, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di, có thể không cần phải lo lắng nguy hiểm, yên tâm đi tìm mắt trận. Mèo mù vơ cá rán sự tình, cũng không phải là không được phát sinh. Mà lại Mạc Tranh huyết kiếm thế giới bên trong, có đầy đủ thực vật cùng tư nguyên cung cấp bọn họ sinh hoạt cùng tu luyện, chí ít sinh mệnh là không ngại, chỉ là bị khốn trụ mà thôi. Chỉ tiếc huyễn ảnh hồ cùng hống thiên lang không ở nơi này, Mạc Tranh liền cái có thể thương lượng người đều không có. Mà nếu như Hống Thiên Lang tại nơi này, bằng Hống Thiên Lang thực lực, hoàn toàn có thể bạo lực đem trận pháp này phá vỡ, mà hắn cùng Phương Thục Di muốn làm như vậy, đó là tự rước lấy nhục. Trước không nên gấp gáp, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau, ta lại đi bốn phía nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Mạc Tranh đối Phương Thục Di nói ra. Phương Thục Di cũng không có cách nào, chỉ có thể gật gật đầu. Mạc Tranh không có dám đi xa, hắn sợ hãi không cách nào tìm tới Phương Thục Di, cho nên chỉ đi về phía trước hai cái giao lộ. Hắn liền dựa theo đường cũ trở về. Nhưng khi hắn coi là về tới vị trí cũ thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, chỗ đó không có Phương Thục Di, mà chính là một địa phương khác. Mạc Tranh mi đầu nhất thời thật chặt nhíu lại. Trận pháp này biến hóa tốc độ, so hắn tưởng tượng nhanh hơn, vẹn vẹn mấy cái phút, đường thì hoàn toàn thay đổi, hai cái giao lộ khoảng cách, thế mà liền đi không trở về. Cái này khiến Mạc Tranh quyết định mèo mù đụng chuột chết đi tìm mắt trận ý nghĩ, bịt kín một tầng bóng ma. Bố trận người khẳng định đem mắt trận đặt ở chỗ an toàn nhất, mà trận pháp này biến hóa tốc độ nhanh như vậy, coi như Mạc Tranh suy đoán ra được mắt trận vị trí, chỉ sợ không đợi hắn đi qua phá hư mắt trận, liền sẽ bị biến hóa này con đường cấp mê hoặc, lần nữa mất đi phương hướng cảm giác, vĩnh viễn cũng đi không đến mắt trận vị trí đi. Mạc Tranh lần nữa xuất phát, đi tìm Phương Thục Di. Nhưng hắn một mực tìm hai canh giờ, đều không có tìm được Phương Thục Di, cái này khiến Mạc Tranh càng là kinh thán bố trận người cường đại, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đến, đem trận đạo toàn giải xuất ra. Cái này trận đạo toàn giải, là danh xưng trận tuyệt mộ Dung Ba Lan viết, lại không có giới thiệu bất luận cái gì trận pháp cơ sở tính đồ vật, chỉ là ghi chép nhiều như rừng mấy ngàn loại trận pháp trận phù. Nếu như đổi một người đạt được trận đạo toàn giải, chỉ sợ ngay cả nhập môn trận đạo đều khó có khả năng. Nhưng Mạc Tranh vận khí không tệ, từng đã tìm được một tòa thiên nhiên nói trận, mới tại nói trận ra chỉ phía dưới, đem trận pháp tu luyện đến bây giờ trình độ. Nghiêm túc nói đến, Mạc Tranh tuy nhiên có thể nhẹ nhõm mà nhanh chóng khắc dấu bất luận cái gì tam giai trận phù, là một cái tam phẩm trận pháp sư, nhưng đối với trận pháp cơ sở tính tri thức, lại là cực kỳ khiếm khuyết. Nếu như trụ cột của hắn vững chắc một chút, có lẽ có thể theo cơ sở phương diện, tìm tới cái này khốn trận phương pháp phá giải. Nhưng rất đáng tiếc, trận đạo toàn giải không dạy cơ sở. Ngược lại là một cái kỳ quái trận phù, đưa tới Mạc Tranh chú ý, đây là một cái cấp 4 trận phù, từ 3 cái phức tạp độc lập trận phù sâu chuỗi mà thành. Lấy Mạc Tranh thực lực, khắc dấu cái này 3 cái độc lập trận phù đều không độ khó khăn, nhưng muốn đem 3 cái độc lập trận phù xuyên kết hợp lại, tạo thành một cái mới trận phù, vẫn còn làm không được. Đây cũng là Mạc Tranh một mực không cách nào khắc dấu cấp 4 trận phù nguyên nhân. Mạc Tranh chỗ lấy đối cái này trận phù cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái này trận phù có một cái tên kỳ cục. Quấy nhiễu trận. Trận pháp này bố trí đi ra, chính là vì quấy nhiễu còn lại trận pháp, nếu như Mạc Tranh có thể đem cái này quấy nhiễu trận bố trí đi ra, có lẽ thì có thể quấy rầy cái này cấp 5 khốn trận, để này tạm thời mất đi hiệu quả. Cẩn thận nghiên cứu cái này quấy nhiễu trận về sau, Mạc Tranh nhất thời minh bạch, đây có lẽ là hắn rời đi cái này khốn trận biện pháp duy nhất. Hắn lập tức tiến vào huyết kiếm thế giới, dụng tâm luyện tập lên quấy nhiễu trận tới. Cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, quấy nhiễu trận 3 cái độc lập trận phù cũng không so tam giai trận phù phức tạp, Mạc Tranh rất dễ dàng liền có thể khắc dấu đi ra. Nhưng vô luận Mạc Tranh dùng như thế nào linh lực đi dẫn động, trận phù đều không nhúc nhích tí nào, mảy may hiệu quả đều không có. Mạc Tranh biết, nhất định là hắn địa phương nào làm sai. Nhưng khắc dấu trận phù đối Mạc Tranh tới nói, liền xem như nhắm mắt lại đều khó có khả năng phạm sai lầm đó à, đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu. Cái này khiến Mạc Tranh khổ tư không hiểu. Cái này 3 cái độc lập trận pháp, ta khắc dấu đến tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề khẳng định xuất hiện tại làm sao sâu chuỗi cái này 3 cái độc lập trận phù phía trên. Đại đa số trận pháp sư đều bị vây ở tam phẩm vị trí rất khó tăng lên, nói rõ muốn sâu chuỗi độc lập trận phù làm một cái mới đại trận, khẳng định 10 phần khó khăn, chỉ là đến tột cùng làm thế nào, thật sự là khiến người ta khó hiểu, sớm biết sẽ đụng phải tình huống như vậy, rời đi Thiên Viêm Tông thời điểm, ta thì hỏi một chút Mộ Dung Ba Lan. Mạc Tranh không hề từ bỏ, không ngừng thử nghiệm. Hắn thử đem linh lực làm ba cỗ, đồng thời đi dẫn động 3 cái độc lập trận phù, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Mạc Tranh cũng không để ý, nếu như đơn giản như vậy, cái kia trên đời này tứ phẩm trận pháp sư liền sẽ không thưa thớt như vậy. Dù sao mỗi một cái độc lập trận phù khắc dấu độ khó khăn, so với tam giai trận phù đến, cũng không khó khăn bao nhiêu. Khắc dấu không có vấn đề, dẫn động trận phù cũng không có vấn đề, cái kia xảy ra vấn đề duy nhất khả năng, cũng chỉ còn lại có 3 cái độc lập trận phù ở giữa, không cách nào hô ứng. Mạc Tranh bắt đầu không biết ngày đêm nếm thử lên, lúc này Mạc Tranh mới khắc sâu lý giải, không có sư phụ dạy thống khổ, có lẽ chỉ là một tầng giấy cửa sổ khoảng cách, nhưng không có người dạy, hắn cũng là tìm không thấy tầng kia giấy cửa sổ, tự nhiên cũng liền không cách nào đem giấy cửa sổ xuyên phá. Cái này là chân chính làm nhiều công ít. Nhưng may ra, Mạc Tranh cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, một lần lại một lần nếm thử, để Mạc Tranh đối với trận pháp vận hành có nhỏ hơn nhỏ cùng xâm nhập hiểu rõ. Hắn thậm chí bắt đầu lĩnh ngộ. Mỗi một đạo trận phù tại sao muốn như thế khắc dấu, mới có thể sinh ra đủ loại hiệu quả. Tuy nhiên loại này lĩnh ngộ còn rất là mơ hồ, đối Mạc Tranh lúc này trận đạo không có gì trợ giúp, nhưng Mạc Tranh tin tưởng, chỉ cần hắn có thể kéo dài tăng trưởng loại này lĩnh ngộ, một ngày nào đó hắn có thể triệt để thấm nhuần trận pháp ảo diệu, đến lúc đó hắn muốn tự sáng tạo trận phù, vậy cũng là một chút hao chút não tử mà đã xong. Huyết kiếm thế giới bên trong liên tiếp hơn một tháng thời gian, ngoại giới đều đi qua 3 ngày, Mạc Tranh chẳng có chuyện gì làm, hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu cái này quấy nhiêu trận phía trên. Hắn phát hiện, sau cùng xảy ra vấn đề địa phương, vẫn thật là tại khắc dấu phía trên. Cái này 3 cái độc lập trận phù, mỗi một cái đơn độc lấy ra, Mạc Tranh khắc dấu phương thức đều tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn không sai. Nhưng chỗ lấy không cách nào làm cho 3 cái độc lập trận phù xuyên kết hợp lại, là bởi vì cái này 3 cái độc lập trận phù, còn là có chút khác biệt. Mỗi người linh lực đều là có song chấn động. Mạc Tranh tại khắc dấu cái thứ nhất độc lập trận phù thời điểm, cùng khắc dấu cái thứ hai, cái thứ ba độc lập trận phù thời điểm, linh lực cuối cùng sẽ phát sinh sóng chấn động bé nhỏ, cũng là cái này sóng chấn động bé nhỏ, để ba cái độc lập trận phù biến đến không thể câu thông. Trừ phi hắn có thể khống chế linh lực của mình, tại trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì ba động, nếu không vĩnh viễn không cách nào thành công. Đối với linh lực khống chế độ yêu cầu quá cao, dù cho Mạc Tranh ở phương diện này một mực vô cùng tự tin, cũng cảm thấy có chút líu lưới. Phải biết bất kỳ lần nào hô hấp, một lần đưa tay, đều có thể tạo thành linh lực rất nhỏ ba động, mà muốn hoàn toàn vứt bỏ rơi loại ba động này, để linh lực biến đến như bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù biết rất khó khăn, nhưng như là đã tìm đúng phương hướng, Mạc Tranh liền ngược lại không bối rối. Chỉ nếu là người khác có thể làm được, Mạc Tranh thì tin tưởng mình đi qua trăm ngàn vạn lần nếm thử, thì nhất định có thể làm đến, đơn giản là thời gian sớm muộn mà thôi. Mạc Tranh không tiếp tục khắc dấu trận phù, mà chính là an tĩnh cảm thụ lên linh lực của mình đến, nỗ lực khống chế linh lực, bảo trì tại một cái ổn định tần suất phía trên. Mới đầu cái này rất khó khăn, cơ hồ hoàn toàn không cách nào làm đến. Một cái tu sĩ, liền xem như khống chế cánh tay của mình không nhúc nhích tí nào, đều rất là khó khăn, chớ nói chi là khống chế linh lực, quả thực đem Mạc Tranh dạy vò đến muốn nổi điên. Hắn biết, nếu như cảnh giới của hắn cao hơn một chút, linh lực bản chất biến đến càng cao về sau, khống chế như vậy có lẽ sẽ dễ dàng không ít, nhưng hắn không có thời gian chờ. Một lần lại một lần thất bại, Mạc Tranh thời gian dần trôi qua tiến nhập vật ngã lương vong cảnh giới. Mà lúc này nếu có người nhìn đến Mạc Tranh, thì sẽ phát hiện Mạc Tranh tiến nhập một cái kỳ quái trong trạng thái, thân thể của hắn khoanh chân ngồi tại trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ, rõ ràng ngồi ở chỗ đó, dùng ánh mắt có thể nhìn đến, nhưng nếu như dùng linh lực đi cảm thụ, thì sẽ phát hiện Mạc Tranh như là một khối đầu gỗ một dạng, toàn thân không có bất kỳ cái gì một điểm linh lực ba động. Liền như là một kiện tử vật. Mạc Tranh thì bảo trì dạng này trạng thái, một mực qua 10 ngày, mới đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Nhưng ngay cả như vậy động tác mạnh, Mạc Tranh cho người cảm giác, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, như cùng một cái thể nội không có linh lực người đồng dạng. Mạc Tranh khỏe miệng, chậm rãi nết lên một cái đường cong. Cũng không phải rất khó nha, hắn nhàn nhạt mở miệng. Mà hắn câu nói này nếu để cho những cái kia bị kẹt tại tam phẩm trận pháp sư nghe được, sợ rằng sẽ nhịn không được gặp trở ngại, cái này còn không khó. Đây quả thực không là nhân loại có thể làm được không? Chương 226, Tinh Thần Thảo. Trên thực tế, đây cũng là Mạc Tranh đi vào một cái lầm lẫn. Còn lại tam phẩm trận pháp sư, muốn tấn cấp tứ phẩm lời nói, lại là có thể dùng phương pháp này đến tấn cấp, nhưng chung quy phương pháp thật sự là quá khó khăn, cơ hồ không ai có thể thành công. Mà những cái kia tấn cấp tứ phẩm, đại bộ phận đều là sử dụng một loại mưu lợi biện pháp. Cái kia chính là, tại chính mình huyền căn cơ đài phía trên, khắc dấu một cái ổn định trận phù, nói như vậy, liền có thể tại trong thời gian ngắn, để linh lực của mình ở vào đối lập ổn định trạng thái. Tuy nhiên không phải là tuyệt đối ổn định, so với Mạc Tranh loại này dường như tử vật một dạng ổn định kém xa, nhưng cũng đầy đủ thành công khắc dấu thành công cấp 4 trận phù. Mạc Tranh cũng không biết những thứ này, cho nên hắn đi một đầu phức tạp hơn gấp trăm lần đường quanh co. Bất quá Mạc Tranh thành công về sau, hắn đầu này đường quanh co, thì biến thành chân chính đường lớn. Muốn so với cái kia dựa vào mưu lợi tấn cấp tứ phẩm trận pháp sư, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Phổ thông trận pháp sư, vì cái gì cho tới bây giờ không nghĩ tới đem trận pháp vận dụng đến trong chiến đấu. Cũng là bởi vì bọn họ cũng không thể tại bất kỳ tình huống gì dưới, liên tiến vào loại này linh lực ổn định trạng thái, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, linh lực ba động kịch liệt hơn. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ một cái tam giai trở lên trận pháp đều khó có khả năng khắc dấu đi ra. Nhưng Mạc Tranh, lại có thể làm được. Bởi vì hắn đối linh lực trường khống, hoàn toàn là luyện ra được, mà không phải dựa vào tại huyền căn cơ đài phía trên khắc dấu ổn định trận phù, cho nên cho dù là trong chiến đấu, Mạc Tranh cũng có thể khống chế linh lực của mình, bảo trì lại ổn định, thành công đem cao giai trận phù đều khắc dấu đi ra, hình thành trận pháp. Bởi vì không có người dạy, cho nên Mạc Tranh lúc này cũng không biết những thứ này, hắn đã bắt đầu khắc dấu quá nhiều trận. Linh lực tại Mạc Tranh khống chế phía dưới bình tĩnh như chết vật, không có bất kỳ cái gì một tia ba động. Ba cái một mình quấy nhiều trận phù nhanh chóng bị khắc dấu đi ra, sau đó bị Mạc Tranh dễ dàng dẫn động. Quấy nhiều trận thành hình. Mà tại Mạc Tranh trước người, có một cái đã sớm phát động tam giai phòng ngự trận. Cái này tam giai phòng ngự trận, tại cái kia quấy nhiều trận thành hình trong nháy mắt, đột nhiên bùm một tiếng, trực tiếp biến mất, trận phù lực lượng hoàn toàn bị quấy nhiễu, tuy nhiên mắt trận vẫn còn, nhưng cũng đã thành một cái phế trận. Mạc Tranh khỏe miệng, lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng, cái này quấy nhiều trận hiệu quả so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, có thể ra ngoài phá trận. Vì thành công khắc dấu ra quấy nhiều trận, Mạc Tranh đã tại huyết kiếm thế giới bên trong làm trễ nải hơn 2 tháng thời gian, bên ngoài đều đã qua thất ngày. Mạc Tranh không rõ ràng, Phương Thục Di hiện tại như vậy dạng, cũng không biết huyễn ảnh hồ cùng Hống Thiên Lang, lại không có vứt bỏ cái kia yêu lang nhóm, hắn nhất định phải nhanh phá trận, đi tìm tới Phương Thục Di, tìm tới huyễn ảnh hồ cùng Hống Thiên Lang. Mạc Tranh ra huyết kiếm thế giới, xuất hiện lần nữa tại cái kia cấp 5 khốn trận bên trong, đi qua đối với trận pháp nhỏ bé nhất châu nghiên cứu, Mạc Tranh trước đó hoàn toàn không cách nào nhìn ra dấu vết trận pháp, lúc này ở Mạc Tranh trong mắt, đã có nhàn nhạt hình dáng, biến hóa như thế để Mạc Tranh rất là kinh hỉ. Lúc này coi như không có quá nhiều trận, Mạc Tranh cũng có chắc chắn một nửa, có thể tại trong vòng 10 ngày tìm tới đường ra. Nhưng Mạc Tranh không có lãng phí thời gian, mà chính là nhanh chóng khắc dấu lên quá nhiều trận tới. Chuyện của tôi.v.n. Quá nhiều trận có 3 cái độc lập trận phụ, cho nên cần 3 cái trận kỳ mới có thể kết trận thành công. Mạc Tranh thật nhanh đem quá nhiều trận 3 cái độc lập trận phụ đều khắc dấu đi ra, sau đó đem dẫn động. Nhất thời, Mạc Tranh cảm giác hết thể chung quanh đều biến hóa lên, vốn là ảm đạm mà phức tạp lòng đất động huyệt mê cung, đột nhiên biến thành một cái cự đại địa để cung điện. Những cái kia cứng rắn vách động, ở đâu là thạch đầu, rõ ràng là thiên địa lực lượng ngưng kết mà thành giả tượng. Mà lúc này Mạc Tranh cũng nhìn đến, Phương Thục Di ngay tại cách hắn hơn 10 trượng vị trí khoanh chân ngồi đấy, mi đầu hơi hơi nhíu lên, lộ ra rất là mê mang bất lực. Thẳng đến quấy nhiêu trận lực lượng, lan tràn đến nàng bên kia, nàng mới nhìn rõ Mạc Tranh, nhất thời ánh mắt lộ ra kinh hãi vui thần sắc, thật nhanh hướng Mạc Tranh lao đến. Mạc Tranh, ngươi đem trận pháp này phá hết. Phương Thục Di hưng phấn nói. Mạc Tranh gật đầu cười, xem như phá hết đi, bất quá thủ một chút xảo, tóm lại cái này khốn trận tạm thời mất đi tác dụng, chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem chung quanh đây có không có vật gì tốt, bị vây nhiều ngày như vậy, nếu như cái gì đều không mò được, vậy liền thật sự là thua thiệt lớn. Phương Thục Di dùng lực gật đầu, lúc này trong lòng của nàng, Mạc Tranh hình tượng vô hạn thả lớn. Lúc mới bắt đầu nhất, Phương Thục Di chỉ coi Mạc Tranh là một cái nghèo rất mùng tơi tiểu tu sĩ, liền tiến vào yết đế thành nhập môn phí đều trả không nổi. Về sau nàng cảm thấy Mạc Tranh là một cái theo tiểu địa phương đi ra vẻ quê mùa, cái gì thường thức tính đồ vật cũng không biết. Về sau nàng phát hiện Mạc Tranh lại là một cái tam phẩm trận pháp sư, để cho nàng bắt đầu kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng lại phát hiện Mạc Tranh không chỉ có là tam giai trận pháp sư, vẫn là một cái tam phẩm luyện đan sư. Đây quả thực để Phương Thục Di không thể nào hiểu được. Đặc biệt là Mạc Tranh đem chân quý thượng phẩm dưỡng linh đan, dùng thùng gỗ trang lấy đưa cho nàng thời điểm, nàng kém chút nghẹn đến nói không ra lời. Mà sau đó, Mạc Tranh mang theo nàng thoát đi phá không phi chu, miễn ở tử tại yêu thú cường đại nhóm chi thủ, lại biểu hiện ra có thể phá mất cấp 5 khốn trận trận đạo mức độ. Đây hết thảy đều bị Phương Thục Di cảm thấy Mạc Tranh quả thực cũng là một cái giống như mê người. Tựa hồ ngoại trừ cảnh giới quá thấp bên ngoài, Mạc Tranh tại bất kỳ một cái nào phương diện đều xa xa vượt qua đồng loại những thiên tài kia, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Phương Thục Di không thể không thừa nhận, nàng bắt đầu có chút sùng bái Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh cũng không biết những thứ này, hắn đã nhanh nhanh trong đại điện này tìm kiếm, đại điện này tựa hồ là một chỗ phế tích chi địa, tối thiểu hoang phế mấy trăm năm sao, bốn phía không có vật gì. Thì liên bọn họ trước đó cảm nhận được linh lực ba động, tựa hồ cũng biến đến yếu ớt. Không có cái gì à? Phương Thục Di cau mày nói. Mạc Tranh nghe vậy, lại đột nhiên nở nụ cười. Không phải không có cái gì, mà chính là bị người cấp che giấu. Nhất định là có người so với chúng ta phát hiện ra trước nơi này, tìm được rất vật chân quý, nhưng vật kia tạm thời không cách nào mang đi, cho nên hắn bố trí trận pháp, đem nơi này bảo vệ. Mạc Tranh đi đến cái kia yếu ớt linh lực ba động vị trí. Đó là tại đại điện phía đông nơi hẻo lánh phía trên, ở nơi đó, 9 cái thạch trụ đột ngột đứng sừng sững ở đó, tạo thành một cái vòng tròn. Mà ở trong đó một cái thạch trụ dưới đáy, một gốc màu đỏ tím tiểu thảo cắm rễ tại thạch trụ phía trên, nó ngoan cường rễ cây, đem thạch trụ đều chống đỡ ra một vết nước. Mạc Tranh nhìn đến như tình huống như vậy, nhất thời mặt lộ vẻ kỳ quái. Cái này 9 cái thạch trụ, tựa hồ là một cái trận pháp cường đại, xa xa so trước đó cái kia cấp 5 khốn trận trận pháp cường đại, mỗi một cây thạch trụ đều là trận cơ, trong đó một cái thạch trụ bị cái này một gốc linh dược rễ cây làm hỏng, cho nên trận pháp đã mất đi tác dụng, mới tiết lộ ra một tia linh lực ba động, bị chúng ta cảm nhận được. Mạc Tranh trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, xem ra trước bọn họ phát hiện bên trong người, không cách nào đạt được cái này 9 cái thạch trụ trong trận pháp đồ vật, nhưng lại không muốn người khác đạt được, cho nên bố trí một cái cấp 5 khốn trận. Có thể người kia cũng không nghĩ tới, cái này thạch trụ trận pháp thế mà bị một gốc linh dược rễ cây cùng nứt vỡ, như thế tiện nghi Mạc Tranh cùng Phương Thục Di. Lúc này Mạc Tranh ngay tại chăm chú nhìn gốc cây kia màu đỏ tím linh thảo. Màu đỏ tím, cựu diệp vô quả, diệp như bay nga, hiện lên nếp vốn hình. Tinh ban dày đặc. Cái này, thế mà thật là một gốc cửu giai bán thánh dược, tinh thần thảo. Mạc Tranh trong nháy mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, lại là tinh thần thảo. Cái này tinh thần thảo tại linh dược bách khoa toàn thư bên trên có ghi chép, thuộc về cửu giai bán thánh dược bên trong chân quý nhất mấy loại một trong, thế gian hiếm có, dược tính ôn hòa, phiến lá có thể lớn mạnh đại tinh thần lực, giúp người nhanh chóng tu luyện ra thần niệm. Mà dễ cây lại là cường đại đoán thể linh dược, có thể xứ tu sĩ phạt mao tẩy tủy, để thân thể biến đến vô cùng cường đại. Cái này tinh thần thảo so Mạc Tranh linh dược điền bên trong giao long quả còn muốn chân quý vô số lần, thậm chí một số cấp 10 thánh dược tại công hiệu cùng trên tác dụng cũng không kịp nổi cái này tinh thần thảo. Trọng yếu nhất là bất luận cái gì thực lực tu sĩ, thậm chí là một phàm nhân, đều có thể phục dụng tinh thần thảo mà không cần lo lắng bạo thể mà chết. Nó không tăng lên tu sĩ linh lực cảnh giới, chỉ đề thăng tu sĩ tinh thần lực cùng nhục thể. Cái gì là tinh thần thảo? Đây quả thật là bán thánh dược. Phương Thục Di nhìn lấy Mạc Tranh thần sắc hưng phấn, nhịn không được hỏi Mạc Tranh không có dấu diếm, đem sao trời thảo dược hiệu đối Phương Thục Di nói một lần. Phương Thục Di nhất thời nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, cái này tinh thần thảo, quả thực giá trị kinh người. Trên mặt của nàng lộ ra xoan suýt thần sắc, sau cùng hít sâu một hơi, mở miệng nói, nếu như không phải Mạc Tranh ngươi, ta sợ rằng sẽ bị vây chết tại cái kia trận pháp bên trong. Cái này tinh thần thảo là ngươi tìm tới, ngươi nhận lấy đi, ta không muốn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy ta thì không khách khí, cái này tinh thần thảo trực tiếp ăn lời nói, cái kia sẽ thua lô lớn, ta phải tiếp tục đưa nó nuôi, bất quá chỉ là hái mấy cái lá cây, cùng một số thật nhỏ rễ cây, đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, quay đầu ta sẽ cho ngươi hai mảnh tinh thần diệp, cùng một số bộ rễ. Phương Thục Di nhất thời hô hấp lại trở nên nặng nề, coi như Mạc Tranh cái gì cũng không cho nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Dù sao đây chính là bán thánh dược, liền xem như một chiếc lá giá trị, cũng xa so phổ thông bát giai linh dược càng cao, nhưng Mạc Tranh cũng không có độc chiếm, cái này khiến Phương Thục Di càng thấy Mạc Tranh đáng giá kết giao hướng. Nàng cũng không có trì hoãn, biết rõ đạo tinh thần diệp cùng tinh thần căn đối thực lực của mình tăng lên rất có ích lợi, mở miệng nói, tốt, giữa bằng hữu, ta thì không khách khí với ngươi. Mạc Tranh cười gật đầu, chính mình không dám động cái này tinh thần thảo, triệu hồi ra một cái thị linh hầu, để nó đi hái ngôi sao thảo. Thị linh hầu vây quanh tinh thần thảo vòng vo vài vòng, trong mắt đều là thần sắc hưng phấn, rốt cục chậm rãi đưa tay ra, một vòng đánh vào cái kia thạch trụ phía trên. Nhất thời, thạch trụ nổ tung, tinh thần thảo bộ rễ nắm thật chặt một khối vỏ đá, bị thị linh hầu cẩn thận tiếp được. Mạc Tranh nhất thời đem thị linh hầu thu vào huyết kiếm thế giới, để nó đem sao trời thảo trước cấy ghép đến linh trong dược điển, mà Mạc Tranh chính mình thì nhìn về phía cái kia bắn nổ thạch trụ. Chỉ thấy thạch trụ nổ tung về sau, một luồng ngăm đen quằn mang theo thạch trụ nội bộ xuyên suốt đi ra. Tựa hồ có chút quen thuộc. Chương 227, trưởng 8 trường thương. Mạc Tranh đi lên trước, lần nữa đánh một quyền, đánh vào thạch trụ phía trên. Nhất thời thạch trụ triệt để hỏng mất, một cái dài 6 thước hai bên đen nhánh côn hình dáng vật xuất hiện ở thạch trụ trung tâm vị trí, để Mạc Tranh nhịn không được há to miệng. Bởi vì thứ này Mạc Tranh quá quen thuộc, đây chính là hắn theo Lan Ngọc Khôn Trô đó mua được trận kỳ a. Chỉ là có chút khác biệt. Nay trận cờ đỉnh đầu, thế mà mở lưỡi, tựa như là một cây thương kiếm một bộ phận một dạng. Mạc Tranh không do dự, nhanh chóng đem mặt khác 8 cái thạch trụ đều đánh nát, quả nhiên mỗi một cây trong trụ đá, đều có một cái trận kỳ tồn tại, trong đó 6 cái đỉnh đầu đều mở lưỡi. Mà mặt khác 3 cái, thì cùng Mạc Tranh lấy được 9 cái giống nhau. Lại là 9 cái trận kỳ. Mạc Tranh đem những thứ này trận kỳ đều nhặt lên, rất hiển nhiên cái này 9 cái trận kỳ, cùng hắn trước đó lấy được 9 cái là một bộ, tuy nhiên hình thái có chút khác biệt. Nhưng đại khái là giống nhau. Đây là vật gì? Phương Thục Di nhịn không được hỏi. Đây là trận kỳ, một loại rất kỳ quái trận kỳ. Mạc Tranh mở miệng đến, sau đó trong nháy mắt đem chính mình 9 cái trận kỳ cũng đem ra, đem 18 mai trận kỳ đặt chung một chỗ. Nghe được là trận kỳ, Phương Thục Di nhất thời đã mất đi hứng thú. Mạc Tranh đã hảo phóng cho nàng tinh thần diệp cùng tinh thần căn, nàng sẽ không cùng Mạc Tranh đi đoạt cái này 9 cái trận kỳ. Ngươi nói cái này 9 cái thạch trụ hợp thành một cái trận pháp cường đại. Nhưng trận pháp này bên trong không có cái gì à? Cái kia tinh thần thảo hiển nhiên không phải trận pháp muốn bảo vệ đồ vật, là về sau mới mọc ra. Phương Thục Di nhịn không được nói đến, trận pháp đã hoàn toàn bị phá hư, nếu như trong trận pháp còn có đồ, sớm đã bị phát hiện, chẳng lẽ trận pháp đồ vật bên trong bị người cầm đi? Mạc Tranh cũng nhìn về phía trong trận pháp, hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, đem những cái kia cục đá vụn đá văng ra, nhìn lấy Na Bình chỉnh trên mặt đất một cái nhàn nhạt quyền ấn. Không sai, quyền ấn. Trận pháp này trung gian không có cái gì, chỉ có một cái nhàn nhạt quyền ấn. Nhưng dấu quyền này, vẫn như cũ để Mạc Tranh cảm thấy rất là quen thuộc. Hắn nhấc lên tay trái của mình, tại tay trái của hắn phía trên, mang theo một cái đen nhánh lộ ra năm ngón tay quyền sáo. Tựa hồ trên đất quyền ấn, cùng hắn cái này quyền sáo bộ dáng rất biểu hiện. Mạc Tranh nhịn không được, đem tay trái của mình khắc ở cái kia quyền ấn phía trên, quả nhiên kín kẽ, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng đây là có chuyện gì? Ngay tại Mạc Tranh nghĩ đến thời điểm, hắn đột nhiên nghe được răng rắc cơ quan tiếng vang, Na Bình chỉnh không có khe hở mặt đất, đột nhiên hướng hai bên đã nứt ra nhất đạo khe hở. Nồng đậm cơ hồ hóa thành dịch thể linh lực, trong nháy mắt vọt ra, để Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đều cảm giác sảng khoái tinh thần, dường như cảnh giới đều hướng lên tăng lên không ít. Linh thạch. Phương Thục Di kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cái kia trong cái khe, lít nha lít nhít tối thiểu có mấy trăm mai linh thạch tồn tại, mà lại không phải loại kia hạ phẩm linh thạch, thậm chí so trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí còn muốn nồng đậm không ít. Thượng phẩm linh thạch, lại là thượng phẩm linh thạch. Phương Thục Di hoảng sợ nói, một cái hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy một gốc cấp 4 linh dược, mà 10.000 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi một cái thượng phẩm linh thạch, mà ở trong đó lại có mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Cái này tài sản to lớn, chỉ sợ một cái lục tinh tông môn toàn bộ gia sản đều chưa hẳn có thể cầm có nhiều như vậy. Mạc Tranh cũng có chút giật mình, tại một số phương diện tới nói, Mạc Tranh xác thực rất giàu có, bây giờ liền cửu giai bán thánh dược đều có 2 gốc, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, Mạc Tranh cũng cảm thấy chuyến này thu hoạch quá lớn, đuổi sát Mạc Tranh tại viễn cổ trong thần điện thu hoạch. Mà liên tại Mạc Tranh chuẩn bị đi thu lấy những linh thạch này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện kỳ quái sự tình. Hắn cái kia 18 mai trận kỳ đang phát sáng. Từng đợt nồng đậm hắc quang, theo 18 mai trận kỳ phía trên lan tràn ra, rất nhanh liền đem phương viên ba trượng bên trong hết thảy cấp bao phủ lại, bao quát cái kia có lấy mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch khe hở. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di tại cái này giữa hắc quang, nhất thời cảm giác linh lực đang nhanh chóng tiêu tán, dọa đến tranh thủ thời gian lui về phía sau, liền khe hở bên trong thượng phẩm linh thạch cũng không dám đi thu lấy. Đây là có chuyện gì? Phương Thục Di kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nhíu thật chặt mi đầu, hắn làm sao biết đây là có chuyện gì à, hắn cũng không có làm gì à, là cái kia 18 mai trận kỳ, tại vết nứt mở ra thời điểm, tự chủ phát sinh biến hóa. Mạc Tranh lúc này cũng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi biến hóa này hoàn thành. Đại khái qua một phút, hắc quang từ từ tán đi, Mạc Tranh khẩn trương nhìn lấy, cái kia 18 mai trận kỳ, cũng không muốn xảy ra vấn đề gì mới tốt. Làm hắc quang triệt để tán đi, Mạc Tranh thấy rõ ràng tình huống bên trong, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy cái kia 18 mai trận kỳ, lúc này đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một thanh đen như mực trượng 8 trường thương, thẳng tắp cắm vào nơi đó. Mạc Tranh rất dễ dàng liền phát hiện, trôi này trượng 8 trường thương, cũng là cái kia 18 mai trận kỳ cấp tổ hợp mà thành. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 18 mai trận kỳ, thế mà hợp thành một thanh trường thương. Chẳng lẽ cái kia thật sự chính là chiến đấu trận kỳ hay sao? Từ vừa mới bắt đầu, chính là vì chiến đấu mà chế tạo. Mạc Tranh xác định không có nguy hiểm gì về sau, hắn đi lên trước đem trượng 8 trường thương rút ra. Trên tay điên một chút, hướng bên trong đưa vào một chút linh lực, Mạc Tranh nhất thời có một loại cảm giác cực kỳ mạnh, tựa hồ linh lực thông qua thân thương về sau, bị dễ như trở bàn tay tăng phúc uy lực. Loại cảm giác này, thế nhưng là huyết kiếm đều chưa từng cấp Mạc Tranh. Mạc Tranh biết, một số cường đại luyện khí sư có thể luyện chế tăng thực lực lên linh khí, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Hắn xác định huyết kiếm khẳng định cũng là linh khí, thậm chí siêu việt linh khí, nhưng huyết kiếm chưa từng có tăng phúc qua thực lực của hắn. Cho nên, Mạc Tranh cũng không phải là đặc biệt ưa thích dùng huyết kiếm tiến hành chiến đấu, đặc biệt là huyết kiếm đối với hắn càng ngày càng trọng yếu thời điểm, Mạc Tranh càng là sợ hai huyết kiếm bị tổn thương. Mà vừa cầm tới chuôi này trượng 8 trường thương, Mạc Tranh thì thích loại cảm giác này. Tuy nhiên hắn học tập công pháp vũ kỹ bên trong, không có thương thuật, nhưng Mạc Tranh cơ hồ trong nháy mắt liền quyết định, về sau thì dùng chuôi này trượng 8 trường thương làm vũ khí chính. Mà huyết kiếm, Mạc Tranh quyết định có thể không dùng cũng không cần, để tránh bị người phát hiện dị thường, hoặc là xuất hiện tổn thương. Cái này tựa hồ là một kiện cường đại linh khí. Là từ ngươi cái kia 18 mai trận kỳ tạo thành, Mạc Tranh ngươi nhỏ máu tế luyện nhìn xem có không có cái gì chỗ đặc thù. Phương Thục Di mở miệng nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, linh khí cần tế luyện Mạc Tranh tự nhiên chi đạo, hắn cắn nát ngón tay của mình, tướng nhất giọt tinh huyết nhỏ tại trượng 8 trường thương phía trên, tranh thủ thời gian khoanh chân tế luyện lên. Một phút sau, Mạc Tranh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi vui thần sắc. Thế nào? Tế luyện thành công? Có phải hay không có gì đặc biệt? Phương Thục Di nhìn lấy Mạc Tranh thần sắc mừng rỡ, nhịn không được hỏi. Mạc Tranh gật đầu cười, quả thật có chút chỗ đặc thù, ta biểu thị cho người xem. Mạc Tranh nói xong, tâm niệm nhất động, trong tay hắn trượng 8 trường thương phía trên, trong nháy mắt có một bộ phận thoát ly xuống tới, sau đó là bộ phận thứ hai. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trượng 8 trường thương lại biến thành 18 mai đen nhánh trận kỳ, lẳng lặng phiêu phù ở Mạc Tranh thân thể bốn phía, tựa hồ tự nhiên tạo thành một cái trận pháp, bảo vệ được Mạc Tranh quanh thân. Sau đó Mạc Tranh tâm niệm nhất động, 18 mai trận kỳ lại trong nháy mắt hợp thành trượng 8 trường thương, lần nữa bị Mạc Tranh nắm trong tay. Mạc Tranh mở miệng nói, trôi này trường thương có hai loại hình thái, có thể tùy ý chuyển đổi, một loại cũng là trường thương hình thái, cứng cỏi vô cùng, khó có thể tổn thương, có thể tăng phúc công kích của ta uy lực. Một loại thì là trận kỳ hình thái, trong nháy mắt phân giải thành 18 mai trận kỳ, tạo thành một chu thiên hôn nguyên đại trận, có thể vì ta ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng, cho dù là cấp 6 yêu thú toàn lực nhất kích, cũng có thể ngăn cản. Bất quá, mỗi ngày lại chỉ có thể ngăn cản một lần. T. Cái này đã rất biến thái. Ngươi cái này linh khí rất kỳ lạ, bất quá cũng chỉ có ngươi loại trận pháp này sư, mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, tranh thủ thời gian cho nó thủ cái tên đi. Mạc Tranh do dự một chút, tùy ý nói, vậy liền gọi tiểu hát thương đi. Phương Thục Di liếc mắt, một bộ ngươi đã không cứu nổi biểu lộ. Nàng vội vàng nói, không nên không nên. Gọi tiểu hát thương cũng quá không bá khí, ta muốn muốn. Muốn không liền gọi hát sát thương đi. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Mạc Tranh đối tên một mực là không quan trọng. Lúc này lại cũng cảm giác, hát sát sát thực so tiểu hát ba khí, gật đầu nói, tốt à, vậy liền cứ gọi hát sát thương. Sau đó, Mạc Tranh đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một đôi linh thạch. Tại Mạc Tranh tế luyện hát sát thời điểm, Phương Thục Di đã đem trong cái khe linh thạch đều làm đi ra, hết thể 666 mai, chỉ là lúc này những linh thạch này đều cực kỳ ảm đạm, nơi đó còn có thượng phẩm linh thạch bộ dáng. Mạc Tranh nhịn không được những mày, những linh thạch này, có lẽ là hát sát biến hóa thời điểm. Hấp thu hết những linh thạch này phần lớn linh lực, lúc này bọn họ đều đã không thể xưng là thượng phẩm linh thạch, bất quá so trung phẩm linh thạch vẫn là muốn tốt không ít, chí ít có gấp 5-6 lần trung phẩm linh thạch linh khí hàm lượng, mà lại càng tinh khiết hơn, chúng ta phân đi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tuy nhiên linh thạch thấp xuống phẩm chất, nhưng vẫn như cũng là một món tài sản khổng lồ. Mà hắn đã được đến hát sát thương, đương nhiên sẽ không lại nhiều mớn, mở miệng nói, ta lấy 100 mai liền tốt, còn lại ngươi giữ lấy tu luyện đi, ngươi lập tức liền muốn tấn cấp bạch kim cấp. Đến bạch kim cấp về sau, cần rất nhiều tư nguyên tu luyện, những linh thạch này đối ngươi càng hữu dụng chỗ. Phương Thục Di do dự một chút, không cùng Mạc Tranh khách khí, nói, vậy ta cầm 500 mai liền tốt, 500 mai dạng này linh thạch, đầy đủ ta nhanh chóng tu luyện tới bạch kim cấp đỉnh phong. Mạc Tranh không có phản đối, nhặt lên hơn 100 mai linh thạch, bỏ vào huyết kiếm thế giới. Đã về sau không định dùng huyết kiếm, Mạc Tranh đương nhiên sẽ không đưa nó treo ở bên hông, ảnh hưởng sự động lòng của chính mình. Nhưng huyết kiếm thế giới không cách nào bỏ vào không gian giới chỉ, cho nên Mạc Tranh chỉ có thể đem bó tại trên lưng của mình. Dạng này đã không ảnh hưởng chính mình hành động, cũng không ảnh hưởng chính mình theo huyết kiếm thế giới cầm đồ vật, hơn nữa còn có thể giống một cái thuẫn bài mở dạng, phòng ngự từ phía sau tới công kích. Mà hát sát thương, liền bị Mạc Tranh trực tiếp cầm trên tay. Hắn trước kia không có luyện qua thương pháp, còn cần thật tốt thuần thục một chút dùng như thế nào thương, sau đó tìm cơ hội tìm một bộ cường đại thương pháp đến học tập. Bất quá bây giờ. Mạc Tranh muốn rời khỏi nơi này trước, tìm tới Huyễn Ảnh Hồ cùng Hống Thiên Lang lại nói. Chương 228, rời đi vô tận yêu lâm. Lần nữa xác định cái này thạch điện bên trong, đã không có bất kỳ vật gì về sau, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đi ra ngoài. Không có khốn trận về sau, bọn họ rất dễ dàng đã tìm được lúc đến con đường, thông qua thật dài chật hẹp hang đá, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di xuất hiện ở sơn phong trên vách đá. Mà Mạc Tranh cùng Phương Thục Di cũng trong nháy mắt phát hiện, Huyễn Ảnh Hồ cùng Đại Hồng, Tiểu Ngân. Lúc này thế mà đang chiến đấu. Vẫn là đám kia yêu lang. Chỉ là những cái kia nhỏ yêu lang đều không coi ở đây, cũng không biết có phải hay không là cấp Hống Thiên Lang cùng Huyễn Ảnh Hồ cho xử lý, chỉ còn lại có một được một cái hai đầu cường đại nhất yêu vương, còn tại hướng Đại Hồng, Tiểu Ngân phát động công kích. Cái này hai đầu lang vương quanh thân có không ít thương thế, nhưng so sánh Đại Hồng, Tiểu Ngân, thương thế của bọn nó muốn cạn được nhiều. Đại Hồng, Tiểu Ngân lúc này toàn thân trên dưới, cơ hồ không có có vài chỗ hết địa phương tốt. Nhưng như cũ hung ác ngăn cản hai đầu lang vương công kích, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đầu kia cấp 5 mẫu yêu lang còn nói được, chủ yếu là cái kia cấp 6 lang vương, một mình liền có thể ngăn chặn Đại Hồng, Tiểu Ngân liên thủ, lại thêm cái kia mẫu yêu lang thỉnh thoảng đánh lén, mới khiến cho Đại Hồng, Tiểu Ngân biến đến thê thảm như vậy. Mà Huyễn Ảnh Hồ, mang theo nó linh sủng tàng quân, đã không cách nào ảnh hưởng đến chiến cục, nó chỉ có thể mang theo chỉ còn lại không tới 20 con thượng cổ quỷ trùng, cùng thiếu đi hơn phân nửa hỏa văn nhóm. Ngẫu nhiên xuất động đi quay rối một chút mâu yêu lang, cấp Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, một chút chậm lại một áp lực nén. Bọn họ cũng không biết ở chỗ này rối bao lâu, tuy nhiên vết thương trên người lại tăng thêm, nhưng trong lúc nhất thời, lại người này cũng không thể làm gì được người kia, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ thăng bằng. Mạc Tranh nhìn đến thê thảm Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, nhất thời nổi giận. Hắn đem Đại Hồng cùng Tiểu Ngân từ viễn cổ trong thần điện mang ra, như là thân nhân đối đãi, lúc này lại bị hai đầu yêu lang bị thương nặng như vậy, này làm sao có thể chịu được. Mạc Tranh không có lên tiếng, trong tay hắc sát thương phía trên, trong nháy mắt phân giải ra ba cái đen nhánh trận kỳ. Mạc Tranh tại cái này ba cái trận kỳ phía trên, nhanh chóng triển khắc, hắn đã có thể khắc dấu một số không quá phức tạp cấp 4 trận pháp, lúc này ở khắc dấu, cũng là cấp 4 trận pháp, hỏa thạch lâm trận. Dù cho chỗ đang tức giận bên trong, Mạc Tranh linh lực cũng bình tĩnh không lay động, hỏa thạch lâm trận ba cái độc lập trận phù, vụt xuất hiện tại ba cái trận kỳ phía trên, sau đó bị Mạc Tranh dẫn động. Nhất thời, Mạc Tranh quanh thân đếm phạm vi trăm trượng bên trong, đều bị hỏa thạch lâm trận bao phủ lại. Truy, ẹ nù ạ toài, từng cây to lớn thạch trụ, bị nồng đậm hỏa diễm bao vây lấy theo lòng đất thoát ra, công hướng hai đầu yêu lang bụng, có lẽ là không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ có người đánh lén, Mạc Tranh trận pháp nhất thời có hiệu quả. Cơ hồ trong nháy mắt, mỗi một đầu yêu lang bụng, đều bị chí ít 5 cái hỏa trụ cấp đánh trúng, lực lượng cường đại trực tiếp đưa chúng nó nhấc lên bay ra ngoài, trong không khí chuyển đến một trận khét lẹn. Trước đó Mạc Tranh khắc dấu tam giai trận pháp, còn không cách nào đột phá cái kia mâu yêu lang phòng ngự, nhưng lúc này cấp 4 hỏa thạch lâm trận, lại một lần liền đem cái kia mâu yêu lang làm trọng thương. Dù sao, mâu yêu lang cũng chính là cấp 5 yêu thú, tương đương với bạch kim cấp tu sĩ mà thôi. Mà cấp 4 trận pháp, đã đầy đủ đối bạch kim cấp tu sĩ tạo thành to lớn uy hiếp. Mà lại công kích là cái yêu lang bụng nhược điểm, nhất thời mâu yêu lang bụng, bị rạch ra một cái cự đại miệng vết thương, máu tươi không ngừng. Mộ yêu lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà cái kia cấp 6 sói được vương, thực lực càng thêm cường đại, Mạc Tranh hỏa thạch lâm trận tuy nhiên cũng thương tổn tới nó, nhưng lại không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền đứng vững, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, không ngừng huy động trận kỳ, khống chế trận pháp biến hóa, từng đạo sắc bén hỏa trụ theo yêu vương dưới thân thể mặt phóng lên tận trời, làm cho yêu vương không ngừng né tránh, nộ hống liên tục. Mà lúc này Đại Hồng cùng Tiểu Ngân cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối yêu vương phát động cuồng bạo công kích, yêu lực trong rừng sôi trào gào thét, từng dãy to lớn bụi cây ngã xuống. Giống. Rốt cục, tại Mạc Tranh cùng Hống Thiên Lang cộng đồng nỗ lực dưới, Lang Vương không ngăn được. Nó không thể né tránh hỏa thạch lâm trận công kích, bị hỏa trụ trùng kích đến thân thể bay lên không trung, đến không kịp trốn tránh, bị Đại Hồng cùng Tiểu Ngân một trái một phải, cắn một cái tại lưng hắn phía trên, xé rách xuống một miếng to lớn lưng thịt. Yêu vương phát ra thảm liệt tiếng giống, bạo phát yêu lực đem Đại Hồng, Tiểu Ngân chấn khai. Sau đó âm lãnh nhìn trên vách đá Mạc Tranh liếc một chút, quay người chạy thục mạng. Nó biết, lại chiến đấu tiếp, liền nó cũng phải ở lại chỗ này. Có Mạc Tranh cái này cấp 4 trận pháp sư tự mình khống chế trận pháp, phối hợp Đại Hồng cùng Tiểu Ngân, nó tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, ham chiến mà nói sẽ chỉ bị giết tại chỗ. Nhìn đến yêu vương chạy trốn, Mạc Tranh cũng không có để Đại Hồng cùng Tiểu Ngân đuổi theo, mà chính là để chúng nó đem thụ thương nghiêm trọng mâu yêu lang cấp bao vây lại, chính mình cũng theo thu hồi trận pháp, theo trên vách đá nhảy xuống tới. Tiểu tử, không tệ a, trận pháp lại tiến bộ, chật chật. Huyễn ảnh hồ rơi xuống Mạc Tranh trên bờ vai, thản nhiên nói. Mạc Tranh chừng nó liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ra hỏa này làm sao làm? Đánh không lại không biết chạy trước sao? Còn tốt thượng cổ quỷ trùng cùng hỏa văn không có toàn quân bị diệt, nếu không ta tìm ngươi gây chuyện. Huyễn ảnh hồ chừng mắt ngược Mạc Tranh liếc một chút, ngươi cho rằng hồ đại gia không muốn chạy sao? Là cái này hai đầu luân hồi thú không nguyện ý chạy, không phải muốn ở chỗ này. Chờ ngươi. Ta nếu không phải vì cứu bọn họ, thượng cổ quỷ trùng cùng hỏa văn mới sẽ không tổn thất nhiều như vậy, hừ hừ, thế mà còn dám quái hồ đại gia. Không có hồ đại gia, này lại tổn thất cũng là cái này hai đầu luân hồi thú. Mạc Tranh nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, lúng túng sờ lên cái mũi, thế mà hiểu lầm huyễn ảnh hồ. Bất quá Hống Thiên Lang tử chiến không nguyện ý rời đi, muốn ở chỗ này các loại hành vi của hắn, lại làm cho Mạc Tranh rất là cảm động, nhìn lấy bọn họ quanh thân thê thảm thương thế, hắn càng là đau lòng. Mà lúc này. Hắn không có phát hiện sau lưng Phương Thục gì, che miệng kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh trên bờ vai huyện ảnh hồ. Cô nàng! Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chưa thấy qua biết nói chuyện yêu thú a? Thật sự là hiếm thấy vô cùng. Dung mạo ngươi cùng thằng ngốc kia đàn bà thật đúng là giống a, mà lại một dạng ngốc. Mạc Tranh cái chán nhất thời lấy xuống ba đầu hắc tuyến, một phát bắt được huyện ảnh hồ, đưa nó ném vào huyết kiếm thế giới. Phương Thục Di lúc này sắc mặt cũng gương mặt quái dị, cắn môi một cái, đầu kia đang chết biết nói chuyện hồ ly. Lại còn nói cùng cái nào đó ngốc đàn bà rất giống, một dạng ngốc. Bất quá đối với huyễn ảnh hồ biết nói chuyện mang tới trùng kích, những thứ này đều không trọng yếu. Nàng chăm chú nhìn Mạc Tranh, Mạc Tranh chỉ có thể mở miệng nói, một cái rất kỳ lạ yêu thú mà thôi, tựa như anh Vũ hội bếp xếp nói chuyện, nó cũng kém không nhiều, ngươi không cần quản nó. Phương Thục Di một mặt hồ nghi, là như thế sao? Anh Vũ chỉ là bếp xếp mà thôi, chủ nhân dạy cái gì thì nói cái gì, nhưng vừa mới cái kia con hồ ly, rõ ràng là có hoàn chỉnh trí tuệ, ngoại trừ ngoại hình cùng một cái nhân loại không có khác nhau. Nhưng Mạc Tranh không định nói, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định không truy vấn. Dù sao mỗi người đều có trực tiếp bí mật, hỏi tới sẽ để cho Mạc Tranh cảm thấy không vui. Mạc Tranh lúc này ánh mắt đã nhìn về phía đầu kia Mộ Yêu Lang, trong tay dẫn theo hắc sát thương, chuẩn bị đem cái này Mộ Yêu Lang xử lý. Đại Hồng, Tiểu Ngân thương thế trên người, rất lớn một bộ phận đều là nó tạo thành. Nhìn lấy Mạc Tranh động tác, Phương Thục Di đột nhiên nói, Mạc Tranh, có thể hay không đừng giết nó, ta muốn thử xem có thể hay không đem nó thuần hóa thành linh sủng của ta. Ngươi muốn thuần hóa nó vì linh sủng. Mạc Tranh do dự một chút, thu hồi hắc sát thương. Lấy Phương Thục Di thực lực, thuần hóa đầu này cấp 5 Mộ Yêu Lang cũng là phù hợp, tuy nhiên không dễ dàng, nhưng vẫn là có khả năng thành công. Phương Thục Di đều đã mở miệng, Mạc Tranh đương nhiên sẽ không lại hạ sát thủ. Hắn gật gật đầu, tốt à, bất quá nó bị thương quá nặng đi, nếu như không xử lý tốt, chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Ta chỗ này có một ít đan dược chữa thương, ngươi tự mình đút cho nó đi, có lẽ làm cho nó đối ngươi có ấn tượng tốt, lại càng dễ đem thuần hóa, trở thành linh sủng. Mạc Tranh tướng nhất chút tam giai liệu thương đan dược giao cho Phương Thục Di. Phương Thục Di nhất thời cảm kích nhìn Mạc Tranh, sau đó cẩn thận đến gần Mộ Yêu Lang. Mộ Yêu Lang thương thế xác thực rất nặng, đã không có năng lực thương tổn Phương Thục Di. Phương Thục Di đem đan dược đút cho nó ăn về sau, nỗi thống khổ của nó giảm bớt không ít, thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục. Mà hắn nhìn Phương Thục Di ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa không ít. Chỉ là Phương Thục Di muốn triệt để thuần hóa nó trở thành linh thú, cái này còn thiếu rất nhiều, về sau còn cần nhiều cùng nó câu thông, bồi dưỡng cảm tình, thành lập được hữu nghị. Phương Thục Di không có gấp, đem Mộ Yêu Lang thu vào chữ linh không gian. Đi thôi, đã làm trễ nải không ít thời gian, chúng ta mau chóng rời đi Vô Tận Yêu Lâm lại nói. Mạc Tranh cũng đem Đại Hồng, Tiểu Ngân thu hồi, để chúng nó tiến vào huyết kiếm thế giới dưỡng thương, sau đó cùng Phương Thục Di hướng về phía nam mà đi. Tiếp đó, cũng không biết có phải hay không là vận khí đột nhiên thay đổi tốt hơn, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di vẫn luôn không tiếp tục đụng phải đặc biệt yêu thú cường đại, càng không có đụng phải đàn yêu thú. Ngẫu nhiên đụng phải một hai con yêu thú, cũng chỉ là cấp 4-2 bên thực lực, đừng nói Mạc Tranh trận pháp có thể nhẹ nhõm đối phó, liền xem như Phương Thục Di, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Dọc theo con đường này, bọn họ lại đụng phải không ít linh dược, chỉ là vẫn như cũ là cấp 5 trở xuống, cũng không có lại vận khí nghịch thiên. 3 ngày sau đó, Hống Thiên Lang thương thế cơ bản khỏi hẳn, mà Mạc Tranh cùng Phương Thục Di biến đến an toàn hơn lên. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cục đi ra Vô Tận Yêu Lâm. Làm tối tăm rậm rạp yêu lâm đột nhiên biến mất, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đều thật sâu thở ra một hơi. Rốt cục rời đi. Mạc Tranh còn tốt, Phương Thục Di hoàn toàn là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ thế mà lấy thấp như vậy thực lực, theo Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu còn sống ra đến rồi. Phương Thục Di nhìn về phía Mạc Tranh, nàng biết, nếu như không phải Mạc Tranh, chỉ bằng chính nàng, là vô luận như thế nào đều không có cách nào còn sống đi ra. Mạc Tranh cường đại linh sủng, yêu nghiệt đồng dạng trận đạo thiên phú, thần bí các loại át chủ bài, mới là nàng có thể còn sống rời đi nguyên nhân căn bản. Cái này không có nói cảm tạ, bởi vì nàng biết Mạc Tranh không thích nàng khách khí như vậy. Nàng chỉ cần đem Mạc Tranh đối nàng làm cái dưới đáy lòng liền tốt. Bọn họ là bằng hữu. Giữa bằng hữu, không dùng khách khí như vậy. Hiện tại chúng ta đi đâu? Qua Vô Tận Yêu Lâm, cũng là Đông Phạm Đế Quốc phạm vi. Nhưng Mạc Tranh đối Đông Phạm Đế Quốc hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phương Thục Di. Phương Thục Di hé miệng cười một tiếng, chỉ có tại những thứ này thưởng thức tính đồ vật phía trên, nàng mới có thể theo Mạc Tranh trên thân tìm tới tự tin. Nàng nghĩ nghĩ sau nói, chúng ta đi trước Cửu Nguyệt Thành đi. Cửu Nguyệt Thành đã từng là Cửu Nguyệt Vương quốc đô thành, rất là phồn hoa, mà lại cách nơi này không xa. Chúng ta có thể tại Cửu Nguyệt Thành chỉnh đốn một chút, sau đó lại ngồi phá không phi chu đi Đông Phạm Thành, nơi này cách Đông Phạm Thành còn có rất xa xôi đây. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền đi Cửu Nguyệt Thành. Chương 229, 10 không còn 1. 3 ngày sau đó, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di xuất hiện ở Cửu Nguyệt Thành bên ngoài. Cái này Cửu Nguyệt Thành, thế mà xây ở một cái cự đại hạp cốc trung gian. Hai bên là thật cao vách núi treo leo, phía trước là cao vút trong mây nguy nga thành tường. Mạc Tranh nhìn lấy cái kia cao lớn thành tường, lần nữa cảm thấy rung động, có lẽ là khoảng cách Vô Tận Yêu Lâm không xa nguyên nhân, Cửu Nguyệt Thành thành tường quả thực muốn đột phá chân trời. Giống như núi cao. Mà ở trên tường thành, còn có một cái cự đại trận pháp, bao phủ lại toàn bộ Cửu Nguyệt Thành. Chỉ là cảm thụ một chút, Mạc Tranh liền biết, vậy ít nhất là cấp 7 trở lên cao cấp trận pháp, phòng ngự lực kinh người. Phương Thục Di cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đồng dạng bị cái kia nguy nga thành tường hiểm quan rung động, mở miệng nói, Cửu Nguyệt Thành xưa nay có anh hùng chi thành xưng hào, vô số anh hùng từng tại tìm lưu danh thanh sử, bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian, Cửu Nguyệt Thành đều sẽ tao ngộ một lần vô tận yêu lâm bên trong yêu thú đại quân tập kích, phô thiên cái địa yêu thú đánh tới, cho dù là như thế hùng vĩ thành tường cùng trận pháp, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Nếu như Cửu Nguyệt Thành bị yêu thú đột phá, đến đón lấy chính là vùng đất bằng phẳng bình nguyên phúc địa, không còn có hiểm nếu có thể ngăn cản yêu thú đại quân. Nhưng mấy trăm năm qua, Cửu Nguyệt Thành thành tường phá qua vô số lần, trận pháp chữa trị qua vô số lần, nhưng chưa từng có để bất luận cái gì một con yêu thú thông qua được Cửu Nguyệt Thành. Bởi vì mỗi một lần, đều sẽ có anh hùng đứng ra, lấy thực lực mạnh mẽ ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả yêu thú ngăn cản tại Cửu Nguyệt Thành bên ngoài. Mười mấy năm trước Vô Cùng Kiếm Thánh Phương Bá, ba mươi mấy năm trước Đấu Nguyệt Phu Phụ, hơn 50 năm trước Bí Tinh Ngụy Nhân Kiệt. Các loại một nhóm cường giả, dùng máu của mình tại Cửu Nguyệt trên thành lưu lại anh hùng của mình danh tiếng. Phương Thục Di một mặt sùng kính nói đến, loại kia lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ anh hùng sự tích, là mỗi một cái tu sĩ tất thắng mục tiêu theo đuổi, nàng cũng không ngoại lệ. Yêu thú công thành đại khái mỗi 20 năm một lần. Theo thời gian coi là, đã không xa. Mạc Tranh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Phương Thục Di nhẹ gật đầu, nếu như ấn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, xác thực không xa, nhiều nhất tiếp qua 3-5 năm, tất nhiên sẽ có một lần yêu thú cường đại công thành. Cũng không biết lần này, sẽ có cái nào anh hùng đứng ra, lần nữa ngăn cơn sóng dữ, mà chúng ta lại có thể hay không trong này, làm một điểm gì đó. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, thời gian 3-5 năm, chúng ta liền phong hào vương giả cảnh giới đều khó có khả năng đạt tới, đến lúc đó chỉ sợ tham chiến, cũng chỉ là giúp những cao thủ kia đánh trợ thủ. Phương Thục Di nhẹ gật đầu, Mạc Tranh nói không sai, lần tiếp theo yêu thú công thành, cần phải cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Cái này Cửu Nguyệt Thành đối mặt lần lượt yêu thú công thành đều không có cáo phá qua, nhưng lại ngăn không được Đông Phạm Đế quốc gót sắt ta, từ nội bộ bị tan rã. Mạc Tranh cảm khái nói ra. Phương Thục Di nhất thời ngẩn người, lại không có ở trên đây nói thêm cái gì. Đông Phạm Đế quốc mở rộng bước chân là đúng hay sai, bây giờ nói còn quá sớm một chút, có lẽ đối những cái kia trong chiến tranh đã mất đi thân nhân. Gia viên người mà nói, đây là vô tận cứu hận. Nhưng từ chỉnh thể tới nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt, trước kia 10 cái vương quốc từng người tự chiến, lẫn nhau đấu tranh, bây giờ lại ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành, tiến Cửu Nguyệt Thành không cần lệ phí vào thành, bởi vì có quá nhiều tu sĩ, đã từng vì Cửu Nguyệt Thành chiến đấu qua, mỗi một cái đến tu sĩ, đều là Cửu Nguyệt Thành khách quý, tại Cửu Nguyệt Thành bên trong, tuyệt đối không cho phép bất kỳ tư đấu phát sinh, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cùng Phương Thục Di cùng đi đến dưới tường thành. Quả nhiên giống Phương Thục Di nói như vậy, tiến Cửu Nguyệt Thành không chỉ có không cần lệ phí vào thành, cái kia thực lực cường đại thủ thành quân sĩ, thậm chí đối mỗi một cái vào thành tu sĩ đều không mình hành lễ. Mạc Tranh cũng học Phương Thục Di, đối với mấy cái này thủ thành quân sư đáp lễ, sau đó đi vào Cửu Nguyệt Thành. Cùng Yết Đế Thành so sánh, Cửu Nguyệt Thành không tính là to lớn, nhưng lại hết sức phồn hoa, hoàn toàn không có tu vi phạm nhân số lượng rất ít. Đi trên đường những tu sĩ kia, tùy tiện một cái đều là hoàng kim cấp, bạch kim cấp thực lực. Mỗi đi mấy bước khoảng cách, Mạc Tranh liền có thể nhìn đến một cái hắn cảm thụ không ra thực lực cường đại tu sĩ, hiển nhiên là siêu việt bạch kim cấp cao thủ. Mạc Tranh âm thầm liễu lưới, cái này Cửu Nguyệt trong thành cao thủ tỷ lệ, so Yết Đế thành cao quá nhiều. Phương Thục Di cũng cảm thán, cái này còn chưa tới Đông Phạm Đế quốc đô thành Đông Phạm thành đâu, thì như thế nhiều cao thủ, để cho nàng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di rất mau tìm một gian khách sạn, định hai gian phòng. Bọn họ đã nghe ngóng, tiến về Đông Phạm thành phá không phi chu ngày mai mới sẽ xuất phát, bọn họ đến tại Cửu Nguyệt thành dừng lại một ngày. Trong phòng thu xếp tốt về sau, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di cùng đi đến khách sạn lầu một đại sảnh, điểm một bình tốt nhất linh trà, chăm chú nghe những người khác nghị luận. Trong tiểu lâu luôn luôn là truyền bá tin tức ngầm nhanh nhất địa phương, mà hai người bọn họ cũng là muốn hỏi thăm một chút, theo Yết Đế thành tới phá không phi chu, sau cùng thế nào. Rất nhanh, bọn họ liền nghe đến chính mình muốn biết tin tức. Các ngươi nghe nói không? Cái kia theo Yết Đế vương quốc tới thiên tài Trung Ly Lương Bật, bị bắt Tinh Tông môn thiên ngữ các đón đi, nghe nói là bị một vị thiên ngữ các phong hào vương giả coi trọng, thu làm quan môn đệ tử, trực tiếp cũng là đệ tử hạch tâm đãi ngộ, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cái kia Trung Ly Lương Bật thế nhưng là cựu tinh thiên tài, cũng chính là Đông Phạm Đế quốc không có cựu tinh tông môn, bằng không hắn gia nhập cựu tinh tông môn đều dễ dàng. Tại thiên ngữ các hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ thế nào? Đây là hắn nên được. Muốn không phải thiên ngữ các trưởng lão kia đột nhiên xuất hiện cứu được hắn, ta cảm thấy hắn chưa hẳn thì nguyện ý gia nhập Bát Tinh Tông Môn. Nói cũng phải, giống Trung Ly Lương Bật dạng này thiên tài, tuy nhiên còn không có tại Tiềm Long bảng phía trên lưu danh, nhưng chỉ cần kỳ ngộ lại tốt một chút, 6 tên Tiềm Long bảng cơ hồ là khẳng định. Một khi tên của hắn xuất hiện tại Tiềm Long bảng, chỉ sợ các đại đế quốc những cái kia cựu tinh tông môn đều muốn nhịn không được vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm, trực tiếp tới mời chào hắn. Bất quá cũng may mà Thiên Ngữ các trưởng lão kia kịp thời xuất hiện, bằng không hắn cũng là thiên tài đi nữa, cũng táng thân tại cái kia vô tận hắc linh điêu móng vuốt phía dưới. Lúc đó cái kia một chiếc phá không phi chu, hết thể có thể cũng chỉ có không đến 100 người sống tiếp được a, quá thảm rồi. Triệu gia tổn thất không nhỏ a. Điểm này tổn thất đối Triệu gia tới nói tính là gì? Mà lại bọn họ phải bị trách nhiệm rất lớn, nếu như không phải Triệu gia người, kiên trì tại phòng ngự trận phá nát chi sau tiếp tục đi đường, coi như đụng phải hắc linh điêu công kích, cũng tối thiểu có thể nhiều kiên trì vài phút, để Thiên Ngữ các trưởng lão tức thời đổi tới, cũng sẽ không tử nhiều người như vậy. Cái kia có thể quái Triệu gia sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia Lăng Phong Vương quốc Dư Nguyệt Lan Ngọc Khôn, muốn không phải hắn, phá không phi chu phòng ngự trận cũng sẽ không tổn hại. Tóm lại, lần này quá thảm rồi, tốt mấy ngàn người à, chỉ có không đến 100 người được cứu vớt, những cái kia theo huyết đế vương quốc tới tuổi trẻ thiên tài nhóm, càng là chỉ có Trung Ly Lương Bẩn, Cao Thiên Hoa đợi không được 5 người sống tiếp được. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di liếc nhau, trong mắt đều là trầm trọng, tuy nhiên đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, nhưng tránh thức nghe được vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Phá không phi chu phía trên người, 10 không còn 1. Tuổi trẻ thiên tài nhóm, chỉ có Trung Ly Lương Bật, Cao Thiên Hoa đợi không được 5 người tồn tại. Phương Thục Di lúc này có chút nghĩ mà sợ, lúc trước nếu như không phải Mạc Tranh lôi kéo nàng rời đi phá không phi chu, nàng 89 phần 10 là chết, Cao Thiên Hoa chỗ lấy sống tiếp được, chỉ sợ cũng là bởi vì cùng Triệu Hoa Hảo khá là thân thiết, cho nên mới kiên trì tới Thiên Ngữ các cao thủ đến, nàng cũng không có như thế vật khí. Nghĩ đến Đàm Cốc Thu, Liêu Kim Chi, Nguyệt Quế Sư tỷ ba người đều đã chết, Phương Thục Di thần sắc liền có chút cô đơn. Mọi người có các vận mệnh con người, đi đến tu luyện con đường này, thì sớm muộn sẽ đụng phải nguy hiểm, bất quá là sớm cùng muộn khác biệt mà thôi, ngươi không nên quá khó qua. Mạc Tranh an ủi Phương Thục Di. Phương Thục Di dùng lực nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu đạo lý này, chỉ là trong thời gian ngắn vô pháp tiếp nhận mà thôi, ta chẳng mấy chốc sẽ tốt. Mạc Tranh không nói gì nữa, đến đón lấy không có Mạc Tranh cảm thấy hứng thú chủ đề. Hắn uống xong linh trà về sau, trở lại trở về phòng. Nhanh chóng cấp gian phòng thiết lập cái kế tiếp cấp 4 phòng ngự trận cùng cảm ứng trận, Mạc Tranh tiến nhập huyết kiếm thế giới. Tại Vô Tận Yêu Lâm bên trong làm trễ nải đại thời gian nửa tháng, Mạc Tranh một mực không có thời gian luyện chế phá giới linh đan đi tăng lên cảnh giới, hiện tại rốt cục có rảnh rỗi. Rất nhanh, Mạc Tranh thì thuần thục luyện chế được một cái thượng phẩm phá giới linh đan, một miệng nuốt xuống. Cái kia rực rỡ màu bạc huyền căn phía trên, nhất thời xuất hiện điều thứ 8 huyền hoàn. Cực cảnh bắt trọng. Mạc Tranh hít sâu một hơi, còn một tháng nữa hai bên thời gian, nếu như thuận lợi, hắn liền có thể đột phá đến cực cảnh 10 tầng, sau đó nhanh chóng tiến vào hoàng kim cấp. Khi đó, hắn mới xem như đổi kịp những cái kia phổ thông thiên tài tiến độ. Tại Đông Phạm Đế quốc cái này một mảnh võ phong thịnh vượng địa phương, hắn bạch ngân cấp tu vi, thật sự là thấp có chút đáng thương, cùng tuổi chi bên trong vượt qua hắn rất rất nhiều. Coi như đụng phải thiên tài chân chính, Mạc Tranh muốn cùng người khác luận bàn, chỉ sợ người khác cũng sẽ không để ý tới hắn. Ngày thứ hai, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di lui phòng, trực tiếp tiến về phá không phi chu vị trí, giao 50 mai hạ phẩm linh thạch, Mạc Tranh lại lấy được một cái lồng phòng, cùng Phương Thục Di một người một cái phòng. Theo Cửu Nguyệt Thành đến Đông Phạm Thành, đại khái cần thời gian 15 ngày, Mạc Tranh quyết định tại hạ phá không phi chu trước đó, lần nữa ăn vào một khỏa phá giới linh đan, đem tu vi tăng lên tới cực cảnh 9 tầng đi. Đối với Mạc Tranh lâu như vậy còn không có đột phá đến hoàng kim cấp, Phương Thục Di biết Mạc Tranh là đang trùng kích cực cảnh, chỉ là Mạc Tranh là cực cảnh mấy tầng, nàng tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn không có hỏi. Nàng lúc này, cũng đang trùng kích cực cảnh, mà nàng trùng kích cực cảnh, thì so Mạc Tranh muốn dễ dàng nhiều lắm, hoàn toàn không dùng dựa vào phá giới linh đan, nàng thì trong thời gian ngắn ngủi, xông lên cực cảnh tứ trọng. Chỉ là đến đón lấy lại muốn tăng lên, tốc độ liền muốn chậm lại, đồng dạng cần một bước một cái dấu chân. Ầm ầm, tại nổ thật to trong tiếng. Phá không phi chu nhanh chóng bay lên không, bay hướng Đông Phạm Đế quốc đô thành Đông Phạm Thành. Dọc theo con đường này sẽ không còn có quá lớn nguy hiểm, cho nên Mạc Tranh rất yên tâm tại gian phòng đánh lên trận pháp về sau, tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện. Đến Đông Phạm Thành, Mạc Tranh liền muốn cùng Phương Thục Di cáo biệt, Phương Thục Di khẳng định sẽ đi Thiên Ngữ Các, mà Mạc Tranh lại cũng không vội vã đi, hắn muốn trước đi Vu Gia. Vu Lăng giao chỗ Vu Gia, ngay tại Đông Phạm Thành cách đó không xa Vệ Tinh Thành, mộ cổ thành bên trong. Chương 230, tiến về Vu Gia. Thời gian nửa tháng, cơ hồ chớp mắt mà qua, vô luận là Mạc Tranh vẫn là Phương Thục Di, đều không hề rời đi gian phòng nửa bước. Đợi đến phá không phi chu bay đến Đông Phạm trên thành hư không, Mạc Tranh cùng Phương Thục Di mới cùng đi đến bong thuyền phía trên, nhìn lấy cái kia cơ hồ kéo dài đến ngoài tầm mắt cự đại thành trì. Đông Phạm Thành. Đã từng nơi này chỉ là Đông Phạm Vương quốc đô thành, xa còn lâu mới có được bây giờ như thế hùng vĩ. Nhưng ở vài thập niên trước, Đông Phạm Vương quốc trong hoàng thất, một thiên tài hoành không xuất thế, hắn không chỉ có lấy như yêu nghiệt tu luyện thiên phú, càng là có kinh tài tuyệt diễm năng lực quản lý, kế thừa vương vị về sau, hắn càng đem quyền mưu phát vùng tới cực hạn, để Đông Phạm Vương quốc thực lực phát sinh to lớn tăng lên. Sau đó, dã tâm của hắn bành trướng, mang theo Đông Phạm Vương quốc cảnh nội mấy cái lục tinh tông môn, phát động xâm lược chiến tranh. Lấy chiến dưỡng chiến bên trong, Đông Phạm Vương quốc thực lực càng ngày càng cường đại, mà mấy cái theo hắn tông môn đạt được đại lượng tư nguyên, cũng chậm chậm tăng lên trở thành thất tinh tông môn. Hắn không có không keo kiệt, đại thi ân huệ, nhất thời để càng nhiều tông môn nguyện ý theo hắn, phát động đối kháng phủ cận gần 10 cái vương quốc thảm liệt chiến tranh. Từng cái vương quốc bị diệt mất, từng cái không nguyện ý phục tùng tông môn bị diệt mất, rốt cục bốn bảng thần kỳ buông xuống, Đông Phạm đế quốc ra đời. Mà Đông Phạm thành, cũng trong thời gian ngắn ngủi, hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy lần quy mô, lúc này mới thành hiện tại bộ dáng. Đông Phạm thành không có Cửu Nguyệt thành cao lớn như vậy nguy nga thành tường, thậm chí ngay cả Yết Đế thành cũng không sánh nổi, nhưng không người nào dám tại Đông Phạm thành tùy ý làm loạn. Bởi vì cái kia vô địch Đông Phạm chi đế, Trường Không đại đế hành cung, ngay tại Đông Phạm thành bên trong. Liền xem như Bát Tinh tông môn Thiên Ngữ các tông chủ, đã nhập thánh cường giả nhìn thấy Trường Không đại đế, cũng phải đi đầu nắm lễ, kêu một tiếng đại đế. Đây chính là Trường Không đại đế uy hiếp lực. Mạc Tranh nhìn lấy cái kia lan tràn phồn hoa đại thành, lại vẫn chỉ là Đông Phạm thành một góc, nhất thời hít sâu một hơi, hắn rốt cục động định lăng quận, vượt qua trăm vạn cây số khoảng cách, đi tới Đông Phạm thành. Ở chỗ này, thiên tài như tinh thần đồng dạng đông đảo, ganh đua sắc đẹp, cường giả vô tận, cộng đồng leo, Mạc Tranh rốt cuộc không cần giống định lăng quận lúc một dạng, cảm thấy cao thủ tịch mịch, muốn tìm một cái giá trị đến tự mình ra tay đối thủ cũng không tìm tới, thậm chí ở chỗ này, hắn bây giờ chỉ có thể thận trọng còn sống. Không có cách, thực lực quá thấp. Mạc Tranh cảm khái nghĩ đến, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thục Di, nói, Thục Di, đến nơi này, chúng ta chỉ sợ muốn tách ra, hy vọng ngươi có thể thuận lợi gia nhập Thiên Ngữ Các. Phương Thục Di nhíu nhíu mày, Mạc Tranh, kỳ thật lấy ngươi tại trận pháp, luyện đan phía trên thiên phú, ngươi cũng có thể rất nhẹ nhàng gia nhập Thiên Ngữ Các, ngươi thật không đi thử thử. Mạc Tranh cười cười, đương nhiên muốn đi, Thiên Ngữ trong các thế nhưng là tụ tập Đông Phạm Đế quốc nhiều nhất thiên tài, bất quá lại không phải hiện tại, ta còn có một số sự tình muốn đi làm. Chờ ta làm xong về sau, ta sẽ đi Thiên Ngữ Các tìm ngươi, ở trước đó, ngươi cũng không muốn bị Thiên Ngữ Các thiên tài cấp so không bằng A. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N. E-T Phương Thục Di cười cười, lấy thiên phú của ta, tại Thiên Ngữ Các cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng đi, bất quá ta sẽ cố hết sức, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai nhận thua. Huống chi, chúng ta tại Vô Tận Yêu Lâm đạt được nhiều như vậy đồ tốt, nếu có như thế tư nguyên, ta còn không thể tại Thiên Ngữ Các ra mặt, vậy ta cũng không cần tu luyện. Cảm nhận được Phương Thục Di tự tin, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, nói, Thục Di, đây là ta luyện chế mấy cái viên thuốc, gọi phá giới linh đan, đối với cực cảnh tu luyện rất có ích lợi, ngươi tại đụng phải bình cảnh, không cách nào lại đột phá thời điểm ăn một cái, có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết phá giới linh đan tồn tại, nếu không ngươi ta đều có đại phiền toái. Nhìn lấy Mạc Tranh cực kỳ nghiêm túc khuôn mặt, Phương Thục Di dùng lực nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta thì không khách khí, ngươi yên tâm, dù là ta chết đi, ta cũng sẽ không để cái này phá giới linh đan bộc lộ ra đi. Phương Thục Di chân thành nói. Mạc Tranh nở nụ cười, cái kia ngược lại không đến nỗi, nếu như phá giới linh đan có thể cứu mạng, vậy dĩ nhiên là trước cứu mạng. Phương Thục Di nhất thời cũng nở nụ cười, gật đầu cười. Cùng Mạc Tranh ở chung thời gian tuy nhiên không hề dài, nhưng Phương Thục Di lại cảm giác đã giống như là bạn cũ đồng dạng, tại một số phương diện, bọn họ đều là không sai biệt lắm người. Phá không phi chu rốt cục từ từ hạ xuống. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đi xuống phá không phi chu, tại một đạo rộng rãi vô cùng trên đường lớn đứng vững. Mạc Tranh mở miệng nói, ta hướng bên này, đi mộ cổ thành, chúng ta xin từ biệt, tại Thiên Ngữ Các gặp lại, hy vọng ở trước đó, liền có thể nghe được ngươi nổi danh Đông Phạm Thành tin tức. Phương Thục Di cười gật đầu, vậy chúng ta Thiên Ngữ Các tại gặp, ta cũng tin tưởng lấy Mạc Tranh thiên phú của ngươi, ta rất nhanh liền có thể nghe được ngươi danh truyền Đông Phạm tin tức. Cái kia, tạm biệt. Tạm biệt. Mạc Tranh cùng Phương Thục Di đều không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cáo biệt về sau, hai người đều quay người, mỗi người hướng về mục đích của mình mà đi, chỉ là một cái tại đông, một cái tại tây. Mộ cổ thành ngay tại Đông Phạm thành phía đông, đã từng cũng là một cái cực kỳ thành lớn phồn hoa, về sau Đông Phạm thành hướng ra phía ngoài cực kỳ mở rộng, mộ cổ thành liền thành Đông Phạm thành vệ tinh thành một trong. Cho dù là vệ tinh thành, quy mô của nó cũng không thể so với Yết Đế thành nhỏ, thậm chí lớn hơn một chút. Đây chính là đế quốc cùng vương quốc chênh lệch. Mạc Tranh đi suốt 2 canh giờ, mới rốt cục đi ra Đông Phạm thành phạm vi, bước nhanh hướng về mộ cổ thành mà đi, hắn đến đuổi tại trời tối tiến đến mộ cổ thành. Một đường lên Mạc Tranh đụng phải vô số thương đội, nối liền không dứt lui tới Vu Đông Phạm thành cùng mộ cổ thành ở giữa. Đồng thời, còn có rất nhiều giống Mạc Tranh một dạng độc hành khách, cũng đang nhanh chóng đi đường, tại cái này giữa hai thành, không có bất kỳ cái gì yêu thú uy hiếp, cho nên không cần quá nhiều lo lắng. Trạng vạng tối thời điểm, Mạc Tranh rốt cục đi tới mộ cổ thành. Hắn tìm một gian tốt nhất khách sạn ở lại, sau đó trong đại sảnh tìm hiểu lên tin tức. Hắn chỉ biết là Vu gia là mộ cổ thành một cái tứ tinh gia tộc. Nhưng Vu gia ở nơi nào, Mạc Tranh lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không định trực tiếp đi Vu gia tìm Vu Lăng Giao, mà là chuẩn bị trước lẫn vào Vu gia lại nói. Vu Lăng Giao tình cảnh hiện tại cũng không tốt, Mạc Tranh sợ hai chính mình trực tiếp đi tìm nàng, hoặc là tìm nàng bốn thị nữ tinh ánh tuyết lượng, sẽ bị người cấp để mắt tới. Vị tiền bối này, xin hỏi Vu gia vị trí ở đâu? Mạc Tranh quan sát một lúc sau, đối lân cận tòa một cái tu sĩ hỏi, tu sĩ này là một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Bạch kim cấp tu vi, một mình hắn uống từ từ lấy tiểu, không nói một lời, sắc mặt cũng rất thiện, không như cái gì người xấu. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn Mạc Tranh liếc một chút, ngươi nói cái nào Vu gia? Chưa nghe nói qua. Ngạch Mạc Tranh nhất thời im lặng. Tên lô mãng, Vu gia ngươi cũng không biết. Thành Tây Vu gia A, một cái tứ tinh gia tộc. Lúc này, một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ đi tới, trực tiếp ngồi đến trung niên nhân đối diện. Trung niên nhân kia nghe vậy nhịn không được liếc mắt, ta gọi mãng hãn. Hung hãn cản, không phải tên lô mãng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thiếu phụ cười nhạt nói đến. Mãng hãn bờ môi giật giật, cuối cùng không tiếp tục cãi lại, nhỏ giọng nói, một cái tứ tinh gia tộc mà thôi, ta chưa nghe nói qua không phải bình thường. Đây chính là Đông Phạm thành phụ cận, nếu như không phải lục tinh tông môn đệ tử, hoặc là lục tinh con em của gia tộc, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Cái kia gia tộc của ngươi là mấy sao a? Thiếu phụ từ tốn nói. Mãng hãn nhất thời lại không nói lời nào. Dùng lực uống một ngụm rượu, sau đó mới nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem gia tộc của ta biến thành thất tinh gia tộc, bát tinh gia tộc. Thổi. Thiếu phụ nhếch miệng, sau đó cười nhìn về phía Mạc Tranh, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tên là Phương Nhạc, ngươi nghe ngóng Vu gia làm cái gì? Vu gia tại mộ cổ thành, xác thực chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định không phải đến tìm nơi nương tựa thân thích, nào có không biết thân thích ở chỗ nào. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị gia nhập Vu gia? Nhắc tới Vu gia, không có gì tốt gia nhập, tinh cấp quá thấp, không bằng gia nhập tỷ tỷ gia tộc thế nào. Tỷ tỷ thế nhưng là lục tinh gia tộc Phương gia đại tiểu thư ử. Mạc Tranh buồn cười nhìn lấy Phương Nhạc, chân thành nói, đa tạ Phương tỷ để mắt ta, nếu như về sau không có địa phương đi, ta nhất định sẽ đi Phương gia quấy rầy Phương tỷ, đến lúc đó Phương tỷ cũng không muốn không thu ta. Mặt khác, ta gọi Mạc Tranh. Người tiểu gia hỏa này, không có địa phương đi mới nghĩ đến Phương tỷ a. Tốt ta, ai kêu Phương tỷ nhìn ngươi có mắt duyên đâu. Về sau ngươi tùy thời đến Phương gia, Phương tỷ chiêu đãi ngươi. Phương Nhạc vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi đã kêu ta một tiếng Phương tỷ, vậy ta thì nhắc nhở ngươi một câu. Vu gia tình huống hiện tại cũng không quá tốt, La gia vừa mới tấn cấp thành ngũ tinh gia tộc, đối Vu gia bức bách rất gấp đây. Nói xong, Phương Nhạc không nói thêm lời, đập mãng hãn lưng một bàn tay, nói, tên lô mãng, đừng uống, đi nhanh lên, chúng ta đi Đông Lâm quặng mỏ thử thời vận đi. Mạc Tranh tranh thủ thời gian chắp tay cùng Phương Nhạc tạm biệt. Sau đó lâm vào suy nghĩ bên trong. Vu gia gia chủ là Vu Lăng Giao đại bá, hắn muốn dùng Vu Lăng Giao cùng La gia quan hệ thông gia, dùng cái này đến tăng tiến thực lực, đi tranh đoạt một số còn không có chủ tư nguyên. Bất kể như thế nào, Mạc Tranh quyết định trước lẫn vào Vu gia, nhìn thấy Vu Lăng Giao lại kiến cơ hành sự. Hắn chiếu vào Phương Nhạc chỉ điểm, một đường hướng thành tây mà đi, rất nhanh liền thấy một cái cự đại trang viên thức sân nhỏ, trên cửa viện thật cao treo một khối bảng hiệu. Vu gia. Mà tại cái kia bên ngoài cửa chính, còn đứng thẳng một khối bảng hiệu, viết, trọng thu mời cao thủ gia nhập liên minh, hoàng kim cấp trở lên mỗi tháng 10 cái hạ phẩm linh thạch, bạch kim cấp trở lên mỗi tháng 100 viên linh thạch. Khác tuyển nhận luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư, đãi ngộ theo ưu, cấp 4 trở lên hưởng thụ khách khanh đãi ngộ, cùng ứng tài nguyên tu luyện. Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, tuyển nhận luyện đan sư cùng trận pháp sư a. Xem ra, hắn có thể dùng luyện đan sư hoặc là trận pháp sư thân phận, tạm thời lẫn vào Vu nhà. Sau khi hiểu rõ, Mạc Tranh nhất thời cất bước hướng Vu gia cửa lớn đi đến. Đứng lại. Hai cái hoàng kim cấp cao đoạn hộ vệ, trực tiếp đem Mạc Tranh ngăn lại. Người có chuyện gì? Mạc Tranh chắp tay, hai vị đại ca, ta là tới gia nhập Vu gia, ta là một cái tam phẩm luyện đan sư. Ngươi là tam phẩm luyện đan sư? Hai tên hộ vệ nhất thời trừng mắt, từ đâu tới tiểu lừa đảo, đi nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 231, Đan sư hiệp hội. Mạc Tranh cảm giác Mạc Danh kỳ diệu, nhíu mày nhìn lấy hai cái Vu gia hộ vệ. Hắn mở miệng nói, thế nào, các ngươi Vu gia đặt ở chỗ đó thẻ bài, chẳng lẽ là giả hay sao? Hoặc là Vu gia không chiêu thu tam phẩm luyện đan sư? Ha ha, chúng ta Vu gia sản không sai tuyển nhận tam phẩm luyện đan sư, nhưng chỉ tuyển nhận chân chính tam phẩm luyện đan sư. Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn? Thế mà nói bừa chính mình là tam phẩm luyện đan sư. Ngươi tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách đâu? Lấy ra để cho chúng ta nhìn xem, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, là làm sao thành là tam phẩm luyện đan sư? Hộ vệ thản nhiên nói. Cái gì đan sư giấy chứng nhận tư cách? Mạc Tranh không có chấp nhặt với bọn họ, mở miệng hỏi đến. Hai tên hộ vệ trên mặt, nhất thời lộ ra cười lạnh, quả nhiên là tiểu lừa đảo, liền đan sư giấy chứng nhận tư cách cũng không biết, cũng xem ra lấn gạt chúng ta, nói là tam phẩm luyện đan sư. Mau chóng rời đi, Vu gia không phải tiểu tử ngươi có thể hãm hại lừa gạt địa phương, không có đan sư giấy chứng nhận tư cách, chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi vào. Mạc Tranh hừ một tiếng, có phải hay không ta lấy xuất đan sư giấy chứng nhận tư cách, thì có thể vào rồi. Ha ha, ngươi đi trước đan sư hiệp hội thi một cái rồi nói sau, đừng nói là tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, coi như ngươi có thể cầm tới nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, chúng ta cũng rất cung kính đưa ngươi vào đi. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, không là có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, liền có thể thi phía dưới nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, cái kia còn kém xa lắm. Mạc Tranh nhất thời sẽ không tiếp tục cùng bọn họ nói nhảm, quay người trực tiếp rời đi. Xem ra, hắn trả trước tiên cần phải đi cái kia cái gọi là đan sư hiệp hội, thi một cái đan sư giấy chứng nhận tư cách đi ra. Đối với hai cái Vu gia hộ vệ thái độ ác liệt, Mạc Tranh cũng không có quá mức để ý, xác thực giống hắn cái tuổi này tam phẩm đan sư, có chút khiến người ta không thể tin được. Ngược lại không phải là nói không có, thậm chí còn có không ít, nhưng người như vậy tại luyện đan giới, đã coi là thiên tài hiếm thấy, thiên phú tối thiểu tương đương với tu luyện giới Phương Thục Di. Mà Phương Thục Di hội gia nhập một cái tứ tinh tông môn sao? Chắc chắn sẽ không. Nếu như Phương Thục Di đi đến một cái tứ tinh tông môn, nói ta là bát tinh thiên tài, ta muốn gia nhập các ngươi, chỉ sợ cái kia tứ tinh tông môn người cũng sẽ cảm thấy Phương Thục Di là tên lừa đảo. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, nhất thời cảm thấy mình không cần phải lấy tam phẩm đan sư thân phận gia nhập Vu gia, như thế quá bắt mắt, tuy nhiên đãi ngộ sẽ rất cao, nhưng cũng dễ dàng gây nên người chú ý. Hộ vệ kia cũng đã nói, dù cho chỉ là nhị phẩm đan sư, bọn họ cũng sẽ rất cung kính nên đón Mạc Tranh đi vào. Cho nên Mạc Tranh quyết định, đi trước đan sư hiệp hội thi một cái nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách lại nói, đến mức hộ vệ nói độ khó khăn, Mạc Tranh cũng không có để vào mắt. Nếu như hắn đều thi không cái kế tiếp nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, cái kia nhị phẩm đan sư cũng không tránh khỏi quá chân quý. Mạc Tranh tìm người qua đường hỏi thăm một chút, nghe được mộ cổ thành đan sư hiệp hội ở chỗ đó, sau đó nhanh chóng chạy tới đan sư hiệp hội bên ngoài. Đây là một tòa bảo tháp một dạng kiến trúc, chiếm diện tích 10 phần to lớn. Đan sư hiệp hội cũng không phải là mộ cổ thành đặc sản, cũng không phải Đông Phạm Đế quốc đặc sản, mà là tại mỗi một cái hơi lớn một điểm thành thị, đều có đan sư hiệp hội tồn tại. Đây là một cái từ luyện đan sư tạo thành rời rạc tổ chức, bất luận cái gì luyện đan sư muốn có được tán thành, nhất định phải tại đan sư hiệp hội bên trong đi tham gia luyện đan khảo hạch, thi đậu đan sư giấy chứng nhận tư cách. Mặc dù chỉ là rời rạc tổ chức, nhưng cơ hồ không người nào dám sẽ chọc cho đan sư hiệp hội, liền xem như Trường Không Đại Đế, đối đan sư hiệp hội cũng muốn lễ ngộ đối đãi. Dù sao liền xem như tu luyện đến Trường Không Đại Đế cảnh giới, lúc tu luyện cũng vẫn là cần đan dược phụ trợ, đặc biệt là những cái kia cường đại luyện đan sư. Cơ hồ đều cùng đan sư hiệp hội có rất sâu quan hệ, chí ít tại đan sư hiệp hội bên trong tạm giữ trước, nếu như đắc tội bọn họ, cũng không cần muốn cho đan sư hiệp hội thành viên lại vì bọn họ luyện đan. Luyện đan sư nhưng thật ra là một cái rất nóng nghề nghiệp, một số tu sĩ đến bình cảnh, thời gian ngắn không cách nào đột phá thời điểm, thì chọn đi nếm thử luyện đan. Tuy nhiên có thể đem luyện đan thuật tăng lên tới tứ phẩm trở lên không nhiều, nhưng tứ phẩm trở xuống luyện đan sư lại vô cùng phổ biến. Nhưng trừ một chút luyện đan thế gia hoặc là đại tông môn luyện đan phòng, hội từ nhỏ đã bồi dưỡng đệ tử toàn tâm toàn ý luyện đan bên ngoài, tuổi trẻ cao phẩm luyện đan sư lại cũng không nhiều. Giống Mạc Tranh dạng này không đến 20 tuổi, liền đã có thể luyện chế cơ hồ tất cả tam phẩm đan dược luyện đan sư, là phi thường thưa thớt. Luyện đan thuật tu luyện cũng không giống như cảnh giới tăng lên, có thể dùng tư nguyên nhanh chóng tăng lên, cần chính là ngộ tính cùng kinh nghiệm, cần muốn nắm giữ tri thức, cũng xa so với tu luyện muốn hơn rất nhiều. Mạc Tranh lúc này nghĩ đến cái kia linh dược bách khoa toàn thư thượng, trùng, hạ ba sách, còn cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải có huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh chỉ sợ cũng sẽ không ở cái tuổi này, đi lãng phí nhiều thời giờ như vậy, đi nắm giữ luyện đan tri thức, tăng lên luyện đan mức độ. Tiến vào đan sư hiệp hội, Mạc Tranh phát hiện bên trong cực kỳ náo nhiệt. Tới tham gia đan sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch cũng không chỉ có hắn một cái, tối thiểu có mấy chục người, đã tại lầu một đại sảnh chờ, nhưng đại đa số đều là hơn 30 tuổi trung niên nhân, thậm chí còn có một số già trên 80 tuổi lão nhân cũng ở trong đó. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận lấy luyện đan bên trong kỹ xảo. Ha ha, lại tới một cái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ cũng là luyện đan thế gia con cháu. Nhìn đến Mạc Tranh tiến đến, nhất thời có người nhìn về phía Mạc Tranh, nhỏ giọng nghị luận. Chúng ta Mộ Cổ Thành thì cái kia hai nhà luyện đan thế gia, Trần gia cùng Lâm gia, Trần gia phái cái Trần Dương Vũ đến khảo hạch tam phẩm luyện đan sư, không đến 20 tuổi à, thì khảo hạch tam phẩm luyện đan sư, nếu như thi xuống cái kia Trần Dương Vũ quả thực tiền đồ bất khả hạ lượng. Tiểu tử này nha, không phải là Lâm gia phái tới, cùng cái kia Trần Dương Vũ đánh đối đài a, dù sao Trần gia, Lâm gia cạnh tranh lẫn nhau qua nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn lấy Trần Dương Vũ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các ngươi nói, cái kia Trần Dương Vũ có thể thi qua tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách sao? Dù sao tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch, cần muốn nắm giữ chí ít 200.000 loại tam giai phía dưới linh dược dược lý dược tính, phối hợp hiệu quả, khắc chế tăng phúc chờ một chút tri thức, còn muốn đem đặc biệt tam phẩm đan dược, luyện chế ra một lò chí ít 9 cái trung phẩm đan dược, cái này quá khó khăn. Ta cảm thấy hắn cần phải có thể, dù sao Trần gia là lục tinh luyện đan thế gia, đã để Trần Dương Vũ đến khảo hạch, vậy dĩ nhiên là có quá quan lòng tin, nếu không thế nhưng là có hại danh dự. Ta cảm thấy Trần gia để Trần Dương Vũ đến thi đậu tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, là chuẩn bị để hắn gia nhập Thiên Ngữ Các. Thiên Ngữ Các gần nhất tại Vô Tận Hải vực bên trong tìm được một tòa cự đại hòn đảo, nghe nói mặt trên toàn bộ là cấp 6 trở xuống linh dược, quả thực giống như là cỏ dại một dạng. Lúc này thời điểm gia nhập Thiên Ngữ Các, Trần Dương Vũ đem có vô số linh dược tới tu luyện luyện đan thuật hội nhanh chóng tăng lên. Trần gia nghĩ như vậy, Lâm gia khẳng định cũng là nghĩ như vậy, khẳng định cũng muốn đem thiên tài con cháu đưa vào Thiên Ngữ Các. Nhưng Thiên Ngữ Các chỉ lấy 20 tuổi trở xuống tam phẩm luyện đan sư, Trần, Lâm hai nhà hiện tại cũng không có chứ. Trần Dương Vũ hẳn là Trần gia át chủ bài, mà Lâm gia át chủ bài. Có lẽ chính là cái này tiểu tử. Những người này nhìn lấy Mạc Tranh, nhỏ giọng nghị luận, thế mà đem Mạc Tranh tưởng lầm là luyện đan thế gia Lâm gia con cháu, cái này khiến Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cũng không có ra đi giải thích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh một cái mặt lạnh thiếu niên, từ khi hắn sau khi đi vào, thiếu niên này thì dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng chiến ý. Cái này khiến Mạc Tranh cảm giác Mạc Danh kỳ diệu, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch, thiếu niên này hẳn là Trần Dương Vũ. Rất hiển nhiên Trần Dương Vũ cũng coi hắn là thành Lâm gia luyện đan con cháu, coi hắn là thành đối thủ cạnh tranh. Trần, Lâm hai nhà cạnh tranh lẫn nhau, thiên tài đệ tử đụng phải, tự nhiên cũng muốn phân một cái cao thấp đi ra. Mạc Tranh tìm hẻo lánh ngồi xuống, không để ý đến Trần Dương Vũ khiêu khích, hắn không phải Lâm gia con cháu, không cần thiết cùng Trần Dương Vũ phân cái thắng bại đi ra. Ngươi là Lâm gia bí mật bồi dưỡng luyện đan thiên tài. Ha ha, ngươi đến rất đúng lúc, miễn cho ta quá cô độc, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Trần Dương Vũ, ta sẽ tại luyện đan thuật thượng tướng ngươi triệt để đánh bại, lần này đan sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch, chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau ta sẽ đem Lâm gia tất cả luyện đan sư, đều dẫm tại dưới chân. Nhưng Mạc Tranh không muốn tìm sự tình, Trần Dương Vũ lại chủ động tìm tới hắn, một mặt cao ngạo đối Mạc Tranh nói đến. Mạc Tranh tùy ý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta không phải Lâm gia bí mật bồi dưỡng luyện đan thiên tài, ngươi sai lầm, ngươi muốn giống Lâm gia, vậy liền đi tìm Lâm gia con cháu. Ha ha ha, thế mà không dám thừa nhận. Ngươi là sợ tại luyện đan thuật phía trên bại bởi ta, cho nên không dám thừa nhận là Lâm gia con cháu sao. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta Trần Dương Vũ đều sẽ hung hăng nghiền ép ngươi. Trần Dương Vũ nhếch miệng lên, một mặt tự tin cùng bá khí nói. Mạc Tranh tùy ý phất phất tay, có ma bệnh. Hừ, có dám hay không so một lần, thì so lần này đàn sư giấy chứng nhận tư cách khảo thí, chúng ta người nào sau cùng thành tích càng cao, người nào luyện chế phẩm chất đan dược càng tốt hơn. Trần Dương Vũ vẫn như cũ không buông tha Mạc Tranh, kiêu căng nói đến. Thắng ngươi có chỗ tốt sao? Không có một chút tặng thưởng ta tại sao muốn theo ngươi tỉ thí? Có bao xa lăn bao xa, đừng tới phiên ta. Mạc Tranh gặp Trần Dương Vũ giống kẹo da trâu một dạng quấn lên chính mình không muốn để ý đến hắn, hắn lại muốn nhảy đến trên đầu mình đi nhảy nhót, nhất thời nhàn nhạt mắng trả lại. Trần Dương Vũ nhất thời mặt lộ khó chịu, hừ lạnh nói, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy liền một gốc bán thánh dược đi, ngươi thua có thể cho ta một gốc bán thánh dược, ta thì cố mà làm tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi, ha ha, xem ra ngươi là không có có lá gan cùng ta so thử, cửu giai bán thánh dược, ngươi tại sao không nói cấp 10 thánh dược? Thật sự là một cái không có can đảm thử bối. Trần Dương Vũ một mặt trào phúng nói ra. Đừng nói hắn không bỏ ra nổi cửu giai bán thánh dược, liền xem như Trần gia đều không bỏ ra nổi. Hắn tự nhiên cũng không thấy đến, Mạc Tranh sẽ có cửu giai bán thánh dược, còn dám lấy ra làm tiền đặt cược, chỉ cảm thấy Mạc Tranh là không có có lá gan cùng hắn tỉ thí, cho nên dùng phương thức như vậy cự tuyệt. Không chỉ hắn là nghĩ như vậy, còn lại những người vây xem kia, cũng đều là nghĩ như vậy. Trần Dương Vũ lúc này đối Mạc Tranh có chút xem thường lên, hắn cảm thấy một cái không có đảm lượng đấu người, không có tư cách cùng hắn cạnh tranh, hắn thắng chắc. Mạc Tranh nhún nhún vai, không tiếp tục để ý Trần Dương Vũ. Đúng lúc này, một cái 17-18 tuổi nữ hài đột nhiên đi đến. Nàng có một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, giống một cái bút bê đồng dạng, ánh mắt sáng ngời nhìn đến Trần Dương Vũ cùng Mạc Tranh, nhất thời tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một cái đẹp mắt độ cong. Các ngươi ai là Trần gia bí mật bồi dưỡng luyện đan thiên tài? Chẳng lẽ đều là, không quan trọng à, ta là Lâm gia Lâm Thụy Tuyết, lần này ta sẽ tại luyện đan thuật phía trên, đem bọn ngươi triệt để nghiền ép, hì hì. Chương 232, đánh cược. Mạc Tranh quay đầu nhìn về phía cô bé này, nhất thời gương mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tu luyện luyện đan thuật thiên tài, đều cuồng ngạo như vậy đến không biên giới sao? Hắn gặp qua Bạch Ngọc Liêu Tinh, gặp qua Trung Ly Lương Bật, gặp qua Phương Thục Di, bọn họ dạng này thiên tài tu luyện, cũng chưa từng có như thế vênh váo hung hăng a. Một cái nói muốn nghiền ép chính mình, một cái nói muốn đem mình cùng Trần Dương Vũ đều nghiền ép, liền không thể khiêm tốn một chút. Mạc Tranh không nói gì. Thế nhưng Trần Dương Vũ lại mãnh liệt đứng lên, trên mặt đột nhiên lộ ra cường đại chiến ý, nguyên lai ngươi mới là Lâm gia bí mật bồi dưỡng luyện đan thiên tài. Ha ha ha, đến rất đúng lúc, ta Trần Dương Vũ cũng sẽ không quá cô đơn. Nhưng ngươi muốn nghiền ép ta, ta vừa vặn cũng muốn nghiền ép ngươi, vậy liền so một lần tốt, hy vọng ngươi không muốn giống tiểu tử này một dạng, khiếp đảm đến hệ so sánh cũng không dám so, làm trò cười cho người khác. Hi hi, đương nhiên muốn so, bất quá cũng nên có chút tặng thưởng a. Lâm Thụy Tuyết cười hì hì nói. Nàng nhìn thoáng qua Mạc Tranh, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nghe Trần Dương Vũ ý tứ trong lời nói, Mạc Tranh cũng không phải là Trần gia luyện đan con cháu, mà chính là một cái tán tu. Nàng nhất thời không lại nhằm vào Mạc Tranh, cười hì hì nhìn lấy Trần Dương Vũ, Trần Dương Vũ, thế nào? Có dám hay không lấy chút tặng thưởng đi ra so một lần, các ngươi Trần gia ngưng đan quyết, nghe nói là theo một cái thượng cổ mật cảnh ở bên trong lấy được, có rất kỳ lạ công hiệu, có dám hay không đem ngưng đan quyết lấy ra tỉ thí một thanh? Ngưng đan quyết. Ha ha, các ngươi Lâm gia hỏa khống thuật cũng không tệ, ngươi nếu dám đem Lâm gia hỏa khống thuật lấy ra cùng ta đánh cược, ta thì đánh cược với ngươi. Lâm Thụy Tuyết nhất thời không nói, hỏa khống thuật thế nhưng là Lâm gia luyện đan thuật bên trong cơ mật cốt lõi nhất, nàng tuy nhiên có lòng tin, nhưng cũng sợ hãi lật thuyền, thua trận hỏa khống thuật, vậy hắn có thể không chịu nổi trách. Trên thực tế, Trần Dương Vũ lúc này cũng rất tâm hỏng, sợ Lâm Thụy Tuyết đồng ý cái này ván cược. Hắn mặc dù là Trần gia bí mật bồi dưỡng thiên tài con cháu, tại Trần gia địa vị rất cao. Lại cũng không có tư cách dùng ngưng đan quyết làm tiền đặt cược, thắng còn tốt, nếu bị thua, chỉ sợ chân đều muốn bị đánh gãy. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy hai cái này vừa mới còn vô cùng cuồng ngạo, đột nhiên lại không có tiếng vang thiếu nam thiếu nữ, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cảm tình bọn họ cũng không phải thật cuồng ngạo a, đều là giả vờ. Nhìn thấy Mạc Tranh đột nhiên bật cười, Trần Dương Vũ nhất thời giống như là tìm được giải trừ lúng túng bậc thang, hư lạnh nói, ngươi có tư cách gì cười? Trước đó ta còn kém chút đem ngươi cho rằng là Lâm gia bí mật bồi dưỡng thiên tài, không nghĩ tới lại là một cái tán tu. Ngươi chỉ sợ là đến khảo hạch nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách ta. Ha ha. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không sai, ta là tới khảo hạch nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, làm sao, không được sao. Ta vừa mới nói, ngươi muốn là xuất gia bán thánh dược, ta thì theo ngươi tỉ thí một trận. Ha ha, thi nhị phẩm giấy chứng nhận tư cách tán tu, cũng dám cùng ta so thử. Bán thánh dược ta không có, nhưng ta Trần gia ngưng đan quyết, đủ để bù đắp được bán thánh dược giá trị. Ta đánh cược với ngươi, nhưng là, ha ha, ngươi có thể xuất ra bán thánh dược tới làm tiền đặt cược sao? Thực sự không được, ngươi xuất ra bắt giai, cấp 7 linh dược, ta cũng đánh cược với ngươi. Chỉ sợ ngươi liền cấp 7 linh dược đều cầm không ra đi, ha ha, buồn cười cùng cực. Mạc Tranh ngay vậy, nhất thời cũng cười ha ha, nói, cấp 7 linh dược, ta còn vừa vặn có một gốc, trước đó đi trên đường không cẩn thận nhặt được. Nói xong, Mạc Tranh trong tay, đột nhiên xuất hiện một gốc Long Thiệt Thảo. Trần Dương Vũ nhất thời sững sờ, lại nhịn không được Long Thiệt Thảo, lấy hắn cười cảnh giới, còn không có học tập đến cấp 7 linh dược trình độ, nhất thời mặt lộ vẻ ngờ vực. Long Thiệt Thảo. Lại là cấp 7 linh dược Long Thiệt Thảo. Cái này Long Thiệt Thảo giá trị, có thể so với bát giai linh dược A, thưa thất vô cùng. Có thể chữa trị tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, có nó liền có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, trùng kích cảnh giới, tương đương với nhiều một cái mạng, hắn lại có Long Thiệt Thảo. Trần Dương Vũ không biết, cái này đan sư hiệp hội lại có người nhận biết. Một người có mái tóc tròm râu đều trắng bệch lão giả, có chút kích động nói đến. Dư lão, đây chính là cấp 7 linh dược Long Thiệt Thảo. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Thiệt Thảo. Có người cung kính đối lão giả nói đến, lão giả này thật không đơn giản, cũng là một cái tán tu đan sư, nhưng lại cao đến lục phẩm. Hắn nói mạc tranh trong tay linh dược là Long Thiệt Thảo, tất cả mọi người tin tưởng. Trần Dương Vũ cũng tin, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kích động, nếu như là còn lại cấp 7 linh dược. Hắn thật đúng là hội suy tính một chút, dùng ngưng đan quyết cùng Mạc Tranh đánh cược hoa không tính ra, cho dù hắn có lớn vô cùng nắm chắc có thể thắng Mạc Tranh, cũng không cần thiết đi bước lên bất kỳ mạo hiểm. Nhưng Long Thiệt Thảo lại làm cho lòng hắn động. Bởi vì gia gia của hắn, cũng chính là Trần gia trước đó đảm nhiệm gia tộc, thì đang trùng kích phong hào vương giả cảnh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma, cần gấp Long Thiệt Thảo hoặc là Long Dương Đan. Nếu như hắn có thể thắng được Long Thiệt Thảo, cứu gia gia, vậy hắn tại Trần gia địa vị thì cao hơn. Liền xem như phía dưới đảm nhiệm vị trí gia chủ, chỉ sợ cũng là vật trong túi của hắn. Hắn nhất thời vội la lên, ha ha, tuy nhiên không phải cựu giai bán thánh dược, nhưng ta nói, cho dù là cấp 7 linh dược ta cũng cùng ngươi cược. Nơi này nhiều như vậy đan sư làm chứng, nếu như ngươi thua, cái này Long Thiệt Thảo thì thuộc về ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đương nhiên, dù sao là lượng được, nếu như ta thua thì về ngươi, bất quá ta muốn là may mắn thắng, ngươi ngưng đan quyết ta cũng muốn. Hừ. Ta sao lại thua, ngươi liền đợi đến nhìn giữa chúng ta chênh lệch cực lớn đi. Trần Dương Vũ cười lạnh nói. Mạc Tranh một cái đến thi nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách tán tu, nếu như hắn đều có thể thua, vậy hắn dứt khoát đập đầu chết được rồi. Hắn thậm chí rất hoài nghi, Mạc Tranh có thể hay không luyện chế đơn giản nhất tam phẩm linh đan. Trọng yếu nhất chính là, cái kia đông đảo linh dược linh thảo dược tính dược lý, cấu kết quái đổi, dung hợp khắc chế thư tịch, có thể chỉ có nào chuyển thừa xa xưa luyện đan thế gia cùng đại tông môn. Mới có tương đối hoàn chỉnh giữ lại, một cái tán tu nghĩ ra được, gần như không có khả năng. Tại lý luận tri thức phía trên, Mạc Tranh người tán tu này thì cùng hắn có không có thể vượt qua chênh lệch. Mạc Tranh muốn thắng hắn. Quả thực khôi hài. Lúc này Lâm Thủy Tuyết, một mực thật lâu không có dễ nói chuyện, gặp Mạc Tranh xuất ra Long Thiệt Thảo thời điểm, nàng cũng rất là tâm động, cái này lại không có Trần Dương Vũ xúc động. Chuyện của tôi lốt nét. Nàng biết Long Thiệt Thảo tuy nhiên chân quý, nhưng gia tộc Hạch Tâm Khống Hỏa thuật lại chân quý hơn. Tại không rõ ràng Mạc Tranh nội tình thời điểm, nàng không dám xúc động. Nàng chỉ là đột nhiên hì hì cười một tiếng, đi đến Mạc Tranh bên người, vị tiểu ca này ca, ta thay ngươi làm chứng, ta ủng hộ ngươi xử lý cái này Trần Dương Vũ. Các loại ngươi thắng hắn ngưng đan quyết về sau, cấp Tuyết Nhi nhìn một chút có được hay không. Tuyết Nhi sẽ dùng lo lắng theo ngươi trao đổi, tuyệt đối sẽ không để tiểu ca ca ăn thiệt thòi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, có thể à, đến lúc đó ngươi đem Lâm Gia Hỏa Khống thuật cho ta nhìn một chút. Ta đem Trần gia ngưng đan quyết cho ngươi xem, dạng này rất công bình. Cái này không được, hỏa không thuật là Lâm gia hạch tâm cơ mật, không thể cho bất luận kẻ nào nhìn. Tiểu ca ca ngươi đổi một cái điều kiện đi, không nên làm khó Tuyết Nhi nha. Lâm Thụy Tuyết tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hủy khuất như vậy biểu lộ. Mạc Tranh nhún vai, cái kia không có biện pháp, nghĩ ra được lại không nguyện ý nỗ lực, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trần Dương Vũ nghe được Lâm Thụy Tuyết cùng Mạc Tranh đối thoại, nhất thời trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là khôi hài, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta. Thế mà đã lại thảo luận ta Trần gia ngưng đan quyết rồi. Đợi chút nữa ta liền để ngươi cảm nhận được cái gì là chênh lệch, cái gì là tuyệt vọng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đối Lâm Thụy Tuyết nói, ngươi cũng thấy đấy, ta còn chưa nhất định thắng đây. Hi hi, không quan hệ, coi như tiểu ca ca ngươi không thắng được, Tuyết Nhi cũng giúp ngươi thắng hắn, cho ngươi xuất khí. Bất quá đến lúc đó, ngươi nói cho Tuyết Nhi. Ngươi là từ nơi đó lấy được Long Thiệt Thảo có được hay không? Thật là trên đường nhặt được Mạc Tranh chân thành nói. Tất cả mọi người liếc mắt, tin ngươi mới là lạ. Muốn tham gia đan sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch tất cả mọi người chuẩn bị, tham gia nhất phẩm khảo hạch, giao một cái hạ phẩm linh thạch khảo hạch phí dụng, cần làm khảo hạch bên trong linh dược tiêu hao, sân bãi phí dụng, vân vân. Tham gia nhị phẩm khảo hạch, giao 5 cái hạ phẩm linh thạch khảo hạch phí dụng, tham gia tam phẩm khảo hạch, giao 20 mai hạ phẩm linh thạch phí dụng. Tham gia tứ phẩm. Một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, đột nhiên theo đan sư hiệp hội đằng sau đi ra, mở miệng nói ra, nhất thời chuẩn bị tham gia khảo hạch luyện đan thuật, đều giao cho mỗi người khảo hạch phí dụng, đi vào đại sảnh đằng sau. Mạc Tranh nhíu mày, khảo hạch một cái đan sư giấy chứng nhận tư cách thế mà đắt như thế. May ra hắn không thiếu chút linh thạch này, nếu không liền khảo hạch phí dụng đều trả không nổi. Trần Dương Vũ có chút cười lạnh, trên thực tế hắn cũng cảm thấy, Mạc Tranh khả năng trả không nổi khảo hạch tam phẩm giấy chứng nhận tư cách phí dụng, nói như vậy, không dùng so với hắn đều đã thắng. Nhưng khi Mạc Tranh xuất ra 20 mai hạ phẩm linh thạch thời điểm, sắc mặt hắn dừng một chút, lạnh hư một tiếng, đã như vậy, vậy cũng chỉ có tại kỹ thuật phía trên chiến thắng ngươi, 20 mai hạ phẩm linh thạch, đối với ngươi mà nói là không nhỏ cây cối đi. Hy vọng ngươi không phải đổ xuống sông xuống biển, khảo hạch bên trong liền một cái tam phẩm đan dược đều luyện chế không ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không nhọc ngươi nhớ mong, ngươi vẫn là làm tốt ngươi gần nhất rồi nói sau. Mạc Tranh theo mọi người cùng đi tiến đại sảnh đằng sau, hắn phát hiện mặt sau này là một cái cự đại địa điểm thi, tựa như là khoa cử địa điểm thi một dạng, từng chương cái bàn còn tại đó. Mỗi một cái bàn phía trước, đều có một cái thí sinh. Cái kia đan sư hiệp hội trung niên nhân đứng tại phía trước nhất, đã có giấy chứng nhận tư cách, cần tấn cấp thí sinh mời đi càng sâu xa địa điểm thi. Những cái kia không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận tư cách thí sinh lưu tại nơi này, vô luận các ngươi là khảo hạch mấy phẩm giấy chứng nhận tư cách, đều chỉ có thể nhất phẩm đi lên thi, đầu tiên là nhất phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách lý luận khảo thí. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, nói như vậy, hắn muốn thi phía dưới tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, tối thiểu muốn tiến hành 6 tràng khảo thí. 3 trận lý luận khảo thí, 3 trận thao tác khảo thí. Có điều hắn cũng không nóng nảy, Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết cũng không phải dạng này nhất phẩm đi lên thi. Ở cái này địa điểm thi người cũng không nhiều, đại khái chỉ có 5-6 người, bọn họ đều là lần đầu tiên tới đan sư hiệp hội thi giấy chứng nhận tư cách, bất quá ngoại trừ Mạc Tranh, Lâm Thụy Tuyết, Trần Dương Vũ ba người, những người khác tuổi tác đều vượt qua 30 tuổi. Rất nhanh, nhất phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách lý luận khảo hạch bắt đầu, một sấp bài thi phát tại Mạc Tranh trên bàn, hết thể có 20 đạo đề, đều là một số thường gặp cấp một linh dược dược lý dược tính phương diện tri thức. Giải đề thời gian một canh giờ, chính xác 18 đề trở lên mới tính thông qua. Bài thi một phát xuống tới, Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết liền lập tức múa bút thành văn lên. Chương 233, khảo hạch. Bài thi xác thực rất đơn giản, cho dù là hoàn toàn không có học qua luyện đan thuật tu sĩ, cũng có thể đáp đưa ra hắn hơn phân nửa đây. Bởi vì những linh dược này, thật sự là quá thường gặp, liền xem như một cái bình thường phàm nhân, hoặc là một cái ven đường khất cái, chỉ sợ đều gặp trong đó không ít. Có thể nói ra bộ dáng của bọn nó, dược hiệu tới. Một canh giờ khảo hạch thời gian, cái này hoàn toàn là dư thừa, vẹn vẹn không tới 5 phút, Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết, thì thật nhanh giao quyển. 10 phút sau, tất cả mọi người hoàn thành, bao quát Mạc Tranh. Lý luận tri thức thi còn về sau, không có lập tức công bố đáp án, vài quặng cấp một linh dược bị cầm tới. Cái kia phụ trách khảo hạch trung niên nhân mở miệng nói, thao tác khảo hạch chia làm hai bộ, đầu tiên là chiết xuất linh dược. Có thể đem đặc biệt cấp một linh dược chiết xuất đến 6 thành 5 trở lên, mới được cho phép tham gia sau cùng luyện đan thao tác. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, chỗ lấy là 6 thành 5, là bởi vì linh dược nếu như chiết xuất không đến 6 thành 5, dùng để luyện đan cơ hồ là 100% không có khả năng thành đan, nổ lô khả năng phi thường lớn. Mà muốn đem cấp một linh dược chiết xuất đến 6 thành 5, cái này thực sự không phải cái gì khó khăn sự tình. Mạc Tranh tại học tập luyện đan thuật ngày đầu tiên, thì vượt xa cái thành tích này. Không đủ hắn không có lập tức bắt đầu chiết xuất, mà chính là nhìn về phía Lâm Thụy Tuyết cùng Trần Dương Vũ. Trần Dương Vũ khỏe môi nhếch lên nụ cười tự tin, trực tiếp liền bắt đầu động tác lên, hắn nồng đậm linh lực tướng nhất giai linh dược hoàn toàn bao vây lại, căn thuốc thật nhanh bị bài trừ. Vẹn vẹn mậy hơi thở, một đoàn tinh khiết dược dịch liền bị hắn chiết xuất đi ra. Tuy nhiên không thể nghiêm túc đi cảm thụ, Mạc Tranh lại biết cái này đoàn dược dịch độ tinh khiết, chí ít tại 9 thành rưỡi trở lên. Đây là một cái không tệ thành tích. Mạc Tranh vừa nhìn về phía Lâm Thụy Tuyết, Lâm Thụy Tuyết lúc này cũng chiết xuất hoàn tất, nàng chiết xuất thuốc nước kia, tựa hồ so Trần Dương Vũ càng tinh khiết hơn, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ tạp chất. Mạc Tranh rõ ràng, đây nhất định là tướng nhất giai linh dược chiết xuất đến 99%. Mạc Tranh lúc này ở Lâm Thụy Tuyết quanh người, cảm nhận được một trận còn chưa tiêu tán nhiệt lực, tâm lý hơi kinh ngạc, tựa hồ Lâm Thụy Tuyết chiết xuất linh dược thời điểm, đem hỏa diễm cấp dung nhập linh lực bên trong. Cho nên, nàng mới có thể đem cấp một linh dược chiết xuất đến 99% trình độ. Lúc này nàng vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Trần Dương Vũ, Trần Dương Vũ hừ một tiếng, lại không nói gì thêm. Lâm gia khống hỏa thuật, quả thật làm cho Lâm gia con cháu tại chiết xuất linh dược cùng khống chế hỏa hầu phía trên, so Trần gia mạnh hơn không ít, điểm ấy hắn so ra kém Lâm Thụy Tuyết, không có gì ghê gớm lắm. Mạc Tranh vừa nhìn về phía mấy cái khác tham gia khảo hạch trung nhân nhân, tốc độ của bọn hắn thì so Lâm Thụy Tuyết, Trần Dương Vũ chậm nhiều, mà lại cuối cùng được đến linh dịch, thuần túy cũng không có nhiều như vậy. Tốt nhất một cái. đoán chừng cũng liền chết xuất đến cựu thành ra mặt, đại bộ phận đều tại hơn 8 phần 10 như thế. Mạc Tranh thu hồi ánh mắt, bắt đầu chết xuất trước người mình linh dược, đây là một loại tại cấp 1 linh trong dược, tương đối khó lây chết xuất kiếm linh thảo. Nhưng lại khó chết xuất, đó cũng là cấp 1 linh dược mà thôi. Mạc Tranh dùng linh lực đem tay của mình cùng linh dược hoàn toàn bao trùm, không khiến người ta thấy rõ ràng động tác tay của chính mình, linh lực sợi tơ xuất hiện, trong nháy mắt đem linh dược chết xuất đến cựu thành hai bên. Sau đó, Mạc Tranh không có tiếp tục chết xuất, ngừng lại. Chết xuất đến cựu thành đã đủ rồi, thành tích đã ở chính giữa phía trên, hắn không cần thiết đi bại lộ càng nhiều. Ha ha, cấp 1 linh dược đều chỉ có thể chết xuất đến cựu thành, cái kia cấp 2 linh dược, người tối đa cũng thì chết xuất đến 8 thành, tam giai linh dược nhiều nhất chết xuất đến 7 thành. Lấy 7 thành độ tinh khiết nhập lô luyện đan, xác suất thành công cũng không cao nha. Trần Dương Vũ nhìn đến Mạc Tranh thành tích, tuy nhiên đã không tệ, nhưng cách hắn cựu thành thất độ tinh khiết vẫn là kém xa. Nhịn không được cười lạnh rêu cợt nói. Người cũng không tốt gì, còn không biết xấu hổ nói người khác. Lâm Thụy Tuyết cũng từ tốn nói. Nói xong, nàng hướng Mạc Tranh nháy nháy mắt, dường như lại nói ngươi không cần để ý, ta đã giúp ngươi trào phúng trở về, ngươi phải nhớ kỹ ta đối với ngươi tốt. Mạc Tranh cười cười không nói gì. Sư phó của hắn Phá Nhạc Lưu, thế nhưng là danh xưng đan tuyệt, mà Phá Nhạc Lưu chỗ lợi hại nhất, ngay tại ở hắn tự sáng tạo chiết xuất linh dược thủ quyết. Mà Mạc Tranh lại đem hỏa văn giác hút cao tần dung động bí quyết dung nhập trong đó, có thể nói tại cấp thấp linh dược chiết xuất bên trong, coi như Phá Nhạc Lưu trọng sinh, cũng chưa chắc so Mạc Tranh mạnh. Ở phương diện này, Mạc Tranh còn thật không cảm thấy mình sẽ thua bởi người nào. Trần Dương Vũ bị Lâm Thụy Tuyết dỗi một câu, sắc mặt trong nháy mắt biến đến không tốt lắm lên, lạnh lùng nói, muốn là ngươi không thực dụng khống hỏa thuật, ngươi chiết xuất linh dược chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Có thể ta chính là hội khống hỏa thuật a, ngươi cắn ta a. Hi hi. Lâm Thụy Tuyết đắc ý nói, hừ, phía dưới thì là chân chính luyện đan, ngươi dù cho có khống hỏa thuật, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tốt hơn đan dược đến. Chúng ta đi nhìn, xem ai cười đến cuối cùng. Trần Dương Vũ nói xong, không lại đi để ý tới Lâm Thụy Tuyết, rõ ràng Lâm Thụy Tuyết cùng Mạc Tranh liên hợp lên, một mình hắn tại lời nói phía trên không chiếm được lợi lộc gì. Rất nhanh, phụ trách khảo hạch người thì thống kê xong tất cả mọi người thành tích, hết thảy đều tại 6 thành 5 trở lên. Sau đó, tất cả mọi người trên bàn bị thả một cái lò luyện đan, mấy vị cấp 1 linh dược, cùng một cái đan phương, trung niên nhân mở miệng nói, có thể sử dụng chính mình đan lô, trong vòng nửa canh giờ luyện chế thành công một lò thối linh đan, xuất đan 6 cái trở lên, chí ít có 3 cái là trung phẩm trở lên mới tính hợp cách, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Nói xong, một luồng địa hỏa đột nhiên theo mỗi người trên bàn chui ra, chỉ là màu cam địa hỏa, nhưng đã đầy đủ dùng. Nửa canh giờ muốn luyện chế một lò thối linh đan, thời gian vẫn là đầy đủ dùng. Nhưng nếu như nửa đường thất bại lời nói, vậy tuyệt đối không đủ thời gian một lần nữa. Cho nên ngoại trừ Mạc Tranh, Lâm Thụy Tuyết, Trần Dương Vũ, vài người khác đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, chăm chú chiết xuất lấy linh dược, liền hô hấp đều biến đến bắt đầu cẩn thận. Linh dược chiết xuất trình độ càng cao, thất bại khả năng càng nhỏ, luyện chế ra tới đan dược số lượng, phẩm chất cũng đều càng cao, cho nên bọn họ không dám có một tia qua loa. Mà Lâm Thụy Tuyết, Trần Dương Vũ cũng bình tĩnh bắt đầu động tác lên. Đến chính thức luyện đan thời điểm, bọn họ đều biến đến cực kỳ tỉnh táo, mỗi một cái động tác đều như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn, nhanh chóng, thối linh đan bọn họ cũng không biết luyện chế qua bao nhiêu, coi như nhắm mắt lại cũng sẽ không phạm sai lầm. Mà Mạc Tranh lúc này, thì một bên chiết xuất linh dược, vừa quan sát Lâm Thụy Tuyết cùng Trần Dương Vũ, mỗi một gốc linh dược, Mạc Tranh đều chỉ chiết xuất đến 8 thành rưỡi thì ngừng lại, càng nhiều tinh lực là tại nhìn hai người bọn họ luyện đan. Hắn phát hiện, Lâm Thụy Tuyết đối với hỏa diễm khống chế xác thực kỳ lạ. Nàng tự mang một cái hỏa thạch, có thể phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng, mà Lâm Thụy Tuyết có thể đem ngọn lửa màu vàng này dung nhập vào linh lực của mình bên trong, mà cũng không ảnh hưởng linh lực của mình trưởng khống độ, cái này khiến Mạc Tranh rất là kinh ngạc. Nếu như hắn đem dị hỏa bích hà dung nhập linh lực, cái kia cơ hồ thì không có bất kỳ cái gì khống chế tính, tương đương với dị hỏa bích hà lại khống chế linh lực của hắn. Mạc Tranh trong nháy mắt có chút tâm động, nếu như có thể đem Lâm gia khống hỏa thuật thu vào tay, có lẽ là hắn có thể đầy đủ đem dị hỏa dung nhập linh lực mà không lo lắng mất đi khống chế. Coi như không cách nào hoàn toàn giải quyết, cũng nhất định có thể làm dịu không ít. Mà Lâm gia khống hỏa thuật, ngoại trừ tại chiết xuất linh dược phương diện có bổ trợ, tại trong quá trình luyện đan, cũng có thể tốt hơn khống chế địa hỏa, đồng dạng là màu cam địa hỏa, nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy Lâm Thụy Tuyết nơi đó địa hỏa, tựa hồ thiêu đến càng thịnh vượng một số, hỏa diễm cũng càng vì linh động, nhiệt độ cũng càng cao. Khống hỏa thuật, một cái lục tinh luyện đan thế gia hạch tâm kỹ thuật, quả nhiên không đơn giản. Liền xem như ta khi đó Phá Nhạc Lưu, ở phương diện này cũng không có đặc biệt kỹ xảo. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Trần Dương Vũ, lúc này Trần Dương Vũ lò kia đang ăn dược, đã đến ngưng đan thời điểm, Trần gia cái kia ngưng đan quyết, bị Lâm Thụy Tuyết nói đến thần kỳ như vậy, Mạc Tranh tự nhiên muốn quan sát một chút. Có điều rất nhanh Mạc Tranh liền phát hiện, quan sát của hắn không có một chút tác dụng, bởi vì Trần Dương Vũ tại ngưng đan thời điểm, cái kia đan lô không gian chung quanh tựa hồ bị bóp méo, Trần Dương Vũ cũng dùng linh lực đem đan lô đều che lại, để Mạc Tranh cùng những người khác, đều thấy không rõ lắm Trần Dương Vũ động tác. Được rồi, các loại ngưng đan quyết tới tay, sẽ chậm chậm nghiên cứu tốt. Mạc Tranh cũng không lại nhìn nhiều, bắt đầu một chút dùng lực luyện chế chính mình cái này một lò thối linh đan. Một phút thời điểm, Lâm Thụy Tuyết cái thứ nhất hoàn thành luyện đan. 12 mai trong suốt sáng chói thối linh đan theo đan lô bên trong bay ra, bị nàng dùng bình ngọc tiếp được, nhìn cái kia phẩm chất chỉ sợ 12 mai đều là thượng phẩm thối linh đan. Mà nàng sau khi hoàn thành không lâu, Trần Dương Vũ cũng hoàn thành. Đồng dạng là 12 mai thối linh đan, phẩm chất cũng không thể so với Lâm Thụy Tuyết kém. Rất nhanh, Mạc Tranh thối linh đan cũng luyện chế tốt, tại hắn tận lực khống chế phía dưới, 9 cái trung phẩm phẩm chất thối linh đan theo đan lô bên trong bay ra, bị Mạc Tranh dùng bình ngọc tiếp được. Trần Dương Vũ cười lạnh càng thêm hơn, lúc này hắn cảm giác đến thắng lợi của mình hoàn toàn không có vấn đề. Luyện chế một lò nhất phẩm đan dược, xuất đan 9 cái tính toán là trung đẳng mức độ, toàn bộ đều là trung phẩm phẩm chất, cũng còn không có trở ngại, nhưng cùng hắn cùng Lâm Thụy Tuyết so ra, vậy liền kém đến quá xa. Quả thực không là cùng một đẳng cấp. Mạc Tranh cũng lười nhìn hắn đắc chí, yên tĩnh cùng đợi tất cả mọi người hoàn thành luyện đan. Nói tóm lại, nhất phẩm thối linh đan vẫn là rất dễ dàng luyện chế. Dám đến khảo hạch đan sư giấy chứng nhận tư cách người, chỉ cần không phải khẩn trương đến sai lầm, đều khó có khả năng luyện chế thất bại. Mà kết quả cũng là như thế, tất cả mọi người thành công, cũng đều đạt đến hợp cách tiêu chuẩn. Kế tiếp, lập tức muốn tiến hành cũng là nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách lý luận khảo thí, lần này độ khó khăn muốn cao hơn nhiều, là theo 50.000 bên trong một, cấp 2 linh dược bên trong, tùy ý chọn tuyển 50 loại khảo hạch. Đối đọc thuộc lòng linh dược bách khoa toàn thư Mạc Tranh, cùng bị trần. Lâm hai nhà bí mật bồi dưỡng nhiều năm Trần Dương Vũ, Lâm Thụy Tuyết tới nói, cái này vẫn như cũ không phải vấn đề gì, cơ hồ đại bộ phận đều có thể hoàn chỉnh đáp đi ra. Mà những người khác thì không thể dễ dàng như thế, vắt hết óc viết đến sau cùng một phút đồng hồ, mới có chút bận tâm nộp bài thi. Sau đó lại là cấp 2 linh dược chiết xuất khảo hạch, cấp 2 đan dược ẩn linh đan luyện chế thao tác. Mạc Tranh, Trần Dương Vũ, Lâm Thụy Tuyết đều thuận lợi toàn bộ hoàn thành. Vô luận là Trần Dương Vũ vẫn là Lâm Thụy Tuyết, thành tích đều cực kỳ xuất sắc, vượt xa những người khác. Mà Mạc Tranh thành tích, một mực ổn định xếp tại hai người đằng sau, so những người khác một chút đỡ một ít địa phương. Các loại lần này khảo hạch kết thúc, chỉ có 5 người thông qua được nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch, Lâm Thụy Tuyết cùng Trần Dương Vũ lực lượng ngang nhau, Mạc Tranh xếp hạng thứ 3. Chương 234, bắt đầu phát lực. 5 người này bên trong, lại có một cái cũng không có lòng tin có thể thông qua tam phẩm giấy chứng nhận tư cách khảo hạch, cho nên cũng không có báo danh. Cho nên, tham gia tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch lý luận bộ phận, thì chỉ còn lại Mạc Tranh, Trần Dương Vũ, Lâm Thụy Tuyết cùng một cái chừng 30 tuổi hán tử. Ha ha, thế mà thành công thông qua được nhị phẩm đan sư tư cách khảo hạch, đối ngươi một cái tán tu tới nói, cũng coi là không tệ, nhưng rất đáng tiếc, trước mặt khảo hạch đều quá đơn giản, cho tới bây giờ, mới thật sự là phân có sai lệch thời điểm. Lấy ngươi trước biểu hiện, ngươi là tuyệt đối không thắng được ta, ngươi gốc cây kia long thiệt thảo, ta muốn phải thu nhận. Trần Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, tuy nhiên Mạc Tranh thông qua được nhị phẩm đan sư tư cách khảo hạch, nhưng thành tích kia cũng liền so hợp cách đỡ một ít mà thôi. Trần Dương Vũ không cảm thấy Mạc Tranh có thể thông qua tam phẩm đan sư tư cách khảo hạch. Hắn cảm thấy mình đối thủ chân chính là Lâm Thụy Tuyết. Ở phía trước trong khảo hạch, Lâm Thụy Tuyết tại chiết xuất linh dược phương diện so với hắn ưu tú hơn, mà tại luyện chế đan dược phía trên cũng không có bị hắn rơi xuống, thậm chí tốc độ nhanh hơn hắn. Cái này khiến Trần Dương Vũ cảm nhận được áp lực. Trần Lâm hai nhà thời đại cạnh tranh, hắn cũng không muốn bại bởi Lâm Thụy Tuyết. Hắn biết rõ, bởi vì khống hỏa thuật quan hệ, tại đê phẩm linh đan luyện chế phía trên, Lâm Thụy Tuyết xác thực chiếm cư ưu thế, mà hắn ngưng đan quyết ưu thế nhưng phát huy không được. Dù cho không có ngưng đan quyết, Lâm Thụy Tuyết cũng có thể nhẹ nhõm đem nhị phẩm đan dược đều luyện chế thành thượng phẩm. Nhưng đến tam phẩm đan dược, vậy liền không có đơn giản như vậy, Lâm Thụy Tuyết không có khả năng lại luyện chế ra toàn thượng phẩm linh đan, mà hắn có ngưng đan quyết trợ giúp, tự tin có thể luyện chế ra càng thật tốt hơn phẩm chất đan dược. Đây chính là hắn luyện tập chiến thắng Lâm Thụy Tuyết cơ hội. Trần Dương Vũ trong nháy mắt tràn đầy chiến ý, hắn muốn tại trận này trong khảo hạch chứng minh hắn mới là mộ cổ thành thiên tài nhất tuổi trẻ luyện đan sư, không người có thể so sánh. Mà lúc này Lâm Thụy Tuyết đồng dạng tràn đầy chiến ý, nàng cũng không giống trước đó khảo hạch tùy ý như vậy, còn có tâm tình thay Mạc Tranh đi trêu chọc Trần Dương Vũ, nàng thật chặt nhắm mắt lại điều tức lấy trạng thái, muốn lấy tốt nhất tư thái đi nghênh đón khảo hạch. Thẳng đến một sấp lý luận đề thi lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước bàn, bọn họ mới đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng đáp lại lên. Đến tam phẩm đan sư tư cách khảo hạch tầng thứ, lý luận khảo hạch đem biến đến càng khó, theo hơn 200.000 bên trong tam giai trở xuống linh trong dược, lập tức chọn lựa ra 100 loại đáp lại. Liền xem như Lâm Thụy Tuyết cùng Trần Dương Vũ, lần này đều không thể đối đáp trôi chảy, thỉnh thoảng lâm vào suy nghĩ trong hồi ức, có lúc đáp lại xong còn nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với đáp án cũng không xác định. Dù sao liền xem như Lục Tinh luyện đan thế gia, cất giữ liên quan tới linh dược thư tịch cũng không hoàn chỉnh, chí ít còn lâu mới có được đan sư hiệp hội hoàn chỉnh, cho nên nếu như vận khí không tốt, ra đề mục ra đến bọn họ không biết phía trên, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đoán cùng phủ. May ra như thế đề mục cũng không phải là quá nhiều, mà lại chỉ cần chính xác 8 thành đề mục liền có thể vượt qua kiểm tra, cho nên thần sắc của bọn hắn còn không tính quá ngưng trọng. Chỉ có cái kia 30 tuổi trung niên nhân, lúc này mặt ủ mày chau, đã ngừng bút bất động rất lâu. Mà Mạc Tranh lúc này, ngay tại đều đâu vào đấy đáp lại lấy, những đề mục này trở ra quả thật có chút xảo trá, độ khó khăn có chút lớn, rất nhiều linh dược thậm chí đều không phải là phụ cận sản phẩm, nhưng đối với Mạc Tranh tới nói lại cũng không là vấn đề. Linh dược bách khoa toàn thư phía trên sách, hết thể hơn 2 triệu bên trong cấp 4 trở xuống linh dược dược lý dược tính, Mạc Tranh toàn bộ đều lưng xuống dưới, những đề mục này tuy nhiên xảo trá, lại còn không có siêu thoát linh dược bách khoa toàn thư phạm chủ. Mạc Tranh thậm chí hoài nghi, liền xem như đan sư hiệp hội, đều chưa hẳn có hoàn chỉnh như vậy linh dược ghi chép. Một đề lại một đề, Mạc Tranh đáp đến rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì một đề có thể làm cho hắn kẹp lại, thời gian cực nhanh, rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua. Mạc Tranh nộp bài thi. Cái này khiến Lâm Thụy Tuyết cùng Trần Dương Vũ đều ngây ra một lúc, lại không nói gì thêm. Lý luận khảo hạch cũng không phải so ai nhanh hơn, mà chính là so với ai khác chính xác đến càng nhiều, Trần Dương Vũ thậm chí đang nghĩ. Mạc Tranh nhất định là cảm thấy không có khả năng tại chính xác dẫn phía trên thắng hắn, cho nên muốn tại phương diện tốc độ áp chế hắn, tìm về một số mặt mũi. Hắn lạnh hừ một tiếng, không có để ý, tiếp tục đáp lại lên, lại qua một phút về sau, Lâm Thụy Tuyết cùng Trần Dương Vũ gần như đồng thời nộp bài thi. Trong mắt bọn họ đều lộ ra cường đại chiến ý, đều biết đối phương là mình thế lực ngang nhau đối thủ, muốn đè xuống đối phương, không dễ dàng như vậy. Thẳng đến khảo hạch thời gian đi đến. Cái kia 30 tuổi trung niên nhân mới không thể không cắn răng nộp bài thi. Chỉ có 4 tấm bài thi, phê chữa tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn vài phút về sau, đan sư hiệp hội trung niên nhân liền mở miệng nói, "Đan sư Phương Khuê, thành tích của ngươi không đủ 80 điểm, mời lần sau lại đến khảo hạch." Cái kia 30 tuổi trung niên nhân đã sớm dự liệu được kết quả này, nhẹ gật đầu không nói gì thêm, chỉ là kỳ quái nhìn Mạc Tranh liếc một chút, hắn vốn cho rằng Mạc Tranh sẽ cùng hắn cùng một chỗ bị đào thải. Lúc này Trần Dương Vũ cũng hơi có chút kinh ngạc. Mạc Tranh thế mà vượt qua kiểm tra, hắn còn tưởng rằng ở chỗ này liền có thể phân ra thắng bại. Đáng tiếc, đan sư hiệp hội sẽ chỉ công bố đào thải người, sẽ không công bố thông qua được người thành tích, bằng không hắn còn thật muốn nhìn một chút Mạc Tranh có thể chính xác bao nhiêu. Thế mà để ngươi may mắn thông qua được. Hừ, nhưng ngươi không có cơ hội, phía dưới muốn khảo hạch chiết xuất thao tác, nhưng là muốn đem tam giai linh dược chiết xuất đến 7 thành 5 trở lên. Lấy ngươi trước biểu hiện, ngươi không có khả năng đem tam giai linh dược chiết xuất đến 7 thành 5. Trần Dương Vũ tử tốn nói. Mạc Tranh cười cười, có thể hay không đợi chút nữa chẳng phải cái này đúng không? Người gấp làm gì? Chẳng lẽ là đã bắt đầu sợ bị thua ta? Ha ha ha, ta sẽ sợ thua ngươi. Nhị phẩm đan dược ngươi đều chỉ có thể xuất đan 9 cái, không có một cái là thượng phẩm. Ta nhìn ngươi tam phẩm đan dược làm sao luyện chế, lại thế nào thành tích so với ta tốt? Chỉ là một cái tán tu đan sư, có thể làm được ngươi trình độ như vậy, đã không tệ, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Trần Dương Vũ khoa trương nói. Mạc Tranh nết miệng lên một cái biên độ, thật sao? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi tốt, ta cũng muốn nhìn một chút Lục Tinh luyện đan thế gia Trần gia, bí mật bồi dưỡng ra được luyện đan thiên tài, cùng ta ở giữa có bao nhiêu sai biệt, ngươi có thể phải cố gắng lên, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, hiện tại chỉ còn lại 3 người chúng ta, ngươi cũng không muốn hạng chót. Ha ha ha. Hạng chót là lại là ngươi, ta Trần Dương Vũ lại là người thắng cuối cùng. Đều yên lặng. Nơi này không phải là các ngươi cãi lộn địa phương, hiện tại bắt đầu thao tác khảo hạch, một gốc trăm năm giáp khoa thảo, chiết xuất đến 7 thành 5 trở lên hợp cách, nếu không bất hợp cách. Đan sư hiệp hội trung niên nhân mở miệng nói ra. Nghe được là chiết xuất giáp khoa thảo, Trần Dương Vũ nhất thời lại nở nụ cười, một mặt trêu tức nhìn lấy Mạc Tranh. Giáp khoa thảo thế nhưng là tam giai linh trong dược, khó khăn nhất chiết xuất mấy loại một trong, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể chiết xuất đến 8 thành 2 bên trình độ, hắn tin tưởng Lâm Thụy Tuyết thì cũng sẽ không so với hắn thành tích tốt bao nhiêu, bởi vì giáp khoa thảo còn có một cái đặc tính, cái kia chính là gặp lửa thì đốt, Lâm Thụy Tuyết ưu thế không có ở đây. Mà Mạc Tranh, tuyệt đối không có khả năng chiết xuất vượt qua 7 thành 5. Lâm Thụy Tuyết lúc này cũng ngưng trọng lên, chiết xuất giáp khoa thảo nàng xác thực không thể lại dùng khống hỏa thuật, chỉ có thể dùng bản lĩnh thật sự cùng Trần Dương Vũ đọ sức một trận. Nàng hít sâu một hơi, đệ nhất cái bắt đầu chiết xuất lên. Trần Dương Vũ gặp nàng động tác, cũng không nguyện ý lạc hậu, tranh thủ thời gian chiết xuất lên. Mạc Tranh nhìn lấy cái kia giáp khoa thảo, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước đó khảo hạch thật sự là quá đơn giản, làm đến Mạc Tranh đều kém chút ngủ. Cho tới bây giờ, cuối cùng có chút ý tứ. Giáp khoa thảo sao? Đúng là tam giai linh dược bên trong tương đối khó chiết xuất, nhưng so với nó càng khó chiết xuất tam giai linh dược, Mạc Tranh cũng không biết chiết xuất qua bao nhiêu, dễ dàng liền có thể chiết xuất đến 99%. Có điều hắn cảm thấy, muốn thắng Trần Dương Vũ, không cần phải nhắc tới thuần đến trình độ như vậy. Vậy liền chiết xuất đến cựu thành đi. Mạc Tranh muốn xong, cũng nhanh chóng động tác lên, linh lực sợi tơ chảy ra, nhẹ nhõm đem cứng rắn tối nghĩa giáp khoa thảo bên trong dược lực đều câu đi ra, cặn thuốc bị bài xuất, chỉ còn lại có tinh thuần dược dịch. Hắn mặc dù là sau cùng động thủ, nhưng mấy hơi thở về sau, hắn liền đã dẫn đầu hoàn thành chiết xuất, đem dược dịch cất vào một cái bình ngọc bên trong, giao cho cái kia phụ trách khảo hạch trung nhân nhân. Trung niên nhân này trước ngực đeo 5 viên màu bạc mảnh kim loại, mỗi một cái mảnh kim loại phía trên đều điêu khắc một cái đan lô, đại biểu cho hắn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Hắn hơi kinh ngạc Mạc Tranh chiết xuất linh dược tốc độ, làm hắn mở ra bình ngọc, thấy rõ ràng bên trong dược dịch về sau, nhất thời lại ngây ra một lúc, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Cửu thành. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn thì cái này thuốc này dịch bị chiết xuất đến cửu thành. Đem tam giai linh dược giáp khoa thảo chiết xuất đến cửu thành. Đối với hắn kiểu gì ngũ phẩm đan sư tới nói, không tính là cái gì, hắn tùy ý liền có thể chiết xuất đến 9 thành rưỡi hai bên. Nhưng đối một cái tam phẩm đan sư tới nói, cái này liền có chút kinh khủng. Hắn nhìn thật sâu Mạc Tranh liếc một chút, sau đó đem bình ngọc thu hồi, cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Hắn là một mực nhìn lấy Mạc Tranh cùng Trần Dương Vũ, Lâm Thụy Tuyết ba người khảo hạch tới, Mạc Tranh trước đó thành tích hắn cũng rõ ràng, một mực biểu hiện thường thường, không có gì đặc thù. Đặc biệt là tại Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết phụ trợ dưới, Mạc Tranh thì tức thì bị hạ thấp xuống. Nhưng lúc này thời điểm hắn biết, Mạc Tranh trước đó đều là tại dấu rốt. Chỉ bằng Mạc Tranh đem giáp khoa thảo chiết xuất đến cửu thành, là hắn biết Mạc Tranh chí ít tại chiết xuất linh dược phía trên, xa xa vượt qua phổ thông tam phẩm đan sư, thậm chí rất nhiều tứ phẩm đan sư, đều làm không được Mạc Tranh trình độ. Hắn đột nhiên đối Mạc Tranh cảm thấy hứng thú, trước đó lý luận khảo hạch, cũng không phải là hắn tự mình phê quyển. Mà chính là từ trợ thủ của hắn tại làm, lúc này hắn chiêu đến trợ thủ của mình, để bọn hắn đem Mạc Tranh bài thi lấy ra. Không giống nhau bài thi lấy ra, Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết, cơ hồ lại đồng thời hoàn thành chiết xuất, lần nữa dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn đối phương, cảm nhận được rất lớn áp lực. Trung niên nhân tiếp nhận bọn họ chiết xuất dược dịch nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, các ngươi đều hợp cách, có thể tham gia sau cùng một hạng khảo hạch, như thế có thể thành công, các ngươi đều sẽ thành tam phẩm đan sư. Trần Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút, hỏi tiền bối, chẳng lẽ lần này không công bố thành tích sao? Trung niên nhân thản nhiên nói, tự nhiên sẽ công bố, chờ các ngươi sau cùng khảo hạch xong, ta sẽ cùng một chỗ công bố, đi chuẩn bị sau cùng khảo hạch đi, lần này thời gian đầy đủ. Chương 235, Huyền Thần Đan. Trần Dương Vũ tuy nhiên vẫn là nghi hoặc, vì cái gì thành tích muốn sau cùng mới công bố, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị sau cùng khảo hạch. Lần này, hắn không có sử dụng đan sư hiệp hội cung cấp đan lô, mà chính là lấy ra chính mình đan lô, cùng một khối xanh biếc hỏa thạch, gương mặt nghiêm túc. Lâm Thụy Tuyết cũng lấy ra chính mình đan lô, nàng đồng dạng không có lựa chọn dùng đan sư hiệp hội cung cấp địa hỏa, một khối xanh biếc hỏa thạch xuất hiện tại trong tay nàng. Mạc Tranh nhìn lấy hai người đan lô, có chút hâm mộ. Hai người này đan lô, ít nhất là ngũ phẩm đan lô, dùng dạng này đan lô luyện đan, đan dược phẩm chất hội có nhất định tăng lên, xác suất thành công cũng càng cao. Mà càng quan trọng hơn là trong tay bọn họ xanh biếc hỏa thạch. Cái này xanh biếc hỏa thạch có thể phát ra ngọn lửa màu xanh lục, so đan sư hiệp hội cung cấp màu cam hỏa diễm cao 2 cấp bậc, có ngọn lửa xanh lục cùng cao phẩm đan lô phụ trợ, bọn họ tại tiên thiên phía trên thì chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà Mạc Tranh cuối cùng vẫn lựa chọn dùng đan sư hiệp hội tam phẩm đan lô, cùng sử dụng màu cam địa hỏa. Dùng màu cam địa hỏa luyện tam phẩm đan dược có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đầy đủ dùng. Gặp Mạc Tranh lại muốn dùng đan sư hiệp hội cung cấp đan lô cùng địa hỏa luyện đan, Trần Dương Vũ nhất thời nở nụ cười. Hắn cảm giác cái kia Long Thiệt Thảo đã đang hướng về mình ngoắc. Nhất thời, hắn hoàn toàn không còn quan tâm Mạc Tranh, trong mắt của hắn đối thủ chỉ có một cái kia chính là Lâm Thụy Tuyết. Hắn biết rõ, vô luận là hắn vẫn là Lâm Thụy Tuyết, đều khó có khả năng đi tham gia tứ phẩm đan sư tư cách khảo hạch, cho nên hắn muốn cùng Lâm Thụy Tuyết phân một cái thắng bại, cũng chỉ có thể tại hiện tại. Lần này luyện đan khảo hạch, có 3 cái đan phương tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn, luyện ra trong đó bất luận một loại nào đan dược, xuất đan 6 cái trở lên, phẩm chất 3 cái trung phẩm thì tính vượt qua kiểm tra, đem ban phát các ngươi tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, các ngươi trước làm lựa chọn đi, lựa chọn xong về sau, trợ thủ của ta sẽ đem linh dược đưa ra. Mạc Tranh cúi đầu nhìn về phía 3 cái kia đan phương, bọn họ theo thứ tự là dưỡng linh đan, huyền thần đan, ích cốc đan. Cái này 3 loại đan trong dược, ích cốc đan là dễ dàng nhất luyện chế, mà khó khăn nhất luyện chế cũng là huyền thần đan, quả thực là tam phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế đan phương một trong. Thậm chí Mạc Tranh đã từng luyện chế qua tiểu bồi nguyên đan, tại độ khó khăn phía trên cũng liền cùng huyền thần đan không sai biệt lắm. Nếu như có thể luyện chế huyền thần đan, cái kia cơ hồ đã chạm đến tứ phẩm đan sư giới hạn. Một số tương đối dễ dàng luyện chế tứ phẩm đan dược, đều có thể luyện chế ra. Bổ sung lại một số linh dược lý luận tri thức, liền có thể đi thi tứ phẩm đan sư tư cách. Đối mặt 3 loại đan phương, Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết đều lộ vẻ do dự, không biết mình cái kia lựa chọn cái nào một loại đan dược, nếu như lựa chọn tốt nhất luyện chế ích cốc đan, bọn họ đều có tự tin có thể thành công. Nhưng nếu như mình lựa chọn ích cốc đan, đối phương lại lựa chọn càng khó khăn dưỡng linh đan, dù là sau cùng luyện chế phẩm chất một chút kém một chút, chỉ cần kém đến không nhiều lắm, cái kia cũng coi là thua. Đến mức huyền thần đan, hai người đều không có đi cân nhắc, bởi vì huyền thần đan rất khó khăn luyện chế ra, bọn họ nhiều nhất chỉ có 2 tầng nắm chắc, mặc dù nói lần này khảo hạch không có thời gian hạn chế, có thể linh dược cứ như vậy nhiều, muốn là luyện phế đi, nhưng liền không có linh dược luyện chế lò thứ hai. Đây là, hai người thậm chí liếc nhau một cái, trong mắt đột nhiên đều bạo phát ra chiến ý. Hai người đồng thời làm ra lựa chọn, dưỡng linh đan. Luyện chế dưỡng linh đan, bọn họ có không nhỏ tự tin, tuy nhiên không phải 100% có thể thành công, nhưng cẩn thận một chút lời nói, nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lựa chọn cùng một bên trong đan dược luyện chế, hai người cũng lại càng dễ phân chia ra người nào tại luyện đan thuật phía trên càng mạnh. Bọn họ không có đi quản Mạc Tranh lựa chọn cái gì, thẳng đến Linh Thảo mang lên thời điểm, bọn họ mới đồng thời kinh ngạc phát hiện, Mạc Tranh lựa chọn lại là huyền thần đan. Đang nhờ, choe nù ạ toi không biết tự lượng sức mình. Thế mà lựa chọn luyện chế huyền thần đan, ngươi cho rằng ngươi là tứ phẩm đan sư sao? Tiên bối, ta yêu cầu cách hắn xa một chút, ta sợ hắn bạo đan thời điểm sẽ ảnh hưởng đến ta, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, hai người bọn họ là liên hợp lại muốn đối phó ta, một cái dùng bạo đan phương thức quấy nhiễu ta luyện đan, để một cái khác thắng ta. Trần Dương Vũ mở miệng nói ra. Trung niên nhân kia lúc này vừa mới cầm tới Mạc Tranh trước đó lý luận khảo hạch bài thi, còn chưa kịp nhìn, nghe được Trần Dương Vũ mà nói ngây ra một lúc. Sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi gần nhất tìm vị trí luyện chế liền tốt. Trần Dương Vũ nhất thời cười lạnh nhìn Mạc Tranh cùng Lâm Thụy Tuyết liếc một chút, một bộ ta muốn gặp xem thấu các ngươi trò xiếc bộ dáng, mang theo chính mình đan lô cùng linh dược, đi tới nơi hẻo lánh vị trí. Mạc Tranh Mạc Danh kỳ diệu nhìn lấy Trần Dương Vũ, cái này Trần Dương Vũ hiển nhiên là được bị ép hại chứng vọng tưởng, thế mà cảm thấy hắn sẽ dùng bạo đan phương thức quấy nhiều hắn. Thực sự là náo động thật lớn. Mạc Tranh không để ý đến hắn, nhanh chóng bắt đầu chiết xuất linh dược lên, huyền thần đan chỗ lấy khó có thể luyện chế, cũng là bởi vì luyện chế huyền thần đan linh dược, chiết xuất độ khó khăn đều rất lớn, đều không so giáp khoa thảo dễ dàng, thậm chí càng khó không ít. Mà tất cả đan sư đều biết, linh dược chiết xuất đến càng tốt, thành đan xác suất thành công thì càng cao, mà chiết xuất đến càng thấp, thì càng dễ dàng thất bại thậm chí bạo đan. Nhưng chiết xuất linh dược đối Mạc Tranh tới nói, lại là chẳng khó khăn gì. Rất nhanh, tất cả linh dược đều bị Mạc Tranh chiết xuất đến cửu thành hai bên. Dạng này trình độ chiết xuất, đằng sau không ra vấn đề, hẳn là có thể đầy đủ xuất đan 12 mai, toàn bộ đều là trung phẩm phẩm chất. Thậm chí vận khí tốt, có lẽ có thể được 1-2 cái thượng phẩm phẩm chất. Cái thành tích này, đầy đủ chiến thắng Trần Dương Vũ, đạt được hắn ngưng đan quyết. Long Thiệt Thảo thua thì thua, Mạc Tranh tịnh không để ý, nhưng Trần gia ngưng đan quyết Mạc Tranh lại rất muốn, hắn cũng không muốn cố ý thua. Tiếp đó, cũng là nhập lô luyện đan, đan sư hiệp hội cung cấp màu cam địa hỏa. Hỏa diễm nhiệt độ vẫn là quá thấp một chút, cho nên Mạc Tranh nhất định phải tốn nhiều thời gian hơn đến khống chế nhiệt độ, cái này khiến luyện chế ẩn thần đan độ khó khăn lại tăng lên không ít, nhưng cái này vẫn như cũ khó không được Mạc Tranh. Dung dịch, ngưng đan. Làm Mạc Tranh làm đến cái này trình tự thời điểm, Lâm Thụy Tuyết dẫn đầu hoàn thành luyện đan. Nàng dù sao có khống hỏa thuật, hỏa thạch phẩm cấp cũng cùng Trần Dương Vũ giống nhau là xanh biếc, cho nên luyện chế tốc độ càng nhanh, thành công tại Trần Dương Vũ trước đó thu đan. Hết thảy 9 viên thuốc. Không giống nhau, Trần Dương Vũ thấy rõ ràng phẩm cấp, liền bị Lâm Thụy Tuyết thu vào trong bình ngọc. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thụy Tuyết thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng hoàn thành, vô luận sau cùng có thể hay không thắng Trần Dương Vũ, chí ít nàng có thể thông qua tam phẩm đan sư tư cách khảo hạch. Mà nàng hiện tại chỉ có 18 tuổi, 18 tuổi tam phẩm đan sư, đầy đủ nàng gia nhập Thiên Ngữ Các. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Trần Dương Vũ cũng hoàn thành chính mình luyện chế, đồng dạng là 9 viên thuốc, bị hắn nhanh chóng cất vào trong bình ngọc. Lâm Thụy Tuyết không cho hắn nhìn đan dược phẩm chất, hắn tự nhiên cũng sẽ không để Lâm Thụy Tuyết nhìn. Hai người nhất thời đều lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên còn không biết sau cùng ai thua ai thắng, nhưng ít ra tại thành tích chưa từng xuất hiện trước đó, khí thế không thể trước thua. Hắn thế mà không có bạo đan, đã bắt đầu ngưng đan. Lúc này để Trần Dương Vũ sắc mặt khó coi là, Mạc Tranh thế mà không có bạo đan. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lạnh hư một tiếng, bạo đan khó khăn nhất phát sinh tình huống, cũng là tại ngưng đan cùng thu đan thời điểm, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ cũng xem là không tệ, nếu như lựa chọn đích cốc đan, ngươi chưa hẳn liền không thể thành công, tuy nhiên không có khả năng thắng ta, nhưng ít ra có thể thành là tam phẩm đan sư. Chỉ tiếc, ngươi chọn sai đan phương. Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết đều nhìn Mạc Tranh, Mạc Tranh gương mặt không nhanh không chậm, ổn định khống chế địa hỏa, làm lấy ngưng đan công việc cuối cùng. Mà lúc này cái kia đan sư hiệp hội trung nhân nhân cũng chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tranh, mi đầu nhíu lên. Hắn đã nhìn Mạc Tranh trước đó khảo hạch lý luận bài thi, không nhìn không biết, xem xét hắn đều bị giật nảy mình. Ngược lại không phải là nói Mạc Tranh bài thi đạt được cao bao nhiêu, thậm chí đúng lúc ngược lại, ba phần bài thi thành tích đều vừa tốt đặt ở hợp cách đường trên mặt, một phần không nhiều một phần không thiếu. Mà khủng bố thì khủng bố tại cái này địa phương. Mạc Tranh cũng không phải là sai một bộ phận đề, cho nên mới vừa tốt hợp cách, mà chính là hắn vừa tốt thì làm nhiều như vậy đề, chỉ cần là Mạc Tranh trả lời, thì đều đúng rồi. Mà lại, cũng không phải là chọn trả lời, mà chính là một đường trả lời đi xuống, chỉ để lại phía sau nhất một bộ phận đề không có trả lời, những cái kia đề bên trong thậm chí có chút vô cùng đơn giản. Cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin, chẳng lẽ Mạc Tranh thì tự tin như vậy? Hắn trả lời mỗi một đề đều là đúng. Trung niên nhân chăm chú nhìn Mạc Tranh thao tác, kỳ thật ban đầu, Mạc Tranh lựa chọn dùng đan sư hiệp hội cung cấp đan lô cùng màu cam địa hỏa, đi luyện chế bẩn thần đan thời điểm, hắn cũng cảm thấy Mạc Tranh thành công khả năng không lớn. Bởi vì coi như đổi hắn đi luyện chế, đều có thất bại khó khăn, dù sao màu cam địa hỏa quá yếu, luyện chế phổ thông tam phẩm đan dược còn tốt, luyện chế bẩn thần đan dạng này độ khó cao đan dược, đối đan sư yêu cầu quá cao. Nhưng Mạc Tranh, lúc này lại đã tiếp cận thành công. Trần Dương Vũ cùng Lâm Thụy Tuyết cảm giác không thấy, hắn cũng đã biết, Mạc Tranh đã ngưng đan thành công, đã chuẩn bị thu đan, mà lại trong lò đan đang ăn dược, là 12 mai. Cái này càng làm cho trong mắt của hắn thả ra tinh quang, dùng màu cam địa hỏa luyện chế bẩn thần đan, thế mà còn có thể ngưng đan 12 mai, hắn đều chưa hẳn có thể làm đến. Hoặc là nói, 10 lần bên trong tối thiểu có 9 lần làm không được. Mà khi Mạc Tranh thuận lợi thu đan cất vào bình ngọc, hắn rốt cục nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh. Có chút hưng phấn cùng kích động nhìn Mạc Tranh, tại Mạc Tranh thu đan trong nháy mắt đó, hắn thì cảm nhận được 12 viên thuốc phẩm chất, lại là 9 cái trung phẩm, còn có 3 cái thượng phẩm phẩm chất. Căn bản không cần lại so sánh, hắn thì cái này Mạc Tranh thắng. Mà lúc này Trần Dương Vũ cũng ngây ngẩn cả người, Mạc Tranh thế mà thật thành công. Dùng tam phẩm đan lô, dùng màu cam địa hỏa, đem ẩn thần đan luyện chế thành công rồi. Cái này sao có thể? Trần Dương Vũ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Không có khả năng. Liền xem như ta tại đỉnh phong trạng thái, cũng rất khó đảm bảo chứng có thể luyện chế thành công ẩn thần đan, mà lại cần phải dùng đến xanh biết hỏa thạch, ngũ phẩm đan lô. Hắn làm sao có thể dùng màu cam địa hỏa cùng tam phẩm đan lô luyện chế thành công? Nhất định là thất bại, chỉ là không có bạo đan mà thôi, hắn luyện chế đan dược khẳng định không có có hiệu quả, là phế đan. Trần Dương Vũ khản cả giọng hô đến. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, có phải hay không phế đan, giao cho đan sư hiệp hội tiền bối bình giám một chút chẳng phải sẽ biết, nếu như là phế đan cái kia long thiệt thảo về ngươi, nếu như không phải. Ha ha, chỉ sợ ngươi ngưng đan quyết, liền muốn giao ra, ta tin tưởng, đan sư hiệp hội tiền bối, hội cho chúng ta một cái công bình bình giám. Chương 236, thâm tàng công cùng tên. Không sai, ta sẽ cho các ngươi một cái công bình bình giám. Trung niên nhân mở miệng nói ra. Mà trên thực tế, hắn đã sớm biết ai thua ai thắng, hắn thấy, Trần Dương Vũ quả thật không tệ, luyện đan thuật tu luyện được rất vững chắc, tiến vào tam phẩm luyện đan sư cảnh giới. Hẳn là cũng có một đoạn thời gian, là một cái rất thiên tài hiếm thấy, mà Lâm Thụy Tuyết cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng Lâm Thụy Tuyết niên kỷ hiển nhiên càng nhỏ hơn chút, cho nên tiền đồ lớn hơn. Nhưng vô luận là Trần Dương Vũ vẫn là Lâm Thụy Tuyết, hắn thấy, đều cùng Mạc Tranh có chênh lệch nhất định. Hắn nhìn Mạc Tranh trong mắt tràn đầy thiện ý, mở miệng nói, hiện tại ba người các ngươi đều muốn đan dược giao lên đi, không cần nghĩ tác phẩm nổi tiếng tệ, có phải hay không vừa mới luyện chế đan dược, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Trần Dương Vũ sắc mặt khó coi, nhưng đan sư hiệp hội thành viên vẫn là đáng giá tín nhiệm, hắn nộp lên chính mình vừa luyện chế ra tới dưỡng linh đan, sau đó hướng Mạc Tranh hừ một tiếng. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể luyện chế thành công ẩn thân đan, coi như thành công, chỉ sợ không phải phế đan cũng là hạ phẩm phẩm chất. Hừ, ta thắng chắc. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cũng đem tự luyện chế đan dược giao đi lên, mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi hay là chuẩn bị hảo giao ra ngưng đan quyết đi, hy vọng ngươi thua ngưng đan quyết về sau, trở về sẽ không bị giam lại. Lâm Thụy Tuyết cũng đem luyện chế đan dược giao đi lên, sau đó khẩn trương nhìn lấy trung niên nhân kia. Trung niên nhân bài mở ra trước Lâm Thụy Tuyết bình ngọc, sau đó gật đầu cười, không tệ, dưỡng linh đan tại tam phẩm đan trong dược, cũng coi là tương đối khó luyện chế, ngươi có thể luyện chế ra 6 viên trung phẩm phẩm chất dưỡng linh đan, 3 khỏa thượng phẩm phẩm chất dưỡng linh đan, cùng cực kỳ khó được, lại vững chắc một chút, trong vòng 2 năm tất nhiên có thể tiến vào tứ phẩm tầng thứ, rất không tệ. Nghe được trung niên nhân khích lệ, Lâm Thụy Tuyết thở dài một hơi, chắp tay nói, đa tạ tiền bối khích lệ, ta nhất định sẽ tiếp tục cố lên, nỗ lực vì luyện đan giới làm cống hiến. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Trần Dương Vũ, gặp Trần Dương Vũ lúc này sắc mặt khó coi, nàng nhất thời trong lòng lộ ra vui mừng. Quả nhiên, trung niên nhân mở ra Trần Dương Vũ bình ngọc về sau, mở miệng nói, Trần, Lâm hai nhà không hổ là mộ cổ thành hai đại luyện đan thế gia, các ngươi cạnh tranh lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, chúng ta mộ cổ thành luyện đan giới, mới có thể càng thêm cường đại. Bất quá lần này, là Lâm gia tiểu cô nương thắng một bậc. Ngươi tuy nhiên cũng luyện chế được 9 cái dưỡng linh đan, nhưng cũng chỉ có 2 cái thượng phẩm phẩm chất, ta đánh giá như thế, ngươi là có hay không chịu phục. Trần Dương Vũ chăm chú dắt lấy quyền đầu, hắn không cam tâm, hắn chỉ cần lại phát vung tốt một chút, liền có thể thắng Lâm Thụy Tuyết. Nhưng không có cách nào, đối với kết quả như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận, chắp tay nói, vãn bối chịu phục, lần tiếp theo tứ phẩm đàn sư tư cách khảo hạch thời điểm, ta sẽ đem hôm nay thua đều thắng trở về. Huống chi, ta cũng không có cùng Lâm Thụy Tuyết đánh cược. Tạm thời bại bởi nàng cũng không quan trọng, ta chỉ cần có thể thắng hắn là đủ rồi. Trần Dương Vũ chỉ Mạc Tranh, lúc này hắn có chút may mắn, còn tốt không cùng Lâm Thụy Tuyết đánh cược. Trung niên nhân kia cười cười, không có lập tức mở ra Mạc Tranh bình ngọc, mà chính là mở miệng nói, giữa các ngươi đánh cược ta cũng biết, luyện đan giới cần muốn các ngươi dạng này có huyết tính, chịu cùng với những cái khác đan sư giao lưu, so tài tuổi trẻ luyện đan đệ tử, cho nên ta rất ủng hộ các ngươi đánh cược. Cho nên ta đến làm chứng tốt, tại ta mở ra hắn bình ngọc trước đó, các ngươi trước đem mỗi người tiền đặt cược lấy ra, thả tại ta chỗ này, miễn cho đến lúc đó có người không nhận nợ, ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nhân nhìn lấy Trần Dương Vũ, bổ sung một câu nói, ngươi yên tâm, các ngươi Trần gia ngưng đan quyết ta tuyệt đối sẽ không lật xem, chỉ là đặt lên bàn mà thôi. Trần Dương Vũ lo nghĩ, rốt cục nhẹ gật đầu. Tốt. Liền nghe tiền bối an bài. Nói xong, hắn xuất ra một bản thật mỏng sổ, thả tại người trung niên trước người trên bàn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Dường như sợ có người sẽ đi nhìn lén đồng dạng. Mà lúc này, trung niên nhân đem thiện ý ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh, Mạc Tranh nhất thời nhíu mày, hắn trong cảm giác người trẻ tuổi chỗ lấy làm như vậy, là đang bán một món nợ ân tình của hắn, hướng hắn lấy lòng. Hắn nhất thời cười cười, cũng tướng nhất gốc long thiệt thảo để lên bàn. Trung niên nhân nhất thời cười, hắn cũng không mở ra bình ngọc, đem bình ngọc trực tiếp giao cho Trần Dương Vũ, nói, chính ngươi nhìn kỹ, ai thua ai thắng ta nghĩ ngươi sẽ có câu trả lời. Lục tinh luyện đan thế gia thiên tài đệ tử, tổng không đến mức tại chuyện như vậy phía trên chơi xấu, các ngươi nói đúng đi. Nghe được trung niên nhân, Trần Dương Vũ nhất thời tâm lý một cái lộ bộ, có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, hắn tay có chút run rẩy tiếp nhận bình ngọc, hít sâu một hơi về sau, mới chậm rãi đem nắp bình mở ra, sau đó hắn trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, sắc mặt đại biến, thân thể đều khẽ run lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trần Dương Vũ thất kinh. Cho ta xem một chút. Lâm Thụy Tuyết lòng hiếu kỳ lên, đoạt lấy bình ngọc, sau đó nàng cũng ngây ngẩn cả người. Thành đan 12 mai. 9 cái trung phẩm, 3 cái thượng phẩm. Đây là ẩn thần đan. Ngươi thế mà có thể đem ẩn thần đan luyện chế đến trình độ như vậy. Ngươi. Lâm Thụy Tuyết trong mắt chấn kinh chi sắc lóe qua. Nàng không thể không thừa nhận, nàng làm không được trình độ như vậy. Húng chi Mạc Tranh vẫn là dùng màu cam địa hỏa cùng tam phẩm đan lô làm được. Ta thắng đúng không? Vậy ta thì không khách khí, cái này ngưng đan quyết thuộc về ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đánh bại Trần Dương Vũ với hắn mà nói không tính là cái gì, trọng yếu là cái này ngưng đan quyết. Lục tinh luyện đan thế gia như thế quý giá ngưng đan quyết, tất nhiên có đặc biệt địa phương, đối Mạc Tranh để thang đan thuật có trợ giúp rất lớn, hắn một tay lấy ngưng đan quyết cùng lòng thiệt thảo thu vào. Trần Dương Vũ lúc này thất hồn lạc phách. Gặp Mạc Tranh đem ngưng đan quyết thu lại, khóe miệng của hắn co quắp một chút, tâm lý đã luôn cuống, hắn thế mà đem ngưng đan quyết thua. Hắn níu chặt quyền đầu, nhìn chòng chọc vào Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này hướng Trần Dương Vũ nở nụ cười, mở miệng nói, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta sẽ không đem ngưng đan quyết còn cho ngươi. Bất quá ta ngược lại là có thể, sẽ không nói cho người khác ngươi thua cho ta, ngươi cũng có thể hướng ra phía ngoài công bố, trận này đánh cược cuối cùng là ngươi thắng. Đến mức ngươi làm sao đi giải thích, ngươi thắng Long Thiệt Thảo đi nơi nào, đó chính là ngươi chuyện gần nhất. Sau đó hắn hướng trung niên nhân cùng Lâm Thụy Tuyết chắp tay một cái, mở miệng nói, tiền bối, Lâm Thụy Tuyết đạo hữu, trận này đánh cược thắng bại, còn xin các ngươi cũng giữ bí mật cho ta, nếu có người hỏi, liền nói là ta thua liền tốt. Mạc Tranh nói xong, Lâm Thụy Tuyết cùng trung niên nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia Trần Dương Vũ, phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ngươi thật hội giữ bí mật. Ngươi thật sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta đem ngưng đan quyết thua ngươi rồi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đương nhiên, cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt, ngươi thua hết ngưng đan quyết sự tình sẽ không bị gia tộc chế độ, tự nhiên cũng sẽ không thụ xử phạt, vẫn là Trần gia thiên tài luyện đan đệ tử. Mà Trần gia nếu như biết rõ ta thắng ngưng đan quyết, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta đi. Tuy nhiên ta cũng không sợ, nhưng chung quy là phiền phức. Còn có, nếu là người khác biết ta Long Thiệt Thảo không có bại cho ngươi, còn tại trên người ta lời nói, chỉ sợ cũng phải gây bất lợi cho ta. Cho nên, ngươi muốn là đồng ý, chúng ta thì hướng ra phía ngoài thống nhất đường kính, liền nói trận này đánh cược là ngươi thắng. Ngươi nếu là không đồng ý cũng không sao, cùng lắm thì ta trực tiếp rời đi mộ cổ thành, ngươi Trần gia cũng bất quá là lục tinh gia tộc mà thôi, chưa hẳn thì có thể làm sao ta, đến lúc đó ta đem bọn ngươi Trần gia ngưng đan quyết, lan ra cho mỗi một cái luyện đan sư, các ngươi Trần gia ưu thế nhưng là không còn. Thế nào? Suy tính một chút đi, làm như vậy đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như về sau ta phát hiện Trần gia người đến ra tay với ta, ta cũng sẽ không chút do dự đưa ngươi bại bởi ta ngưng đan quyết sự tình công bố ra ngoài, sau đó vẫn như cũ đem ngưng đan quyết quảng cáo thiên hạ, thông dụng ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng nói xong, ba người khác nhất thời đều hiểu Mạc Tranh ý tứ. Cao. Thật sự là cao. Lâm Thụy Tuyết cùng trung nhân nhân, cũng nhịn không được ở trong lòng thán phục một tiếng. Ám đạo nếu đổi lại là bọn họ, hội sẽ không nghĩ tới xa như vậy. Sợ rằng sẽ ngược lại trào phúng Trần Dương Vũ một trận đi. Làm như vậy, Trần Dương Vũ mặc dù sẽ bị gia tộc răn dạy, thậm chí trùng điệp trừng phạt, nhưng Trần gia vì cầm lại ngưng đan quyết, nhất định sẽ đối bọn hắn phát động cường đại nhất vây quét, đem bọn hắn giết chết cầm lại ngưng đan quyết. Nhưng ấn Mạc Tranh phương pháp một làm, đây hết thảy vấn đề đều giải quyết, Trần Dương Vũ vì không bị trừng phạt, chắc chắn sẽ không nói cho Trần gia ngưng đan quyết thua. Trần gia cũng sẽ không trả thù Mạc Tranh, cầm lại ngưng đan quyết. Mà lại, người khác còn tưởng rằng Mạc Tranh trên người Long Thiệt Thảo đã bị Trần Dương Vũ thắng đi, đối Long Thiệt Thảo động tâm người, cũng sẽ đi tìm Trần Dương Vũ mà không phải Mạc Tranh. Trung niên nhân vốn là có ý giao hảo Mạc Tranh cái này tiền đồ vô lượng luyện đan sư, nhất thời mở miệng nói, những người khác ta không dám hứa chắc, nhưng bên ta sùng mình, lấy ngũ phẩm đan sư vinh dự cam đoan, sẽ không đem hôm nay trận này đánh cược thắng bại nói ra. Lâm Thụy Tuyết cũng vội vàng nói, tiểu ca ca đã đều bị ta làm như vậy, cái kia Tuyết Nhi thì cố mà làm đáp ứng đi, nhưng tiểu ca ca ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình ư? Nghe được Phương Sùng Minh cùng Lâm Thụy Tuyết, Trần Dương Vũ nhất thời sắc mặt kịch liệt biến hóa. Dựa theo Mạc Tranh phương pháp làm, hắn không chỉ có sẽ không thụ gia tộc trừng phạt, còn bảo vệ danh dự của mình, mà không theo Mạc Tranh nói làm, không chỉ có cũng bị người chế giễu bại bởi Mạc Tranh, chỉ sợ còn muốn bị gia tộc giam lại, đừng nói là phía dưới đảm nhiệm gia chủ chi vị. Chỉ sợ liền địa vị bây giờ đều muốn khó giữ được. Hắn nhất thời cắn răng, ngươi xác định ngươi sẽ không nói ra đi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đương nhiên, nói ra đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là, đến đón lấy không có người tới tìm ta phiền phức, nếu không. Trần Dương Vũ hít sâu một hơi, rốt cục thỏa hiệp, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người Trần gia tới tìm ngươi phiền phức. Sự kiện này ta hy vọng chỉ có chúng ta bốn người người biết. Trần Dương Vũ đi. Ban đầu còn có chút thất hồn lạc phách, nhưng đi tới cửa cũng đã đứng thẳng lên sống lưng, lộ ra gương mặt khoa trương đắc ý biểu lộ. Những cái kia chờ ở bên ngoài đợi đánh cược kết cục người, nhìn đến Trần Dương Vũ biểu lộ, nhất thời liền biết, đánh cược nhất định là Trần Dương Vũ thắng, nếu không Trần Dương Vũ làm sao có thể như thế đắc ý. Bọn họ nhưng lại không biết, đây đều là Trần Dương Vũ đang diễn trò mà thôi. Mạc Tranh tiểu huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không, gia nhập đan sư hiệp hội, thành làm một cái đan sư hiệp hội hội viên chính thức. Ngay tại Trần Dương Vũ rời đi về sau, Phương Sùng Minh đột nhiên đối Mạc Tranh nói ra. Chương 237, tiến vào Vũ gia. Đang vì đan sư hiệp hội hội viên chính thức. Mạc Tranh nghi hoặc đến. Hội viên chính thức. Lâm Thụy Tuyết lên tiếng kinh hô. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thụy Tuyết, không phải liền là một cái hội viên chính thức sao? Có lấy kinh ngạc như vậy sao? Hắn vẫn là mẫu đan các bạch kim hội viên đây. Mạc Tranh mở miệng nói, Phương Sùng Minh tiền bối, thật sự là xin lỗi, ta đã có chỗ, cho nên. Phương Sùng Minh cười cười, ngươi trước không cần phải gấp gáp cự tuyệt, đan sư hiệp hội là một cái rời rạc tổ chức, dù cho ngươi trở thành đan sư hiệp hội hội viên chính thức, vậy cũng không ảnh hưởng ngươi lại thêm vào bất luận cái gì tông môn, gia tộc. Bởi vì là rời rạc tổ chức, cũng không cần ngươi vì đan sư hiệp hội gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nghĩa vụ. Mạc Tranh nhíu mày, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nghĩa vụ. Cái kia đan sư hiệp hội có thể từ ta chỗ này được cái gì? Ta lại có thể theo đan sư hiệp hội được cái gì? Ngậy! Cũng không phải là không phải muốn được cái gì. Chẳng qua nếu như ngươi thật muốn hỏi như vậy, ngươi có thể coi như là đan sư hiệp hội nhìn kỹ tiền đồ của ngươi, hy vọng cùng ngươi kết một thiện duyên. Tương lai ngươi luyện đan thuật có thành tựu, đan sư hiệp hội có thể được đến danh dự cùng danh vọng, mà ngươi chỉ muốn tiếp tục luyện đan, liền thấy không có khả năng hoàn toàn rời đi đan sư hiệp hội. Ngươi tại đan sư hiệp hội bên trong cùng người giao dịch, cùng người nghiên cứu thảo luận, đối đan sư hiệp hội đều có chỗ tốt. Mà đối với ngươi mà nói, đan sư hiệp hội có đầy đủ nhiều cường đại luyện đan sư, có thể cho ngươi chỉ điểm, cùng ngươi giao lưu, hội viên chính thức còn có thể đọc đan sư hiệp hội cất giữ linh dược điện tịch, ngươi cũng có thể dùng giá cả phải chăng nhất, tại đan sư hiệp hội đổi được các cấp độ linh dược, đổi được các loại đan phương, vân vân. Đồng thời, ngươi cũng có thể lại càng dễ tiếp vào luyện đan nhiệm vụ. Dùng giúp người luyện chế đan dược, đến thu hoạch chính mình tu luyện đan thuật tư nguyên, đề cao mình đan thuật. Tuy nhiên không phải trực tiếp cấp các loại tư nguyên, nhưng ẩn tính chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Mà lại, đan sư hiệp hội cho dù là rời rạc tổ chức, cũng sẽ không cho phép người khác khi dễ đan sư hiệp hội hội viên chính thức, nếu như ngươi đụng phải phiền phức, tại đan sư hiệp hội bên trong cũng có thể được không nhỏ trợ giúp. Phương Sùng Minh nói xong, Mạc Tranh đã nở nụ cười. Tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đặc biệt là nhìn đến Lâm Thụy Tuyết cái kia rõ ràng ánh mắt hâm mộ, Mạc Tranh liền cảm giác so Phương Sùng Minh bất kỳ giải thích nào đều hữu dụng, làm cho lục tinh luyện đan thế gia thiên tài đệ tử đều hâm mộ đồ vật, chắc chắn sẽ không sai. Mạc Tranh cười nói, đã đan sư hiệp hội không chê ta đan thuật thấp, vậy ta thì không khách khí, ta cần làm một ít gì chuẩn bị sao? Phương Sùng Minh nhất thời nở nụ cười, không dùng bất kỳ chuẩn bị gì, ta đưa ngươi ghi lại trong danh sách, phía trên báo lên là có thể. Đan sư hiệp hội hội viên chính thức. Hội cấp cho độc lập lệnh bài, lấy chứng minh thân phận của ngươi, về sau tại bất luận cái gì thành thị đan sư hiệp hội, ngươi đều có thể hưởng thụ so phổ thông luyện đan sư đãi ngộ rất cao. Mạc Tranh nhất thời gật gật đầu, vậy liền phiền phức Phương đại ca, về sau có lẽ cũng sẽ nhiều hơn quấy rầy. Phương Sùng Minh rất là hài lòng, Mạc Tranh đối với hắn xưng hô từ tiền bối biến thành đại ca, điều này nói rõ hắn trước đó phóng thích thiện ý tín hiệu, đã có hiệu quả. Đối với Mạc Tranh cái này lực gáp Lâm Thủy Tuyết, Trần Dương Vũ thiên tài luyện đan sư, Phương Sùng Minh xác thực rất ưa thích, cho nên mới đem hắn duy nhất để cử cơ hội, dùng tại Mạc Tranh trên thân. Mạc Tranh đã đồng ý, Phương Sùng Minh lập tức bắt đầu thao tác, đan sư hiệp hội hội viên chính thức độc lập lệnh bài, nhất định phải chờ phía trên phê chuẩn về sau mới có thể cấp cho, nhưng Mạc Tranh cùng Lâm Thụy Tuyết tam phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách, cùng tam tinh đan sư huy trường, lại có thể cấp cho cấp 2 người. Một chương màu vàng xanh nhạt căn cứ chính sắc sách, cùng 3 cái màu vàng xanh nhạt lục giác tinh huy trường. Đã chứng minh hai người đã là đan sư hiệp hội thừa nhận tam phẩm luyện đan sư. Mạc Tranh đột nhiên đối Phương Sùng Minh nói, Phương đại ca, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không cho ta lại làm một phần nhị phẩm đan sư căn cứ chính xác sách cùng nhị phẩm đan sư huy chương. Phương Sùng Minh ngây ra một lúc, Mạc Tranh đều đã là tam phẩm luyện đan sư, còn muốn cái kia nhị phẩm đan sư căn cứ chính xác sách cùng huy chương làm cái gì? Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Mạc Tranh chỉ sợ là không muốn phong mang quá lộ. Muốn che giấu mình chân chính luyện đan mức độ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút im lặng. Còn lại đan sư, cái nào không phải hận không thể chính mình phẩm cấp càng cao, như thế mới có thể chứng minh chính mình thiên tài thân phận, mới có thể đứng người lên ngẩng đầu đỡ ngực, khiến người ta lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể Mạc Tranh ngược lại tốt, có tam phẩm đan sư huy chương không đeo, ngược lại muốn giấu cao đeo nhị phẩm đan sư huy chương. Nhưng cái này một chút chuyện nhỏ, với hắn mà nói cũng không tính là gì, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mở miệng nói. Ta cái này đi lấy cho ngươi một bộ, tuyệt đối là chân thực. Mạc Tranh cảm kích hướng Phương Sùng Minh chắp tay một cái. Lâm Thụy Tuyết lúc này còn đang hâm mộ nhìn lấy Mạc Tranh, thậm chí trên mặt có chút ghen tuông. Đan sư hiệp hội hội viên chính thức à, bọn họ toàn bộ lục tinh gia tộc Lâm gia, cũng chỉ có 3 cái đan sư hiệp hội hội viên chính thức. Một cái là trước đó đảm nhiệm gia chủ, một cái là cái này để Mạc gia chủ, còn có một cái là thiên tài của hắn tiểu cô. Nếu như hắn có thể trở thành đan sư hiệp hội viên chính thức, cái kia chính là Lâm gia cái thứ tư, nàng tại Lâm gia địa vị đem vô hạn cất cao, cho dù là nữ nhi chi thân, cũng sẽ bị làm thành phía dưới đảm nhiệm gia chủ bồi dưỡng. Tựa như nàng cái kia tiểu cô, Chỉ tiếc nàng cái kia tiểu cô cũng không nguyện ý cho ở nhỏ hẹp Lâm gia làm một cái lục tinh gia tộc gia chủ, mà chính là giống Phương Sùng Minh mở dạng, tại đan sư hiệp hội bên trong nhận chức đi, bị phân phối đến một cái rất xa xôi thành thị. Nàng là luyện đan thế gia bên trong thiên tài con cháu, cho nên mới càng rõ ràng đan sư hiệp hội hội viên chính thức có bao nhiêu khó được đến, chỉ có nào tại đan sư hiệp hội nhậm chức 20 năm trở lên, luyện đan thuật tại ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, mới có một cái danh sách đề cử. Rất hiển nhiên Phương Sùng Minh đem tên của hắn ngạch cho Mạc Tranh. Cho nên, Lâm Thụy Tuyết tuy nhiên hâm mộ, lại không có lại mời cầu Phương Sùng Minh, để cho nàng cũng trở thành hội viên chính thức. Mạc Tranh tiểu ca ca, ngươi bây giờ thế nhưng là đan sư hiệp hội hội viên chính thức, về sau có thể phải nhiều hơn chiếu cố Tuyết Nhi, chỉ điểm một chút Tuyết Nhi luyện đan. Lâm Thụy Tuyết đột nhiên làm bộ đáng thương đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh nở nụ cười, Tuyết Nhi muội muội, ta có thể chỉ là một cái tán tu đan sư, ngươi là lục tinh luyện đan thế gia thiên tài, là ngươi chỉ điểm ta mới đúng chứ. Ta ngược lại thật ra đối với các ngươi Lâm gia khống hỏa chi thuật cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không để cho ta quan sát một chút. Ta thể tuyệt đối không cho người thứ hai biết, ngay tại lúc đó, ta cũng sẽ đem Trần gia ngưng đan quyết để ngươi nhìn một chút, đã làm trao đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thụy Tuyết đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó sắc mặt lại tiêu tan chìm xuống dưới, không được, khống hỏa thuật là Lâm gia bí mật, là tuyệt đối không thể cho ngoại nhân nhìn, muốn không Mạc Tranh tiểu ca ca ngươi vẫn là đổi điều kiện a. Thì như để Tuyết Nhi làm cho ngươi 3 ngày nha hoàn. Ngươi đem ngưng đan quyết cấp Tuyết Nhi nhìn xem. Ha ha, ta một cái khổ tu sĩ, muốn cái gì nha hoàn, vẫn là dùng ngưng đan quyết đổi khống hỏa thuật so sánh phù hợp. Ngươi đạt được ngưng đan quyết về sau, luyện đan thuật tất nhiên có thể tăng lên không ít, khi đó muốn áp chế Trần Dương Vũ còn không phải dễ dàng. Coi như trở thành đan sư hiệp hội hội viên chính thức, cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Mà lại, ngươi còn có thể đem ngưng đan quyết, len lén dạy cho nhà ngươi bên trong người nhìn. Đến lúc đó các ngươi Lâm gia đã có khống hỏa thuật lại có ngưng đan quyết, trở thành thất tinh gia tộc đều không phải là ngộng, Trần gia cũng không còn cách nào cùng các ngươi Lâm gia cạnh tranh, các ngươi chính là mộ cổ thành cường đại nhất luyện đan thế gia. Mạc Tranh môi nói một câu, Lâm Thụy Tuyết hô hấp biến trầm trọng một phần. Xác thực, nếu như Lâm gia có thể có được ngưng đan quyết, tại luyện đan thuật phía trên tất nhiên sẽ có một cái tăng lên, tuy nhiên chưa hẳn liền có thể rất nhanh đè xuống Trần gia, nhưng khẳng định sẽ chiếm thượng phong. Mà dùng khống hỏa thuật trao đổi ngưng đan quyết, tựa hồ cũng không thua thiệt, ngược lại là Lâm gia kiếm lời, chỉ là vạn nhất Mạc Tranh đem khống hỏa thuật truyền ra ngoài đâu. Nàng có thể liền thành Lâm gia tội nhân. Mạc Tranh tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, giơ tay lên nói, ta Mạc Tranh bằng vào ta võ đạo thể, tuyệt đối không truyền ra ngoài khống hỏa thuật, nếu không để cho ta tu luyện động một chút lại đụng phải bình cảnh, khó có thể đột phá. Cái này Lâm Thụy Tuyết nhất thời tâm động, nhưng lại còn đang do dự bên trong. Mạc Tranh trong tay đột nhiên thêm ra một gốc long thiệt thảo. Ta đem cái này gốc long thiệt thảo cũng cho ngươi, nếu như vậy ngươi còn không trao đổi, vậy coi như ta chưa nói qua. Nhìn lấy long thiệt thảo, Lâm Thụy Tuyết vốn là xoắn suýt thần sắc, đột nhiên giãn ra ra. Nàng mở miệng nói, tốt. Hy vọng Mạc Tranh tiểu ca ca ngươi không nên gạt Tuyết Nhi, không muốn đem khống hỏa thuật nói cho bất luận kẻ nào, nếu không Tuyết Nhi nhất định sẽ bị gia tộc trừng phạt. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta đều dùng võ đạo đã thể, ngươi còn chưa tin ta sao. Nói xong, Mạc Tranh đem long thiệt thảo giao cho Lâm Thụy Tuyết. Đến mức ngưng đan quyết, hắn đều còn không có nhìn qua, hắn chuẩn bị sao chép một phần lại cho Lâm Thụy Tuyết. Mà Lâm Thụy Tuyết cũng là nghĩ như vậy, hai người lập tức sao chép lên, sau đó trao đổi ngưng đan quyết cùng khống hỏa thuật. Đương nhiên, hai người đều muốn nguyên bản cũng cho đối phương so sánh, để xác định hai người đều không có cố ý tịch thu sai lầm cấp đối phương, thẳng đến giao dịch hoàn thành, hai người đều cực kỳ hài lòng. Đến mức Mạc Tranh về sau có thể hay không đem khống hỏa thuật dạy cho những người khác, Mạc Tranh còn chưa nghĩ ra. Nếu có người thích hợp cần tu luyện, hắn sẽ dạy. Dù sao hắn phát lời thề, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Hắn vốn là động một chút lại đụng phải bình cảnh. Bất quá đối với lừa gạt một cái đơn thuần tiểu cô nương, Mạc Tranh cũng cảm giác có chút tội ác cảm giác, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu đi. Lâm Thụy Tuyết thật là đơn thuần tiểu cô nương sao? Chưa hẳn. Rất nhanh, Phương Sùng Minh liền lại lấy ra một bộ nhị phẩm đan sư căn cứ chính xác sách cùng huy chương, giao cho Mạc Tranh. Mạc Tranh tại đan sư hiệp hội sự tình cũng rốt cuộc xong, hắn cùng Phương Sùng Minh, Lâm Thụy Tuyết tạm thời cáo biệt, sau đó rời đi đan sư hiệp hội, lần nữa hướng về Vu gia mà đi. Nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách tới tay, lần này Vu gia hộ vệ sẽ không lại ngăn lại hắn đi. Quả nhiên, làm Mạc Tranh tướng nhị phẩm đan sư giấy chứng nhận lấy ra, cái kia hai cái Vu gia giữ cửa hộ vệ, không còn có ngăn cản Mạc Tranh lý do, rất cung kính đem Mạc Tranh đón vào. Trong miệng còn hung hăng nói xin lỗi, Mạc đan sư, ngươi không cần để ý trước đó huynh đệ chúng ta đối với ngài hoài nghi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Mạc Tranh cười cười, mở miệng nói, hai vị đại ca khách khí, ta cũng không trách ý của các người, về sau ta cũng sẽ là Vu gia một viên, còn cần hai vị đại ca nhiều trông nom một chút. Hai người nghe vậy nhất thời một mặt ý cười, cần phải, Mạc đàn sư tuổi còn nhỏ, cũng đã là nhị phẩm đàn sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước, là ngươi trông nom chúng ta mới đúng. Nói xong, hai người đột nhiên nghiêm sắc mặt, Mạc đàn sư, chúng ta thì đưa tới đây, ngươi từ nơi này môn đi vào, Vu rõ ràng quản sự hội tiếp đãi ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút, Vu rõ ràng quản sự tính khí. Không tốt lắm. Nói xong, hai người cùng Mạc Tranh gật gật đầu, quay người rời đi. Chương 238, hiểu chuyện người. Vu gia là tứ tinh gia tộc. Nếu như đem Vu gia đặt ở Định Lăng quận như thế tiểu địa phương, cái kia không hề nghi ngờ là gia tộc mạnh mẽ nhất, địa vị cùng tứ tinh tông môn Phiêu Tuyết Tông tương đương. Nhưng ở Mộ Cổ Thành, lục tinh gia tộc, tông môn đều tốt hơn mấy cái, Vu gia dạng này tứ tinh gia tộc, cũng có chút bất nhập lưu. So với tông môn, gia tộc thế lực ưu điểm là lực ngưng tụ mạnh hơn, dù sao đều có đồng dạng huyết mạch, nếu như gặp phải thời điểm khó khăn, thành viên gia tộc hội càng đoàn kết, thề sống chết mà chiến. Mà tông môn, nếu như đệ tử lòng trung thành không mạnh, tại đụng phải thời điểm khó khăn liền có khả năng đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Nhưng gia tộc so với tông môn, khuyết điểm là tạo huyết năng lực muốn kém quá nhiều, sẽ không giống tông môn rộng như vậy chiêu môn đồ, chỉ có thể bồi dưỡng mình con em của gia tộc. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện tuyệt tự tình huống, thế hệ trước đã già đi, thế hệ trẻ tuổi lại chưa trưởng thành lên, hoặc là nói thiên phú không đủ, trưởng thành không đứng dậy. Đúng phải tình huống như vậy thì so sánh lung túng, thực lực giảm lớn tất nhiên sẽ lọt vào đối thủ cạnh tranh áp chế. Cho nên đồng dạng gia tộc thế lực, đều sẽ dùng lợi ích tuyển nhận một nhóm tán tu, dùng lợi ích điều động tán tu vì gia tộc mà chiến, cái gọi là khách khanh, chẳng khác nào là dùng tư nguyên mua ô dù. Khách khanh tại địa vị trong gia tộc rất cao, thậm chí vượt qua đại bộ phận gia tộc con cháu đích tôn. Nhưng ngoại trừ thực lực cường đại khách khanh bên ngoài, còn có thực lực yếu một ít hộ vệ, người làm loại hình, những thứ này chẳng khác nào là thuê mướn đứa ở, địa vị rất thấp. Vậy tương đương là lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Nếu như là một cái tứ phẩm đan sư gia nhập Vu gia, vậy dĩ nhiên là khách khanh đãi ngộ, sẽ bị toàn bộ Vu gia đều nhiệt tình tiếp đãi, bình thường chuyện gì đều không cần làm, thời điểm then chốt vì Vu gia cao tầng luyện đan là đủ rồi. Nhưng Mạc Tranh là lấy nhị phẩm đan sư gia nhập Vu gia, cho nên hắn chẳng khác nào là Vu Hoa nhà tiền thuê tới một cái đứa ở, đương nhiên sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, là muốn tại Vu gia làm việc. Mạc Tranh đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên thái độ thả rất bình thản. Cái kia Vu Minh quản sự là một cái 40-50 tuổi ria mép trung nhân nhân, hắn chăm chú đánh giá Mạc Tranh rất lâu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn gia nhập Vu gia. Nhị phẩm đan sư tại Vu gia đãi ngộ, cùng hoàng kim cấp tu sĩ tương đương. Mỗi tháng 10 cái hạ phẩm linh thạch. Một khi lựa chọn gia nhập, muốn chung với Vu gia, vì Vu gia phồn vinh phấn đấu. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, ta nguyện ý gia nhập Vu gia. Tốt, vậy liền ký hiệp nghị đi, tại Vu gia nhận chức trong lúc đó, nếu như ngươi bị phát hiện có mục đích khác, đối Vu gia bất lợi, Vu gia có quyền trực tiếp đưa ngươi giết chết. Nếu là ngươi biểu hiện được tốt, về sau đãi ngộ cũng sẽ tăng lên, ngươi cái tuổi này nhị phẩm đan sư, tuy nhiên không tính là thiên tài, nhưng cũng cực kỳ tốt. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành tứ phẩm đan sư, khi đó ngươi thì có thể trở thành Vu gia khách khanh, địa vị cao hơn ta. Vu Minh nói xong, tướng nhất phần hiệp nghị giao cho Mạc Tranh. Mạc Tranh nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề, nhất thời ký vào tên của mình, ấn xuống tay ấn. Từ đó về sau, Mạc Tranh chẳng khác nào là Vu gia một cái đứa ở, cùng lúc trước cái kia hai cái giữ cửa hoàng kim cấp hộ vệ địa vị cùng cấp, chỉ cao hơn những người hầu kia, thị nữ. Vu gia thành viên gia tộc đều có quyền lợi mệnh lệnh Mạc Tranh làm việc. Đương nhiên, chỉ là tại phương diện luyện đan, để Mạc Tranh đi vì Vu gia tranh đoạt địa bàn cùng người chiến đấu, vậy cũng là không thể nào, Mạc Tranh có quyền lợi cự tuyệt. Mà hắn chỗ tốt thì là mỗi tháng 10 cái hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, còn có một cái chỗ ở. Không biết vì cái gì, Vu Minh đối Mạc Tranh thái độ cũng không tệ lắm, cũng không có hai tên hộ vệ nói như vậy, tính khí không tốt lắm, cấp Mạc Tranh làm tốt lệnh bài về sau, khiến người ta mang Mạc Tranh đi trước chỗ ở. Vu Minh duy nhất có dị địa phương, cũng là hắn tựa hồ mịt mở đối Mạc Tranh yêu cầu chỗ tốt. Đồng dạng là gia nhập Vu gia ngoại tính thành viên, nhưng phân công lại có khác biệt, có làm nhẹ nhõm sống, mỗi ngày vui chơi giải trí liền có thể lĩnh tiền, mà có lại chỉ có thể bận rộn, có làm không chơi sự tình. Vu Minh biểu thị còn cần nghiên cứu một chút an bài Mạc Tranh đi làm cái gì, hội tận lực cấp Mạc Tranh an bài một cái nhẹ nhõm một điểm sống. Nói xong, hắn nhìn lấy Mạc Tranh, ngón tay hơi hơi bồng lúc đích. Mạc Tranh trong nháy mắt thì minh bạch, hắn đây là đang hướng về mình yêu cầu chỗ tốt, Mạc Tranh muốn được an bài đến một chỗ nhẹ nhõm địa phương, vậy thì phải trước hiếu kính một chút Vu Minh cái này quản sự. Tục ngữ nói Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi, Mạc Tranh rất rõ ràng Vu Minh địa vị không cao, nhưng lại trưởng quản lấy bọn họ những thứ này ngoại tính thành viên phân công. Nếu như đắc tội hắn, Mạc Tranh về sau tại Vu gia thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cho nên Mạc Tranh nở nụ cười, trên tay xuất hiện vài cọng cấp 4 linh dược, đối Vu Minh nói, Vu Minh quản sự, đây là ta được đến vài cọng linh dược, không phải đặc biệt chân quý, nhưng đối dưỡng nhan tu thân có rất không tệ hiệu quả, ta bây giờ chí ít nhị phẩm đan sư, còn không cách nào sử dụng bọn họ luyện đan, thả tại ta chỗ này đều muốn khô chết rồi, còn mời Vu Minh quản sự nhận lấy, tìm một chỗ trồng lên, về sau tại Vu gia còn mời quản sự nhiều quan tâm. Vu Minh nhất thời khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn thì ưa thích Mạc Tranh loại này hiểu chuyện người. Nếu như mỗi người cũng giống như Mạc Tranh thông minh như vậy, biết hắn ý tứ, hắn còn cần thường xuyên bày một tấm mặt thối, làm cái kia tính khí không tốt người xấu sao. Tỷ như cái kia hai cái giữ cửa hộ vệ, hắn đều ám hiệu nhiều lần như vậy, lại hoàn toàn không có lĩnh hội hắn ý tứ, cho nên đáng đợi bọn họ đi thủ đại môn. Hắn tiếp nhận vài cọng cấp 4 linh dược, cười nói, vậy được rồi, cái này vài cọng linh dược chết héo xác thực đáng tiếc, ta trước hết giúp ngươi tìm địa phương trồng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn cùng Mạc Tranh đều biết, cái này vài cọng linh dược là của hắn rồi. Hắn thu lên linh dược về sau, mở miệng đối Mạc Tranh nói, chúng ta Vu gia đan sư số lượng không nhiều, chỉ có một cái tứ phẩm luyện đan đại sư, cùng mấy cái tam phẩm luyện đan sư, từ trước luyện chế đan dược thì không cách nào cung ứng thành viên gia tộc sử dụng, chỉ có thể đi đan sư hiệp hội mua sắm, vốn là chuẩn bị an bài người đi cấp một cái tam phẩm đan sư trợ thủ. Bất quá ngươi còn trẻ, như thế không biết ngày đêm luyện đan thân thể khả năng chịu không được. Đúng rồi, Lăng Nguyệt tiểu thư trước đó nói với ta, cần một cái hiểu chuyện nghe lời người theo nàng tu luyện vũ kỹ, ngươi Bạch Ngân cấp tu vi ngược lại là cùng Lăng Nguyệt tiểu thư không sai biệt lắm, có thể làm Lăng Nguyệt tiểu thư bồi luyện. Lăng Nguyệt tiểu thư thế nhưng là Vu gia dòng chính tiểu thư, ngươi nếu là bồi tốt nàng, tương lai tại Vu gia không ai dám trêu chọc ngươi. Vốn là sự kiện này, là không sẽ an bài cho ngươi một cái luyện đan sư, nhưng ta thật sự là không có người tốt tuyển, Mạc Tranh ngươi cảm thấy thế nào? Vu Minh bình tĩnh nói đến. Mạc Tranh nhất thời chắp tay, hết thảy đều nghe Vu Minh quản sự an bài, nhiều tạ quản sự chiếu cố. Ân, vậy thì tốt, ngươi đi trước chỗ ở an bài xuống, đợi sáng mai, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi gặp Lăng Nguyệt tiểu thư, nếu như Lăng Nguyệt tiểu thư tiếp nhận ngươi, vậy ngươi về sau thì truyền tâm hầu hạ Lăng Nguyệt tiểu thư liền tốt, nếu như nàng không tiếp thụ ngươi, ta cũng sẽ tiếp tục an bài cho ngươi một kiện dễ dàng một chút sự tình. Vu Minh nói xong, phất phất tay để Mạc Tranh rời đi. Tại một cái người hầu chỉ huy dưới, Mạc Tranh đi tới chỗ ở của mình. Vu gia sân nhỏ rất lớn, dựa lưng vào một tòa không nhỏ sơn lâm, thế nhưng sơn lâm lại là Vu gia hạch tâm chỗ sâu, là chỉ có Vu gia đích hệ thành viên mới có thể ở lại. Mà Mạc Tranh nơi ở, còn tại Vu gia bên ngoài. Một cái đơn giản gian phòng, may ra coi như an tĩnh, chung quanh ở cũng là mấy cái nhị phẩm đan sư, chỉ là hiện tại cũng không có người, hẳn là đi đan phòng luyện đan đi. Người hầu sau khi đi, Mạc Tranh trong phòng ngồi xuống. Hắn không có trong phòng đánh lên trận pháp, như thế dù sao quá chói mắt, mà lấy hắn hiện tại khắc dấu trận phù tốc độ, hắn cần trận pháp thời điểm, có thể trong nháy mắt thì hoàn thành. Vừa mới gia nhập Vu gia, Mạc Tranh cũng không rõ ràng sẽ có hay không có người nhìn mình chằm chằm, cho nên hắn cũng không có tiến vào huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện, mà chính là xuất ra hắc sát thương, tại bên ngoài gian phòng trên đất chống luyện lên thương pháp tới. Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì dùng thương công pháp vũ kỹ, cho nên hắn chỉ có thể làm đơn giản một chút luyện tập, quen thuộc chính mình cùng hắc sát thương phối hợp, tựa như lúc trước hắn luyện kiếm một dạng. Dùng thương phương thức cùng dùng kiếm khác biệt, cái gọi là nguyệt côn năm đao cả đời thường, bảo kiếm tùy thân giấu, đã nói lên luyện thương đến cùng có bao nhiêu khó, nó không có bách binh chi vương xưng hào, cũng không có binh bên trong quý tộc nhã hào, nhưng nó lại là khó khăn nhất lấy nắm giữ về sau lại vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Thương cách dùng chủ yếu có đâm, thắt, phanh, quấn, vòng, cản, cầm, phúc, điểm, phát, múa hoa chờ một chút, mà Mạc Tranh bây giờ đang ở làm, cũng là thuần thục những thứ này cơ bản trường thương cách dùng. Cái gọi là từ đây suy ra mà biết, Mạc Tranh tại kiếm pháp phía trên đã có không nhỏ tạo nghệ, chí ít kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, cho nên đổi dùng thương về sau, cũng rất nhanh liền nhập môn. Đương nhiên, chỉ là nhập môn là còn thiếu rất nhiều. Nếu như bây giờ Mạc Tranh nâng thương đi cùng cựu luyện nhập vu tháp bên trong tuyệt thế thiên tài nhóm cùng giai chiến đấu, vậy hắn nhất định sẽ thua cực kỳ thảm, không hề có lực hoàn thủ. Trọng yếu nhất vẫn là tranh thủ thời gian tìm một môn thương loại vũ kỹ tu luyện. Mạc Tranh tự hỏi, không biết Vu gia có không có thương loại vũ kỹ, bất quá Vu gia chỉ là tứ tinh gia tộc, cho dù có, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua địa cấp. Xem ra, chờ ở Vu gia ổn định về sau, ta còn đến đi ra ngoài một chuyến, đi nơi nào mua một bộ thương loại vũ khí trở về. Nếu như mộ cổ thành không có thích hợp, vậy cũng chỉ có thể đi Đông Phạm Thành. Mạc Tranh một mực tại trên đất chống tu luyện, một đến tận buổi tối, cũng không có gặp có người trở về. Xem ra gia nhập Vu gia luyện đan sư xác thực bể bộn nhiều việc, còn tốt hắn lĩnh hội Vu Minh quản sự yêu cầu chỗ tốt ý tứ, nếu không nếu để cho Mạc Tranh cũng mỗi ngày đều dậy sớm sờ soạn luyện đan, Mạc Tranh cũng không cần tại Vu gia làm chuyện gì. Mạc Tranh là loại kia một khi tu luyện, thì cái gì đều không để ý tu luyện phong tử, cho nên cái này một buổi tối, Mạc Tranh đều đang không ngừng ra thương, hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Thẳng đến trời đã sáng, Mạc Tranh mới ngừng lại được. Một cái thị nữ đi đến, nàng đại khái 16-17 tuổi, lệch ra cái đầu đánh giá Mạc Tranh liếc một chút, mở miệng nói, ngươi chính là Mạc Tranh. Là Vu Minh quản sự cấp Lăng Nguyệt tiểu thư an bài buổi luyện. Ngươi là luyện thương. Mạc Tranh gật đầu cười, ta chính là Mạc Tranh, đến mức thương pháp, ta cũng là vừa mới tiếp xúc, còn không có luyện qua bất luận cái gì thương loại vũ kỹ, không coi là gì. Thị nữ kia hé miệng nở nụ cười, xác thực không coi là gì, so với Lăng Nguyệt tiểu thư đến kém nhiều, bất quá không quan hệ. Luyện thương người vốn là không nhiều, Lăng Nguyệt tiểu thư biết ngươi luyện súng, khẳng định sẽ lưu lại ngươi. Ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp Lăng Nguyệt tiểu thư, đúng, ta gọi Vu Thải Ngọc. Thải Ngọc cô nương, ngươi xin mang đường. Mạc Tranh nhìn lấy Vu Thải Ngọc, trong nháy mắt nghĩ đến Vu Thải Tinh. Xem ra hắn muốn phục vụ Vu Lăng Nguyệt, cùng Vu Lăng giao địa vị không sai biệt lắm, liền các nàng thị nữ tên đều rất giống, chỉ là không biết cái này Vu Lăng Nguyệt, có thể hay không muốn Vu Lăng giao tốt như vậy ở chung. Vu Lăng Nguyệt khẳng định là ở tại Vu gia hạch tâm chỗ sâu, tại bên người nàng làm buổi luyện, Mạc Tranh có lẽ có cơ hội có thể nhìn thấy Vu Lăng Giao cùng Vu Thải Tinh chúng nữ. Chương 239, Vu Lăng Nguyệt. Xuyên qua tầng tầng đình viện, Vu Thải Ngọc mang theo Mạc Tranh, đi thẳng đến Vu gia đại viện chỗ sâu. Một đường lên đụng phải người hầu, hộ vệ, nhìn đến Vu Thải Ngọc đều cung kính hành lễ, có thể nhìn ra Vu Thải Ngọc mặc dù là một cái nàng này, nhưng ở Vu gia địa vị lại không thấp. Không chỉ có là bởi vì nàng họ Vu, là Vu gia chi thứ thành viên, càng quan trọng hơn là nàng là Vu Thải Ngọc thị nữ. Mạc Tranh đối Vu gia tình huống cũng không hiểu rõ, nhịn không được đối Vu Thải Ngọc hỏi, "Thải Ngọc cô nương, ta là hôm qua vừa mới gia nhập Vu gia, cho nên đối Vu gia còn không hiểu rõ, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, Vu gia có nào nhân vật trọng yếu? Có nào là tuyệt đối không thể trêu chọc, để tránh ta về sau phạm sai lầm?" Vu Thải Ngọc thản nhiên nhìn Mạc Tranh liếc một chút, "Đối với ngươi mà nói, tất cả họ Vu thành viên đều là ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc, vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ. Bất quá ngươi đã muốn biết, vậy ta thì nói với ngươi nói. Vu gia đích hệ nhất mạch nhân số cũng không nhiều, cái này đệ nhất gia chủ Vu Khải Vân lão gia, hắn có hai cái đệ đệ, nhị đệ gọi Vu Khải Bà, tam đệ gọi Vu Khải Quân, nhà chúng ta Lăng Nguyệt tiểu thư cũng là Vu Khải Quân lão gia nữ nhi. Lăng Nguyệt tiểu thư còn có một người ca ca, tên là Vu Hải Phong, có điều hắn cũng không tại Vu gia, Vu Hải Phong thiếu gia thiên phú chắc tuyệt, đã trở thành Thất Tinh Tông môn Hạo Nhiên Tông nội môn đệ tử, là Vu gia cái này đệ nhất bên trong, bài danh trước ba thiên tài. Lăng Nguyệt tiểu thư cũng một mực lấy Hải Phong thiếu gia làm mục tiêu, cho nên một mực nỗ lực tại tu luyện. Lăng Nguyệt tiểu thư ngoại trừ thân ca ca Vu Hải Phong, còn có hai cái đường tỷ, hai cái anh họ, bọn họ theo thứ tự là hơn 2 năm trước kia qua đời Vu Khải Ba lão gia nữ nhi Vu Lăng Giao, cùng Lăng Giao đệ đệ của tiểu thư Vu Hải Quân. Lại thêm gia chủ Vu Khải Vân lão gia nhi tử Vu Hải Thiên, nữ nhi Vu Lăng Thiên. Cái này Vu gia đời thứ ba dòng chính, cũng là bọn họ 6 người. Vu Thải Ngọc nói xong, Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu, Vu gia dòng chính người xác thực không nhiều. Đời thứ hai bên trong chỉ còn lại có 2 cái, gia chủ Vu Mở Vân, cùng Vu Lăng Nguyệt phụ thần Vu Khải Quân. Mà đời thứ ba bên trong, cũng chỉ có 6 cái mà thôi, Vu Hải Thiên, Vu Lăng Giao, Vu Hải Quân, Vu Hải Phong, Vu Lăng Nguyệt 6 người này. Đến mức đời thứ nhất, cái kia chính là phía trên đảm nhiệm gia chủ Vu Bảo Dồn. Lại thêm Vu Mở Vân, Vu Khải Quân thế tử, cùng Vu Lăng Giao mẫu thân, Vu gia chân chính dòng chính cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, mà lưu tại Vu gia đại viện, càng là không đến 10 người. Mạc Tranh lại mở miệng hỏi, Thải Ngọc tiểu thư, ngươi nói Vu Hải Phong thiếu gia là Vu gia thiên phú trước ba thiên tài, vậy còn có người nào thiên phú cao hơn hắn sao? Vu Thải Ngọc gật gật đầu, tự nhiên còn có, gia chủ Vu Khải Vân lão gia nhi tử Vu Hải Thiên, thiên phú thì không thua Vu Hải Phong thiếu gia, đồng dạng gia nhập Thất Tinh Tông môn. Tại Thất Tinh Tông môn Thiên Chỉ Tông tu luyện, mà dòng chính bên trong, ngoại trừ Vu Hải Thiên, Vu Hải Phong, thiên phú tốt nhất cũng là Vu Lăng Giao tiểu thư, đáng tiếc. Vu Lăng Giao tiểu thư thế nào? Đáng tiếc cái gì? Mạc Tranh vội vàng hỏi. Không có gì, việc này không phải ngươi một cái ngoại tính thành viên có thể biết, ngươi thật tốt làm tốt Lăng Nguyệt tiểu thư bồi luyện là đủ rồi, không lời nên nói không cần nói, không nên hỏi sự tình không nên hỏi, làm nhiều sự tình ít nói chuyện, biết không? Lăng Nguyệt tiểu thư tính khí không tính xấu, nhưng cũng không được tốt lắm, ngươi gần nhất cơ trí điểm. Mạc Tranh không có cách, chỉ có thể gật đầu, nghĩ đến về sau đang nghĩ biện pháp nghe ngóng. Mà Vu Thải Ngọc lúc này lại không có ngậm lại miệng ba, tiếp tục nói, kỳ thật muốn nói Vu gia thiên phú tốt nhất con cháu, không phải là Vu Biển Thiên thiếu gia, cũng không phải Vu Hải Phong thiếu gia, càng không phải là Vu Lăng Giao tiểu thư, mà chính là một cái chi thứ thành viên, tên là Vu Hải Bằng, năm gần 18 tuổi, chỉ so với Lăng Nguyệt tiểu thư lớn một chút, cũng đã là hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực, nghe nói hắn chuẩn bị muốn đi Thiên Ngữ Các, có rất lớn cơ hội có thể gia nhập bác. Tinh tông môn Thiên Ngữ Các. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái chi thứ thành viên, tất cả thế gia đều là truyền đích không truyền bên cạnh, Vu Hải Bằng thiếu gia tại Vu gia địa vị tuy nhiên so còn lại chi thứ cao hơn, nhưng cũng không so bằng dòng chính. Chẳng qua nếu như ngươi đụng phải hắn, nhất định phải cẩn thận một chút, Vu Hải Bằng tính khí rất hung, ngoại trừ dòng chính tiểu thư, các thiếu gia, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Một cái 18 tuổi hoàng kim cấp đỉnh phong, thiên phú không nói trước, cái này tu luyện tốc độ đã không thua Phương Thục gì, có rất lớn cơ hội gia nhập Thiên Ngữ Các. Nếu như hắn là Vu gia dòng chính, cái kia đời tiếp theo gia chủ, rất có thể chính là hắn. Cái này khiến Vu Hải Bằng khẳng định tâm lý rất bất mãn, tính khí xấu một chút cũng bình thường, bất quá chỉ là một cái hoàng kim cấp đỉnh phong mà thôi, Mạc Tranh còn không có để vào mắt. Rất nhanh, bọn họ lại xuyên qua mấy cái đình viện, đi tới một cái cự đại trong sân. Hừ, hờ a a a. Vừa mới đi vào đi, Mạc Tranh liền nghe đến thanh thúy tiếng luyện võ, chỉ thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, ngay tại trong sân lóe chuyển xê dịch tu luyện. Nàng dung nhan cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, gương mặt nghiêm túc bộ dáng. Nhưng trong tay nàng cái kia to lớn trường thương, để Mạc Tranh cảm thấy hình ảnh có chút quái dị, thanh trường thương kia thế mà cùng hắn hắc sát thương một dạng, là trượng 8 trường thương, khoảng chừng thiếu nữ thân cao còn nhiều gấp 3 một chút. Một cái kiểu tiếu thiếu nữ, đùa bỡn một thanh khổng lồ trường thương, hình tượng này luôn cảm thấy có chút quái dị. Mà tại thiếu nữ luyện võ chi địa chỗ không xa, còn có 3 cái tuổi không sai biệt lắm nữ hài, ngay tại vỗ tay bảo hay, hi hi ha ha phê bình tiểu thư một chiêu này có tiến bộ, phía trên một chiêu vẫn có chút tì vết loại hình. Hình ảnh như vậy, nhất thời để Mạc Tranh lại nghĩ tới Vu Lăng Giao cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng 5 cái nữ hài. Xem ra Vu gia tình huống chính là như vậy, một cái dòng chính thành viên, sẽ có 4 cái chi thứ cùng tuổi đồng tính chiếu cố, làm bạn, Vu Lăng Giao là như vậy, Vu Lăng Nguyệt cũng là như vậy. Tiểu thư bị vũ. Một chiêu này viên vũ thương kỹ, liền xem như đối mặt một đám người vây công, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, tiểu thư càng ngày càng lợi hại. Mạc Tranh bên người Vu Thải Ngọc, trong nháy mắt cười hô lên. Biểu tình kia rõ ràng cũng là, vướt mông ngựa, nhìn Vu Thải Ngọc cùng mặt khác 3 cái thị nữ tình huống, Mạc Tranh trong nháy mắt minh bạch, cái này Vu Lăng Nguyệt, chỉ sợ ưa thích người khác đập ngựa của nàng cái dám. Nhìn đến Vu Thải Ngọc mang theo Mạc Tranh trở về, Vu Lăng Nguyệt đột nhiên ngừng lại. Trên mặt nàng hơi hơi mang mồ hôi. Hướng Vu Thải Ngọc nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi công phu nịnh hót làm sao lại không có một chút tiến bộ. Mỗi lần đều đập đến tiểu thư ta rất xấu hổ, thật nghi đánh cái mông ngươi. Vu Thải Ngọc nhất thời gương mặt đỏ lên, tiểu thư, ta cũng không muốn dạng này a. Vu Lăng Nguyệt phất phất tay, được rồi, hắn cũng là Vu Minh quản sự an bài cho ta bồi luyện. Hắn được hay không a? Xem ra tuổi tác cũng so ta lớn hơn không được bao nhiêu a. Nói xong, nàng chăm chú đánh giá Mạc Tranh, còn lại 3 cái thị nữ cũng đều nhìn Mạc Tranh. Nhỏ giọng đích nói thầm. Mạc Tranh nở nụ cười, chắp tay nói, gặp qua Lăng Nguyệt tiểu thư, cùng 3 vị cô nương, ta chính là Vu Minh quản sự an bài tới cấp Lăng Nguyệt tiểu thư làm bồi luyện, ta gọi Mạc Tranh. Mạc Tranh, đi ta đã biết, ta mặc kệ ngươi tên gì, ngươi nếu là không làm cho ta đánh cho tận hứng, ta cũng sẽ không lưu ngươi, ngươi dùng vũ khí gì. Chúng ta lập tức đánh một trận đi. Cái này 4 cái nha đầu cùng ta lúc luyện đều bó tay bó chân, không có gì hay, không cách nào làm cho thực lực của ta tăng lên. Ngươi phải giống như các nàng một dạng, nhìn ta không dùng cây roi quất ngươi. Tiểu thư, Mạc Tranh hắn dùng chính là trường thương. Vu Thải Ngọc mở miệng đến. Ừ.